Hơn nữa, đến lúc đó mọi người đều là nguyên anh kỳ viên mãn linh thể hình thái. Tu vi giống nhau dưới tình huống, thì nhìn đạo pháp, kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí, người nào càng hơn một bậc rồi. Mới vừa rồi bọn họ đưa tin viên, cũng nhận được mỗi người chỗ ở cuộc so tài khu. Giang Tử ở Thương Lam Tinh khu đệ 11 cuộc so tài khu, Huyền Thiên là thứ 6 cuộc so tài khu, Lý Bạch Bạch là sau cùng thứ 360 cuộc so tài khu. Đại ca, Bạch Bạch tỷ, lần này cần không nhiều lần chúng ta ai hạng cao nhất. Giang Tử cười nói, không với ngươi tên biến thái này so với. Huyền Thiên huýt sáo, đưa ánh mắt chuyển hướng xa xa đại hải. Ha ha, Lý Bạch Bạch cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hắc. Chương 305, Thương Vân Tông sỉ nhục ghi chép. Ở cựu vực thiên tài chiến chính thức mở ra trước khoảng thời gian này, vô số người dự thi đều đang cố gắng tu luyện, tranh thủ thực lực tiến thêm một bước. Thời gian trôi qua, vạn năm một lần nhân tộc thiên tài thịnh yến, rốt cuộc ở vạn chúng mong đợi hạ bắt đầu. Đầu đầu trang viên, phòng ngự cấp bậc cao nhất trong phòng tu luyện. Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, ba người ngồi xếp bằng. Trong tay nắm đưa tin viên, linh thức thông qua đưa tin dấu ấn, cảm nhận được một loại vô hình hấp dẫn. Trong nháy mắt, ba linh thức của người đều dẫn dắt tới Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong. Linh thức chuyển một cái, Giang Tử phát hiện mình lại nơi trong tinh không. Tinh hà lưu chuyển, mà dưới chân hắn là một khối vân thạch khổng lồ. Giang Tử biết rõ, hết thảy các thứ này đều là hư ảo, cũng không phải là chân thực. Đây chính là linh thể. Cảm giác cùng chân thân giống nhau như lúc. Giang Tử ngạc nhiên vận chuyển linh lực, linh thức. Hắn bản thân lì hệ N là nguyên anh viên mãn tu vi, cho nên có thể hoàn mỹ khống chế này tấm linh thể. Người dự thi, xin lựa chọn chiến đấu trang bị. Thanh âm to lớn, ở mảnh tinh không này vang lên. Giang Tử tâm niệm vừa động, trong tay hiện ra một cái cực phẩm linh khí cấp bậc trường kiếm, bộ dáng vẫn là cùng lục ảnh kiếm hoàn toàn giống nhau. Quả thật thần kỳ. Bất quá, làm sao cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Linh Vân huyễn cảnh. Giang Tử hồi tưởng lại ban đầu ở trái đất sông Linh Vân đạo cảnh tượng. Linh Vân đạo mỗi một ngấc thang thực tập huyễn cảnh, không chính là như vậy ấy ư, trước chọn trang bị tái chiến đấu. Cảm giác này, giống như Thông Thiên Sơn Hà Đồ là quan phương máy chủ, mà Linh Vân đạo là riêng phục. Không biết suy đoán có chính xác hay không, Giang Tử chỉ có thể tạm thời đè xuống khiếp sợ trong lòng, bởi vì chính thức trận đấu muốn bắt đầu. Người dự thi, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, 3 giây sau sẽ chuyển tống đến Thương Lam Tinh khu đệ 11 cuộc so tài khu. 3 giây đến. Quét. Thiên địa biến ảo. Giang Tử xuất hiện ở Thương Lam Tinh khu đệ 11 cuộc so tài khu. Một cái cùng trái đất sắp xỉ sinh mệnh tinh cầu, hết thảy đều rất chân thực. Lục địa, hải dương, núi đồi, hồ, cùng với thành phố. Giang Tử lúc này liền ở một cái cao ốc mọc như rừng trong thành phố. Hắn không có bởi vì chính mình nắm giữ hai đại đạo chi lĩnh vực, liền buông lỏng cảnh giác, mà là nhanh chóng thu liễm khí tức, ẩn giấu thân hình. Giết a! Cơ hồ trong nháy mắt, phụ cận liền truyền tới kịch liệt tiếng chém giết. Đinh đinh đinh, đương đương đương, năng lượng to lớn bùng nổ, khí thế sôi trào mãnh liệt. Có người mới vừa vào đến, đã chết rồi. Một cái tinh cầu, tụ tập gần trăm ức người dự thi. Mỗi người đều là linh thể trạng thái, nắm giữ nguyên anh viên mãn tu vi. Một khi xảy ra chiến đấu, căn bản không dừng được. Tham dự chiến đấu nhân, càng ngày càng nhiều. Chân chính người cẩn thận, dù sao chẳng qua là số ít. Tất cả mọi người rất phóng đãng, biết người liền giết. Đặc biệt là một ít bình thường chẳng qua là huyền linh, kim đan tu luyện giả, bây giờ đột nhiên có nguyên anh viên mãn linh thể, ngay lập tức sẽ bành trướng. Rất nhanh, hàng ngàn hàng vạn nhân gia nhập tràng này đại loạn đấu. Rầm rầm rầm. Linh thể dưới trạng thái nguyên anh viên mãn những người dự thi thả ra từng đạo kinh khủng chiêu thức công kích. Tiểu là tầm hơn 10 trượng, lớn thì mấy vạn trượng, ở mảnh không gian này tàn phá. Thực lực yếu người, trước tiên liền bị loại bỏ. Chỉ có thực lực chân chính của người, mới có tư cách còn sống sót. Mà bây giờ phân biệt thực lực mạnh yếu, chỉ có đạo pháp, kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí. Cùng lúc đó, 3.600 cái tinh khu, mỗi một đạo minh thuộc sinh mệnh tinh cầu, treo ở trên trời Thông Thiên Sơn Hà Đồ, phát sinh biến hóa. Che phủ thiên mạc tranh sơn thủy, một trận diễn biến thành 360 cái to bức họa. Thực thì biểu hiện mỗi người tinh khu 360 cái cuộc so tại khu trận đấu tình huống. Đương nhiên, địa cầu là không thấy được điều này. Bị Thông Thiên Sơn Hà Đồ bao trùm sinh mệnh tinh cầu, những thứ kia không dự thi nhân, đều đang chăm chú các cuộc so tại khu thực thì tình huống. Ô kìa, quá đáng tiếc, nhị cầu vừa đi vào liền bị người giết, hắn là thôn chúng ta hy vọng à. Ta Vân Lam Tinh Nạp Lan Yên, quả nhiên thiên chi tiểu nữ, một trận hỗn chiến, chém chết hơn ngàn người dự thi. Tiến vào thứ 88 cuộc so tài khu đệ 11 tên gọi. Đại lãng đào xa, rất nhanh liền có thể biết người nào là thiên tài chân chính rồi. Thương Vân Tông. Tông chủ Ngũ Khuê cùng tông môn một đám nguyên thần kỳ trưởng lão, cũng đều đang quan sát Thương Lam Tinh khu các cuộc sò tải khu tình huống. Chư vị cũng đều cẩn thận nhìn một chút, nếu như có thích hợp hạt giống tốt, có thể thử thu làm môn hạ. Ngũ Khuê cười nói, tông chủ nói rất đúng, vạn năm một lần cựu vực thiên tài chiến, không chỉ là Tam Môn Lục Tông đang tuyển chọn đệ tử, chúng ta cũng có thể từ trong mời chào một chút thiên phú xuất chúng người tuổi trẻ. Đại trưởng lão gật đầu cười nói, xông vào chung kết quyết tái tiền 3.600 tên những thiên tài kia, bọn họ không dám nghĩ. Nhưng giai đoạn thứ nhất có mắt sáng biểu hiện thiên tài trẻ tuổi, vẫn có thể tranh thủ một cái. Tông chủ, Phong Tị biểu hiện không tệ à, đã vọt vào cuộc so tài khu tiền 1.000 rồi, hơn nữa nhìn hắn cẩn thận phong cách, cuối cùng vọt vào cuộc so tài khu trước 10, cũng không là vấn đề lớn lao gì. Một vị trưởng lao tán dương. Ánh mắt của mọi người, lập tức phong tỏa ở một người trong đó to bức họa lên. Thương Vân Tông Nguyên Anh thiên tài Phong Tị, đang tiến hành một trận đan đối với nhiều sát hại, xuất thủ rất cẩn thận, hiệu suất cũng rất cao. Mấy năm trước, hắn từng ở ngoài sáng Lan Tinh khu Mạc Nhung Tinh, lĩnh ngộ điều thứ 2 hiếm hoi đạo pháp, cộng thêm trước hắn đã lĩnh ngộ 8 phần 10 vụ yêu lĩnh vực, thực lực ngược lại tiến bộ nhiều. Ngũ Khuê vui mừng gật đầu. Ta Thương Vân Tông đã có 50.000 năm, không có đệ tử xông vào chung kết quyết tái tiền 36 không chắc chắn hy vọng. Đại trưởng lão cười nói, khó khăn à, thực lực của hắn bây giờ, có năm chắc tiến vào chung kết quyết tái tiền 10.000 tên gọi, tiền 3.600 tên gọi cơ hội quá nhỏ. Ngũ Khuê bất đắc dĩ cười một tiếng. Đạo Minh cựu vực, 3.600 cái tinh khu. Thương Lam tinh khu tại nhiều như vậy tinh khu bên trong, thực lực cũng không xuất chúng, chỉ có thể nói là trung hạ du. Bởi vì Thương Lam tinh khu tinh tế mua bán không khí dày đặc, người tu luyện bồi dưỡng, ngược lại rơi xuống. Thương Vân Tông coi như thống ngự khống chế Thương Lam tinh khu đứng đầu tiên đạo tông môn. Gần đây 50.000 năm, ở cựu vực thiên tài chiến thành tích tốt nhất, cũng chỉ là tiến vào chung kết quyết tái tiền 5.000 tên gọi mà thôi. Giai đoạn thứ nhất lan truyền gia nhân, chỉ có thể nói ở các tinh khu gọi là thiên tài. Chỉ có ở giai đoạn thứ 2 chung kết quyết tái, lại xông vào tiền 3.600 tên gọi, tài là cả đạo minh cựu vực thiên tài. Không chỉ là ta Thương Vân Tông, ngay cả toàn bộ Thương Lam tinh khu, khối này 50.000 năm qua, đều không có người tiến vào chung kết quyết tái tiền 3.600 tên gọi, tốt nhất một lần cũng chỉ là 361 tên gọi. Ngũ Khuê rất bất đắc dĩ. Thương Vân Tông dù sao cũng là trông coi một cái tinh khu đứng đầu tiên đạo tông môn. Đây là một rất sỉ nhục ghi chép. Phàm là có thể có một cái xông vào chung kết quyết tái tiền 3.600 tên gọi, hắn cũng có thể thật dài mặt ta. Tông chủ, đại trưởng lão, các ngươi nhìn thứ 6 cuộc so tài khu thanh niên mặc áo đen kia, nhìn hắn đao. Một vị trưởng lão đông nhiên kinh nghi nói. Ánh mắt của mọi người nhất thời bị hấp dẫn tới. Đó là đao chi chân ý. Đặc thù đạo pháp. Ngụ Khuê cùng đại trưởng lão con mắt nhất thời sáng lên rồi. Bọn họ nhìn nhân, chính là thứ 6 cuộc so tài trong vùng huyền thiên. Lúc này huyền thiên, chính nhất đao đánh chết một cái nắm giữ phổ thông đạo chi lĩnh vực người dự thi. Đặc thù đạo pháp, đao chi chân ý viên mãn tầng thứ, uy lực là có thể sánh bằng tứ thành phổ thông đạo chi lĩnh vực. Chương 306, kinh nghiệm bảo bảo. Nhớ kỹ, tra một chút lai lịch xuất thân của hắn. Ngũ Khuê lúc này nói, một tất cả trưởng lão đều có chút kích động, bọn họ coi như nguyên thần kỳ cường giả, lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, tự nhiên rõ ràng đặc thù đạo pháp đại biểu cái gì. Đạo pháp phân đặc thù, hiếm hoi, phổ thông 3 cái cấp bậc. Có thể lĩnh ngộ hiếm hoi đạo pháp tu luyện giả, tuyệt đối là thiên tài cấp. Mà lĩnh ngộ đặc thù đạo pháp tu luyện giả, đó chính là càng ngày càng ít. Nhất là loại này hoàn toàn dùng cho chiến đấu đao chi chân ý, càng là vạn năm khó gặp. Trước mắt thanh niên mặc áo đen này, mặc dù đạo pháp còn ở vào đạo chi chân ý giai đoạn, nhưng chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, liền có cơ hội trở thành một tên gọi uy chấn tinh vực cường giả. Mọi người tin tưởng, nếu như cựu vực thiên tài chiến trễ nữa cái 200 năm cử hành, người này tuyệt đối có cơ hội xông vào chung kết quyết tái tiền 3.600 tên gọi. Đậu Đậu Trang Viên, Giang Đậu Đậu cùng Văn Đấu Tâm, Văn Phong, cùng với Trầm Vạn Tứ, cũng đang khẩn trương chú ý trên thiên mạc 3 cái to bức họa. Ngoại trừ Giang Tử chỗ ở đệ 11 cuộc so tài khu, còn có thứ 6 cùng thứ 360 cuộc so tài khu. Mỗi một hình ảnh bên trái, đều có trước 10.000 tên thực thì hạng tình huống. Ồ, ca đang làm gì hả? Đều không thấy được hắn hạng, 10 vạn tên gọi ra ngoài. Giang Đậu Đậu nghi ngờ vạn phần. Nàng lại nhìn một chút ngoài ra hai cái cuộc so tài khu hạng tình huống. Huyền Thiên Đại Ca đều vọt tới thứ 6 cuộc so tài khu tiền 1 van ở tên, Bạch Bạch Tỷ cũng vọt tới cô ấy là cái cuộc so tài khu tiền 5 van ở tên. Giang Đậu Đậu nghi ngờ hơn rồi. Giang Tử thực lực rõ ràng mạnh hơn. Bây giờ vọt tới cuộc so tài khu tiền 1.000, mới tính bình thường. Giang Ca không phải là gặp phải đối thủ chứ? Trầm Vạn Tứ do dự nói. Không thể nào, tranh tài như vậy. Chỉ có sư bá tổ giết người khác phần. Văn Ấu Tâm đối với vị này tuổi trẻ sư bá tổ lòng tin 10 phần. Sợ rằng chỉ có những thứ kia nắm giữ nguyên thần kỳ chiến lược nhân, mới có tư cách làm sư bá tổ đối thủ. Văn Phong cũng nói. Giang Đậu Đậu suy nghĩ một chút, cười nói, ta phỏng chừng hắn là cậu thả lên. Đáng tiếc, trận đấu tài vừa mới bắt đầu, mỗi một cuộc so tài khu người dự thi số lượng quá nhiều, căn bản không tìm được Giang Tử thân ảnh của. Trên thực tế, muốn tìm cũng rất khó tìm, bởi vì Giang Tử chính núp trong bóng tối. Nhìn, di chuyển, Giang ca hạng trực tiếp tiêu thăng đến 995-27 tên gọi. Trầm Vạn Tứ bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Thật là nhanh, một cái trước mắt, lại đến 50.000 tên, 30.000 tên gọi, 10.000 tên gọi. Văn Ấu Tâm cũng trợn tròn cả mắt. Khối này giết bao nhiêu người a? Không hổ là sư bá tổ. Văn Phong thở dài nói. Giang Đậu Đậu cười không nói, không hổ là anh ta. Lúc này, Thương Lam Tinh khu đệ 11 cuộc so tài khu. Giang Tử giấu ở một tràng trong kiến trúc, nhìn cách đó không xa một trận đại loạn đấu. Có một tình huống, khiến hắn rất kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, viên tinh cầu này thực cứng. Cái này hình dung từ không đúng, phải nói rất bền chắc. Kiến trúc rất bền chắc, mặt đất cũng rất bền chắc. Hơn 10.000 tên gọi nguyên anh viên mãn hôn chiến, hủy thiên diệt địa chiến đấu. Lại không có đối với tòa thành thị này kiến trúc và mặt đất, tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nếu là trên địa cầu, phát sinh như vậy đại quy mô cường đại chiến đấu, trái đất sớm thì trở thành tiểu phá cầu chứ. Cái này còn ẩn tàng một người, muốn hắc cắn hắc. Đi chết đi. Lúc này, có người phát hiện nút trong bóng tối Giang Tử, một đao trực tiếp chém tới. Cường đại nguyên anh sóng linh lực, trong nháy mắt khuyết tán ra, xen lẫn một vệ huyền diệu đạo vận. Đây là một cái lĩnh ngộ đạo chi chân ý tu luyện giả. Hắc. Giang Tử cười một tiếng. Thân hình chợt lóe, rời hỏa kiếm đâm thẳng đi ra ngoài. Đây là lĩnh vực lực, xong rồi xong rồi. Người kia tuyệt vọng không thôi. Phun một tiếng. Cả người hắn bị trên thân kiếm ly hỏa lĩnh vực lực, hóa thành cho bụi. Chạy mau, đây là một cái lĩnh ngộ đạo chi lĩnh vực biến thái. Rất nhiều người nhìn thấy màn này. Tụ tập ở chỗ này loạn chiến người dự thi, nhất thời điên cuồng chạy thục mạng. Một khi linh thể tử vong, sẽ bị đào thải. Nhưng mà, Giang Tử lại không có lập tức truy kích, hắn ngẩn người ra đó. Bởi vì trong đầu hắn, vang lên điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở. Ngươi giết chết rồi nguyên anh hậu kỳ tu luyện giả, ngụy. Điểm kinh nghiệm EXP 380. Một cái nguy chữ, đại biểu những thứ này linh thể trạng thái người dự thi, cùng chân chính nguyên anh hậu kỳ, khác biệt rất lớn. Điểm kinh nghiệm EXP chỉ có 10%. Còn có chuyện tốt bực này. Giang Tử lại mừng rỡ không thôi. Ít một chút không việc gì, không ngăn được số lượng nhiều, đây chính là có gần 100 ức người dự thi. Hắn ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía những thứ kia đang chạy thục mạng những người dự thi. Kinh nghiệm bảo bảo A. Hô. Giang Tử trực tiếp thi triển tật phong lĩnh vực, thân hình gào thét, đuổi theo. 1.000 cây số trong phạm vi, chỉ cần đạo pháp yếu hơn hắn, đều tật phong lĩnh vực trói buộc, tốc độ chậm giảm. Quá đáng sợ, đây là lĩnh ngộ hai cái đạo chi lĩnh vực thiên tài. Hơn nữa đều đã viên mãn. Có bản thể là nguyên anh kỳ đích tu luyện giả, khiếp sợ hô to. Loại ngưỡng người này có thể vọt vào chung kết quyết tái tiền 10.000 tên biến thái, làm sao với hắn chia được một cái cuộc so tài khu. Ta không cam lòng. Cựu vực thiên tài chiến. Đây là ta thành danh cơ hội A. Hơn 10.000 tên gọi người dự thi, tuyệt vọng không thôi. Nhưng mà, ở trong mắt Giang Tử, những thứ này đều là điểm kinh nghiệm EXP. Sát sát sát. Thân hình lóe lên, kiếm quang lăng liệt, mang đi một cái người dự thi. Ngươi giết chết rồi nguyên anh hậu kỳ tu luyện giả, ngụy, điểm kinh nghiệm EXP 380. Có người dãy rủa, nhưng chỉ là phí công. Rất nhanh, thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, nhìn qua cực kỳ chân thử. Giang Tử lại vừa là một trận ngạc nhiên. Sau đó nhìn một cái điểm kinh nghiệm EXP số còn lại. Điểm kinh nghiệm EXP 86.968 VN. Hơn 80 cờ điểm kinh nghiệm EXP, đẳng cấp giai đoạn thứ nhất cuộc so tài khu chiến đấu kết thúc, có thể tăng thêm bao nhiêu. Giang Tử trong mắt hiện lên thần thái. Mong đợi. Cuộc so tài khu chiến thời gian 30 ngày. Thời gian có hạn. Hơn nữa, cái này cuộc so tài khu gần 100 ức người dự thi, không thể nào chờ hắn đi giết. Với nhau giữa, cũng sẽ tiến hành chém giết thẳng thiết. Cuối cùng, hắn có thể giết bao nhiêu người, liền nhìn hắn giết người tốc độ. Còn có một cái tiền đề, đó chính là không gặp được mạnh hơn hắn người dự thi, bị người khác trước thời hạn đào thải. Cái tỷ lệ này tương đối nhỏ. Điên cuồng sát hại đi. Giang Tử tuét miệng cười một tiếng. Sát ý dồi dào. Chiến đấu nhiệt huyết đang sôi trào. Quét quét quét. Thật phong lĩnh vực bên dưới, tốc độ đạt đến mức tận cùng. Ở viên tinh cầu này không ngừng xẹt qua. Biết người liền giết. Ngày thứ nhất, 101 cuộc so tài khu giảm bớt 40 ư cờ người dự thi. Giang Tử đào thải vượt qua 300 van ở người dự thi, trung bình 1 phút giết người cân nhắc vượt qua 2.000. Giết chết một người, có thể được đối phương một nửa tích phân. Hắn lấy vượt qua 400 van ở tích phân, hạng cuộc so tài khu thứ 5. Cho nên, có người so với hắn còn biến thái. Ngày thứ 2, 101 cuộc so tài khu giảm bớt 30 ư cờ người dự thi. Giang Tử đào thải 200 van ở người dự thi, trung bình 1 phút giết 1.388 nhân. Tích phân đạt tới 1.000 van ở. Cuộc so tài khu hạng thứ 4. Giết tốc độ của con người thấp xuống, đây là bởi vì trải qua ngày thứ nhất đại loạn đấu, đào thải số lớn đạo pháp cảnh giới thấp người dự thi. Ngày thứ 3, 101 cuộc so tài khu giảm bớt 20 ư cờ người dự thi. Giang Tử đào thải 100 van ở người dự thi, trung bình mỗi phút giết 694 nhân. Tích phân 2.000 van ở, cuộc so tài khu hạng thứ 3. Chương 307, Mục Đồng Thiếu Niên. Trước mắt hạng tình huống. Phong Thị. Thứ 6 cuộc so tài khu, hạng 11. Huyền Thiên, thứ 6 cuộc so tài khu, hạng 169. Lý Bạch Bạch, thứ 360 cuộc so tài khu, hạng 1032. Giang Tử, đệ 11 cuộc so tài khu, hạng 3. Chiến tích như vậy, Thương Vân Tông Tông chủ Ngũ Khuê, cùng một đám nguyên thần kỳ trưởng lão, đã cười toe toét rồi. Phong Thị có thể vọt tới cái hạng này, đây là mọi người sớm có dự liệu. Lớn nhất để cho bọn họ cảm thấy vui mừng. Là Giang Tử ba người xuất hiện. Ngay từ đầu, bọn họ phát hiện cái đó nắm giữ đao chi chân ý thanh niên lúc, cũng đã rất vui mừng. Bởi vì thân phận của Huyền Thiên tin tức, biểu hiện là tới từ Thương Lam Tinh. Sau đó, Giang Tử đột nhiên bùng nổ, nắm lực chú ý của bọn họ hấp dẫn tới. Nắm giữ hai đại hiếm hoi đạo chi lĩnh vực, hơn nữa còn đều là trạng thái viên mãn. Thiên tài như vậy, khiến Ngũ Khuê cùng một đám nguyên thần kỳ trưởng lão, nhất thời sôi trào. Bởi vì lấy Giang Tử đạo pháp thực lực, có hy vọng rất lớn xông vào chung kết quyết tái tiền 3.600 tên gọi, thậm chí tiền 1.000 tên gọi. Còn dư lại người kế tiếp Lý Bạch Bạch, mặc dù kinh hỉ ít một chút, nhưng ít ra cũng mau đạt tới cuộc so tài khu tiền 1.000 rồi. Quan trọng nhất là, hai người này giống như Huyền Thiên, đều là tới từ Thương Lam Tinh. Đây là Thương Vân Tông đại bản doanh. Thương Lam Tinh tu luyện giả, ở cựu vực thiên tài chiến rực rỡ hào quang, vậy bọn họ Thương Vân Tông trên mặt có vẻ vang a. Không tính là vốn là có chuẩn bị phong thị. Giang Tử ba người hoàn toàn là vui mừng ngoài ý muốn. Chẳng lẽ sỉ nhục biệt khuất 50.000 năm Thương Vân Tông, bây giờ muốn mạnh mẽ lên rồi hả? Mọi người đang mong đợi. Đảo mắt 20 ngày đi qua. 101 cuộc so tài khu còn dư lại không tới 10 van ở nhân. Phía sau đảo thải tốc độ liền càng ngày càng chậm. Bởi vì trải qua nhiều ngày như vậy, vô số lần chiến đấu, còn có thể sống sót người dự thi, thực lực cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Muốn tùy tiện đánh chết, sẽ không đơn giản như vậy. Thực lực sắp xỉ nhân, giết chết đối phương độ khó rất lớn. Chỉ có thực lực hoàn toàn nghiền ép, mới có thể dễ dàng đánh chết đối phương. Đương nhiên, Giang Tử thực lực, cũng không chỉ nghiền ép nguyên anh viên mãn đơn giản như vậy. Hai đại hiếm hoi cấp bậc đạo chi lĩnh vực, tất cả là trạng thái viên mãn. Hơn nữa đặc thù cấp kiếm chi chân ý khác, thực lực của hắn tuyệt đối là cái này của so tài khu đứng đầu nhất. Cho nên, hắn xếp hạng thứ 3. Còn có hai người xếp hạng trước mặt hắn. Giang Tử cũng buồn bực, bàn về giết người tốc độ. Còn có thể có người có thể so với hắn. Tâm niệm vừa động, xuất hiện trước mặt một cái ván một mặt tiếp xúc, biểu hiện là trước mắt hắn tích phân hạng tình huống. Người dự thi Giang Tử, Thương Lam Tinh khu 101 cuộc so tài khu. Tích phân 39 ư cờ. Hạng 3. Cuộc so tài khu số người 982-35. Hạng tích phân, xóa đi số lẻ, tổng cộng có 39 ư cờ. Tích phân nhiều, là bởi vì giết người nhưng đối phương một nửa tích phân quy tắc. Rơi đổi theo thời gian. Càng đi về phía sau, sống sót người dự thi, trên người tích phân càng nhiều. Giết một người, thậm chí bù đắp được giết chết tiền 10 vạn người. Mà hắn đào thải bao nhiêu người đây? Tích phân mặc dù nhiều, nhưng chân chính bị ta giết chết đào thải, chỉ có 756 van ở nhân. Nắm chỉ có loại trừ. 756 van ở nhân. Giang Tử mình cũng khó mà tin được mấy con số này. Đầu một người, thu hoạch điểm kinh nghiệm EXP tháng 3 năm 80 điểm. Đổi trưởng thành điểm kinh nghiệm EXP. Chính là không sai biệt lắm 29 ư cờ. Cho nên, lần này dự thi quyết định, quả thực quá đúng. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP số còn lại. Điểm kinh nghiệm EXP 374.325 van ở. Vượt qua 37 ư cờ. Giang Tử buồn rầu tâm tình quét một cái sạch, hùng tâm vạn trượng. Còn có không tới 10 van ở nhân, nhưng mỗi người trên người đều có số lớn tích phân. Phía sau phải chú ý một chút, không thể bị người giết chết. Sau đó xem có thể hay không tranh thủ một chút cuộc so tài khu đệ nhất. Tâm niệm vừa động, trước mặt lại xuất hiện một cái khắc ván một mặt tiếp xúc. Người dự thi Mục Ninh, Thương Lam tinh khu 101 cuộc so tài khu. Tích phân 45 ư cờ. Hạng 1. Cuộc so tài khu số người 9820 năm. Hạng tin tức là công khai, mọi người ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong cũng có thể tra được. 45 ư cờ tích phân, chính là cái này biến thái, ta tật phong lĩnh vực cùng lý hỏa lĩnh vực cộng lại, đều không hắn giết tốc độ của con người nhanh. Giang Tử thậm chí đều có chút hoài nghi người này là treo ép. Đáng tiếc, khối này 20 ngày đi xuống, hắn còn không có đụng phải cái này kêu Mục Ninh người. Dù sao mọi người tất cả đều bận rộn giết người. Ta cùng hắn tích phân, lẫn nhau không kém 6 ư cờ, còn có cơ hội. Giang Tử ánh mắt sáng quắc. Cuộc so tài khu số 1, nhưng trực tiếp đạt được một cái trận chung kết vị trí, không cần đi tham gia thi đấu vòng tròn. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, cho dù đi tham gia thi đấu vòng tròn, cũng có nắm chắc bắt được một cái trận chung kết vị trí. Nhưng lý do ổn thỏa, trước thời gian bắt được, khẳng định tốt hơn. Vạn nhất thi đấu vòng tròn phát sinh chút ngoài ý muốn, liền không tốt lắm rồi. Nghĩ như vậy, đồng nhiên. Giang Tử linh thức phát hiện động tĩnh, hơn 600 cây số bên ngoài, có chiến đấu. Hắn thân hình thoát một cái, liền hướng cái hướng kia bay đi. Có 2-3 người chiến đấu, âm thầm ẩn tàng, cũng không biết có bao nhiêu rồi. Bây giờ mọi người đều là nguyên anh viên mãn linh thể trạng thái, khí tức một khi thu liễm. Trừ phi là có đặc thù dò xét thủ đoạn, hoặc là linh thức vượt qua nguyên anh kỳ, mới có thể phát hiện ẩn nút nhân. Cho nên bây giờ còn dư lại cái này không đến 10 van ở nhân, càng ngày càng khó giết. Phát sinh đại quy mô hôn chiến tỷ lệ, cũng giảm mạnh. Muốn giống vừa mới bắt đầu như vậy, duy nhất chém giết ngàn người vạn người tình cảnh, đã không thể nào trưởng thành xuất hiện. Rất nhiều người đều tại ẩn nút, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Muốn đợi người khác chiến đấu không sai biệt lắm, mới đi ra chiếm tiện nghi. Đến cái giai đoạn này, Giang Tử cũng không có khinh thường, còn không có đến gần chiến đấu phát sinh địa phương, liền thu liễm khí tức. Ở một nơi mây mù vòng đầm lớn bầu trời, 2-3 người chẳng phân biệt được trận doanh, cường thế xuất thủ. Người nào cách gần đó, liền giết người nào. Rầm rầm rầm. Đủ loại năng lượng bùng nổ, mây mù tuôn ra, sấm chớp rền vang. Nếu không phải mảnh thế giới này bền chắc rất, uy lực như vậy hạ, đã sớm núi lở đất mòn rồi. 19 cái nắm giữ phổ thông đạo chi lĩnh vực, lĩnh ngộ trình độ đều vượt qua lục thành. 4 cái là hiếm hoi đạo chi lĩnh vực, bất quá cũng không có vượt qua 3 thành. Giang Tử cảm nhận được những người đó truyền tới lĩnh vực lực, trong nháy mắt làm ra phán đoán. Rõ ràng cho thấy lĩnh ngộ hiếm hoi đạo chi lĩnh vực 4 nhân mạnh hơn. Bất quá, những người này thực lực tương phản, không có tạo thành nghiền ép thế. Nếu muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, là không quá có thể. Ừ. Giang Tử ánh mắt đông lại một cái. Đang lúc này, hắn nhìn thấy đầm lớn một hướng khác, xuất hiện một cái mang theo nón lá, mặc áo sơ mi tay ngắn, chân trần mục đồng thiếu niên. Mục đồng trong tay thiếu niên nắm sáo trúc, đi lên hư không, phá vỡ mây mù tới. Mục Ninh. Đầm lớn bầu trời, những thứ kia chính tại chiến đấu nhân, nhất thời vạn phần hoảng sợ, muốn trốn khỏi. Nhưng bọn hắn phát hiện, không động được. Một cổ viên mãn linh vực lực, đưa bọn họ vững vàng trói buộc. Chư vị, lại nghe ta một khúc chứ. Mục Ninh mang trên mặt ngây thơ rực rỡ nụ cười. Sao chúc trình diễn. Du Dương nhanh nhẹn tiếng địch, phảng phất như nói một cái câu chuyện tốt đẹp, đồng bền ở mảnh này đầm lớn bầu trời. Vô hình lĩnh vực lực, kèm theo tiếng địch tung bay mà ra, hiện lên sinh cơ bừng bừng. Những thứ kia bị trói buộc người, chỉ là một hô hấp, ánh mắt liền tan giả rồi, cuối cùng biến mất. Chết. Sinh cơ có thể cứu người, cũng có thể giết người. Đặc thù đạo pháp sinh mệnh lĩnh vực. Chương 308, cháy mau. Chửi thêm một tiếng. Giang Tử thất kinh. Tên biến thái này, quái không được giết người tốc độ còn nhanh hơn hắn. Một thủ khúc, kèm theo đạo chi lĩnh vực, khuyết tán 1.000 cây số, là có thể đem cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người đều giết. Đồng nhiên, tiếng địch trở nên sục sôi, từ đầm lớn bầu trời, tràn ra mở. Phốc thông, phốc thông. Có mấy trăm đạo thân ảnh, từ mỗi cái chỗ khuất ngã xuống, cũng đã chết. Hừ. Giang Tử lạnh rên một tiếng. Thật phong như dao, xoay quanh người hắn nhanh đổi. Ô. Phát ra tiếng rít. Nắm tiếng địch đắp lên. Càng là chặn lại những thứ kia quỷ dị sinh mệnh lĩnh vực lực. Không tệ nhé, nửa tháng này đến, ngươi có thể chống đỡ ta tìm một khúc. Mục Ninh chân trần, hư không dẫm lên một cái, đi tới Giang Tử phụ cận. Khoảng cách đại khái 100 km. Có thể là ta không thích bài hát này đi. Giang Tử thần sắc nghiêm túc. Ô nhé, kia trở lại một bài. Ta còn có tân tác bài hát, vọng nguyệt khúc. Mục Ninh ánh mắt sáng lên. Hồn nhiên trên gương mặt, mang theo thành khẩn biểu tình, khiến nhân không nhịn được sinh lòng hảo cảm. Nhưng Giang Tử không có bị mê muội, trước mắt cái này hồn nhiên mục đồng thiếu niên, giết người so với hắn còn nhiều hơn. Được rồi, ta không thích nghe ca, chúng ta hay lại là so tài một chút kiếm pháp. Ha ha, chúng ta đây đẳng cấp cuối cùng trở lại quyết một trận thắng thua đi. Mục Ninh phất tay một cái, bước chân khinh động, hướng những phương hướng khác thổi tới. Giang Tử kiêng kỵ Mục Ninh. Mục Ninh dĩ nhiên cũng kiêng kỵ Giang Tử. Người nào cũng không có đem cầm đánh chết đối phương. Bây giờ không tới thời khắc tối hậu, hai người cũng không muốn vào lúc này liều mạng. Còn dư lại không tới 10 vạn người, tiền vài tên tích phân đều rất gần gũi, ai cũng có cơ hội đạt được cuối cùng hạng nhất. Hai người mỗi người thối lui. Mà bọn họ lần đầu tiên chạm mặt, nhưng ở Thương Lam tinh khu Thông Thiên Sơn Hà đổ ra, đưa tới sóng to gió lớn. 101 cuộc so tài khu Mục Ninh cùng Giang Tử lần đầu tiên mặt đối mặt giao phong. Cái này Mục Ninh cũng quá biến thái rồi, nghe hắn bài hát có thể người chết. Giang Tử mới vừa rồi chỉ thi triển một cái loại đạo chi lĩnh vực, còn có một loại không thi triển. Mặc dù hai người không thế nào xuất thủ, nhưng có thể nhìn ra, bọn họ đều tại kiêng kỵ với nhau. Trừ cái này hai người, 101 cuộc so tài khu mấy người khác, cũng đều biến thái rất, kết quả ai sẽ đạt được cuối cùng số 1. 101 cuộc so tài khu, là Thương Lam tinh khu lớn nhất nhìn chăm chú cuộc so tài khu. Hạng hàng đầu vài người, thực lực rõ ràng so với còn lại cuộc so tài khu tuyển thủ cao rồi một cấp độ. Giang Tử, Mục Ninh, Ma Thiên Phách, Song Thương Thái Bảo, Thành Vũ, Vương Cảnh Nguyên. Tất cả là viên mãn đạo chi lĩnh vực. Nhất là Mục Ninh, có là đặc thù đạo pháp, cực mạnh. Bởi vì giết người có thể được đối phương một nửa tích phân quy tắc, bây giờ người nào cũng có thể đạt được cuộc so tài khu số 1. Cho nên tất cả mọi người đang chờ mong, mấy người kia có thể đánh, phân ra cái cao thấp. Thật quỷ dị thủ đoạn công kích, ca lần này thực sự gặp phải đối thủ. Giang Đậu Đậu trận to hai mắt. Sư bá tổ tất thắng. Văn gia chị em tràn đầy lòng tin. Giang ca nhất định phải số 1. Trầm Vạn Tứ càng là ngốc nghếch ủng hộ. Lại qua một tuần lễ, cuộc so tài khu chiến đấu đã tiến hành 27 ngày rồi, còn kém 3 ngày kết thúc. 101 cuộc so tài khu, chỉ còn lại một vài người. Giang Tử tới. Chạy mau a. Một nơi sơn lâm bầu trời, hơn 10 chính đang quyết đấu người dự thi, lập tức tan tác như chim ong. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ biết rõ, gặp được Giang Tử hoặc là Mục Ninh, căn bản không có cơ hội chạy lấy mạng. Ô! Thật phong gào thét, nhất thời cuốn mảnh núi rừng này. Vô tận phong nhận cuốn vũ, mấy hơi thở, sẽ đem 7 người dự thi hóa thành bể xương thịt vụn. Cựu vực thiên tài chiến trước, hắn tật phong lĩnh vực, ly hỏa lĩnh vực, mặc dù đều đã viên mãn. Nhưng đối với hai đại đạo pháp thực tế ứng dụng, lại không có mở mang đến mức tận cùng. Dù sao thực hành cùng lý luận giữa, luôn là có chênh lệch. Nhiều ngày như vậy đi xuống, việc trải qua mấy trăm ngàn lần chiến đấu, Giang Tử đối với đạo pháp vận dụng, trở nên càng thành thạo. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn, rốt cuộc được tăng lên rất cao. Giết hết những người này, Giang Tử phi thân đi, đồng thời kiểm tra tích phân của mình. Tích phân vượt qua 50 ư cờ rồi. Giết chết khối này hơn 10 người, hắn lại lấy được số lớn tích phân. Tái sự tiến hành được bây giờ, còn dư lại khối này hơn 1 vạn người, mỗi người trên người, ít nhất đều biết 10 vạn tích phân. Hiện nay 101 cuộc so tài khu tích phân hạng tình huống. Đệ nhất Mục Ninh, 60 ư cờ. Thứ hai Ma Thiên Phách, 59 ư cờ. Thứ ba Giang Tử, 50 ư cờ. Thứ 4 Song Thương Thái Bảo, 44 ư cờ. Thứ 5 Thành Vũ, 40 ư cờ. Thứ lục Vương Cảnh Nguyên, 36 ư cờ. Thứ 7 Bối Lỗ Nhiều. Thiền hai cái đều là biến thái. Còn có 3 ngày, cuộc so tài khu chiến đấu liền kết thúc, muốn giết hai cái tích phân nhà giàu, mới có thể đuổi kịp. Giang Tử bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình thoát một cái, biến mất ở mảnh núi rừng này bầu trời. Ở 101 cuộc so tài khu trên viên tinh cầu này, không ngừng tìm kiếm. Đáng tiếc, tích phân nhà giàu thực lực đều không chênh lệch, muốn tìm, rất khó. Chạy mau, là Giang Tử. Dọc theo đường đi, nhìn thấy Giang Tử người dự thi, nhấc chân liền chạy. Nhưng là, không một cái có thể chạy mất. Rất nhanh, Giang Tử đi tới một nơi bầu trời thành phố. Hô! Một đạo thân ảnh, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Chỉ thấy là cả người hình thon gầy lãnh khốc thanh niên. Phía dưới trên đường phố, nằm lên trăm cỗ thi thể. Mảnh này ẩn nút người dự thi, bị người này giết hết. Giang Tử. Lãnh khốc thanh niên nhìn Giang Tử, trường côn lên dòng máu, vẫn còn ở từng giọt rơi xuống. Vương Cảnh Nguyên. Giang Tử mắt sáng lên. Hai người theo thứ tự là cuộc so tài khu thứ 3, thứ 6. Một cái tích phân 50 ư cờ, một cái tích phân 36 ư cờ. Ngươi bây giờ muốn cùng ta bính sát? Giang Tử hỏi. Không sai, giết ngươi, ta là có thể vọt tới hạng nhất. Vương Cảnh Nguyên vẻ mặt kiên quyết, mang theo vẻ điên cuồng. Vậy liền đánh một trận đi. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Ầm. Hai người khí thế cường đại, nhất thời bùng nổ khuyết tán ra. Quanh mình hơn ngàn cây số, toàn bộ ẩn nút người dự thi, đều là kinh hãi, muốn thối lui ra hai người chiến đấu phạm vi. Nhưng mà, Giang Tử cùng Vương Cảnh Nguyên, nhưng không định bỏ qua cho bọn họ. Những thứ này muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi người, chẳng qua là chốc lát, liền bị hai người bọn họ đổ lục hết sạch. Sau đó, hai người đứng lơ lửng trên không, cách nhau ngàn dặm, khí thế đều đạt đến tới được đỉnh phong. Khô Mục Phùng Xuân, Vương Cảnh Nguyên dẫn đầu xuất thủ. Hiếm hoi đạo pháp, hoàn chỉnh khô mục lĩnh vực, nhất thời thông qua trong tay trưởng côn thi triển ra. Lĩnh vực của hắn lực, trong tử vong dựng dục sinh cơ. Vạn phần quỷ dị. Một đạo cực kỳ ngưng tụ côn ảnh, càn quét mà ra. Giang Tử trực tiếp nên đón, thật phong biến hóa lá chắn. Đương đương đương. Một chiêu này bị hắn không chút nào rơi chặn. Hưu. Nhất kiếm nữa, đột nhiên đâm ra. Thật phong lĩnh vực lực. Trên thân kiếm ngưng tụ ra thật phong bóng kiếm, rung động không gian. Nhanh đến mức cực hạn. Thật là nhanh kiếm. Vương Cảnh Nguyên mặt liền biến sắc. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất làm ra ứng đối côn như rừng. Đầy trời côn ảnh, tạo y hàn ở khô một lĩnh vực hạ, giống như là hóa thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy, bao trùm lên ngàn cây số. Phốc phốc phốc. Chọc trời cự mục vỡ nát. Giang Tử tật phong bóng kiếm, tại loại này ngăn trở hạ, không ngừng bị tiêu hao. Còn chưa tới Vương Cảnh Nguyên phụ cận, liền hoàn toàn tiêu tan. Chương 309, kịch liệt hạ. Quả nhiên, trước 10 không có một yếu. Giang Tử sớm có dự liệu. Ly hỏa. Trực tiếp biến chuyển chiêu thức, tật phong lĩnh vực biến mất, màu đỏ sẫm ly hỏa lĩnh vực lực, khuyết tán tới chu vi 1000 cây số. Khô mục lĩnh vực biến thành rừng rậm nguyên thủy, trong nhấp nháy, liền bị thiêu hủy hầu như không còn. Hỏa khắc mục. Tiến diệt, mục giáp. Vương Cảnh Nguyên sắc mặt lạnh lùng, không có chịu ảnh hưởng. Khô mục co giúp lại, ngưng tụ ở côn trên người càng là xuất hiện một tầng khô mục biến thành chiến giáp. Veo một tiếng, hắn trực tiếp hướng Giang Tử xung lại, côn ảnh như long, quăng lên liền nện xuống đến. Rầm rầm rầm. Ha ha, như vậy tài thống khoái. Giang Tử cười lớn một tiếng. Cũng sử dụng ra giống nhau thủ đoạn, thật phong lĩnh vực ngưng tụ trưởng thành màu đen chiến giáp. Thật phong biến hoa lá chắn, thì có cực mạnh lực phòng ngự. Bây giờ hóa thành chiến giáp, phòng ngự lại mạnh hơn 10 lần. Tiếp ta một vạn côn. Vương Cảnh Nguyên quát lạnh. Từng đạo côn ảnh, che phủ thiên mạc, phát ra mênh mông thần uy. Khiến Giang Tử không có chút nào đường tránh né. Thiên bỗng nhiên tối xuống. Cho ta tán. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh. Ly hỏa lĩnh vực ngưng tụ ở lục ảnh kiếm trên, màu đỏ sầm bóng kiếm, lộ ra làm cho người kinh hại khí tức. Phảng phất có thể thiêu cháy tất cả. Một kiếm hóa thành 10 vạn trượng, ngọn lửa nóng bỏng, sôi trào mãnh liệt ở mảnh không gian này thiêu đốt. Ùng ùng. Che khuất bầu trời côn ảnh tiêu tan. Không thể nào, đây là ta mạnh nhất chiêu thức, đã chạm tới nguyên thần giai đoạn trước tầng thứ. Vương Cảnh Nguyên rất khó tiếp nhận. Lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể tại cái khác cuộc so tài khu xếp hàng đệ nhất. Bây giờ mạnh nhất chiêu thức, lại bị Giang Tử tùy tiện đánh tan. Hắn thua. Hưu một tiếng. Côn ảnh tiêu tan trong nháy mắt, một đạo dài 3 xích bóng kiếm, phá vỡ không gian, xuyên thấu qua mục giáp, đâm xuyên qua trán của hắn. Vương Cảnh Nguyên, bỏ mình. Đây cũng là 101 cuộc so tài khu trước 10 người dự thi bên trong, thứ nhất bị loại bỏ. Mà ở Vương Cảnh Nguyên tử vong trong nháy mắt, hắn tích phân có một nửa, cống hiến cho rồi Giang Tử. Giang Tử tích phân tăng vọt. Thứ 50 ư cờ, biến thành 68 ư cờ. Hạ, đi tới vị thứ nhất. Giống nhau, trận chiến này bị Thông Thiên Sơn Hà đổ ra nhân chú ý, trở thành lớn nhất điểm nóng. Tên Giang Tử, nhanh chóng truyền khắp Thương Lam Tinh khu các đại tinh hệ. Đây là ta Thương Lam Tinh thiên tài trẻ tuổi. Thực lực như thế, Giang Tử định có thể xông vào chung kết quyết tái tiền 3.600 tên gọi. Đâu chỉ, ta xem Giang Tử là muốn chạy tiền 1.000 đi. Hết năm này đến năm khác tích nhược Thương Lam Tinh, cần gấp xuất hiện một cái đem ra được thiên tài. Cho nên khoảng thời gian này, Thương Vân Tông đã đem Giang Tử lấy ra cổ động tuyên dương. Mặc dù không tra được Giang Tử 10 năm trước bất kỳ việc trải qua, Thương Vân Tông một đám cường giả, cũng đúng Giang Tử đích xác thực lai lịch còn nghi vấn. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy, thân phận tin tức đánh dấu là Thương Lam Tinh là được. Không phải là cũng phải. 50.000 năm A. Suốt 50.000 năm, Thương Lam Tinh khu cũng không có nhân xông vào chung kết quyết tái tiền 3.600 tên. Huống chi là Thương Lam Tinh. Đậu đậu trang viên. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, ở trước đây không lâu đã bị trước sau đào thải ra khỏi cục, hai người cũng đang chú ý Giang Tử tình huống. Mới đầu, nhìn thấy Vương Cảnh Nguyên ngăn lại Giang Tử, bọn họ còn rất lo lắng. Bởi vì Vương Cảnh Nguyên thực lực, tuyệt đối có thể tại cái khác cuộc so tài khu xếp hàng hạng nhất. Cuối cùng, khi thấy Giang Tử tùy tiện liền giải quyết Vương Cảnh Nguyên, hai người đều là vô cùng khiếp sợ. Tiểu tử này, thật là không phải là người, tài 32 tuổi A. Huyền Thiên lắc đầu thở dài nói. Xem ra, chúng ta là thực sự không đuổi kịp hắn. Lý Bạch Bạch cười khổ nói. Đương nhiên, hai người đều rất vui vẻ yên tâm. Mặc dù bên ngoài một mực đích truyền, Giang Tử là Thương Lam Tinh vinh dự, nhưng Giang Tử thực tế đại biểu là địa cầu nhân. Giang Đậu Đậu ở bên cạnh cười khẽ, Giang Tử có thành tích, nàng tự nhiên là vui vẻ nhất. Nhưng mà, Giang Tử hạng nhất, chẳng qua là giữ vững một phút, liền bị Mục Đồng thiếu niên Mục Ninh lần nữa vượt qua. Thông qua tích phân hạng thay đổi tình huống, Giang Tử biết rõ, Mục Ninh đào thải thứ 5 tên thành vũ, đạt được 20 ư cờ tích phân. Tổng tích phân trực tiếp đạt tới 80 ư cờ. Mà hắn chẳng qua là 68 ư cờ, trên lệnh kéo ra. Nhưng không thể không cơ hội. Giang Tử không che giấu chút nào hơi thở của mình, ở 101 cuộc so tài khu tìm kiếm còn lại xếp hạng thứ 10 người dự thi. Vì vậy, tiếp đó, Giang Tử cùng Mục Ninh, giống như là ước định xong, rất ăn ý. Giang Tử giết thứ 7 tên gọi, lần nữa biến thành đệ nhất. Mục Ninh liền giết chết rồi thứ 8 tên gọi, lần nữa đoạt lại vị thứ nhất. Hai người thay nhau ngồi lên đệ nhất bảo tọa. Sau đó, thứ 5 tên gọi đến đệ 10 tên gọi, bị hai người giết hết. Cuối cùng Giang Tử tích phân đạt tới 93 ư cờ. Mà Mục Ninh, là đạt tới 98 ư cờ. Hay lại là khó bỏ khó phân, rất gần gũi. Đến lúc này, vốn là trước 10 tuyển thủ, chỉ còn lại đệ nhất đến thứ 4 tên gọi. Về phần những thứ kia 10 tên phía trên, đã không có bao nhiêu rồi. Giang Tử cùng Mục Ninh ở săn giết trước 10 người dự thi. Mà thứ 3 tên Ma Thiên Phách, cùng thứ 4 tên Song Thương Thái Bảo, nắm còn dư lại người dự thi, không sai biệt lắm giết hết. Cho dù còn may mắn tồn tại, lấy trên người bọn họ tích phân, cũng không ảnh hưởng được hạng tình huống. Bây giờ có thể ảnh hưởng xếp hạng sau cùng, chỉ có top 4. Mục Ninh 98 ư cờ. Giang Tử 93 ư cờ. Ma Thiên Phách 62 ư cờ. Song Thương Thái Bảo 53 ư cờ. Bây giờ người nào cũng có thể đạt được số 1. Thì như đệ tứ danh Song Thương Thái Bảo. Nếu như hắn có thể giết chết Mục Ninh, vậy hắn tích phân liền có thể đạt tới 102 ư cờ. Cuộc so tài khu chiến đấu ngày thứ 30, 101 cuộc so tài khu đệ nhất tranh đoạt chiến, cũng đến cuối cùng thời khắc. Muôn người chú ý. Thương Lam Tinh khu 360 cái cuộc so tài khu, rất nhiều cuộc so tài khu đều thật sớm quyết định hạng nhất. Không có cái nào có thể giống 101 cuộc so tài khu kịch liệt như vậy, đều đến ngày cuối cùng, hạng nhất vẫn tồn tại biên số. Thương Lam Tinh Giang Tử, Vong Hà Tinh Mục Ninh, Mọt Đỏ Tinh Ma Thiên Phách, Nhập Miếng Ngói Tinh Song Thương Thái Bảo. Bốn người đều có riêng mình người ủng hộ. Mặc dù Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong không nghe được, nhưng bọn hắn vẫn không kềm hãm được kêu gào. Có tinh tế giao chân vị tập đoàn, thậm chí khai ra bản khẩu. Ai sẽ đạt được số 1? Thông Thiên Sơn Hà Đồ, Thương Lam Tinh khu 101 cuộc so tài trong vùng. Giang Tử trạm ở một tòa 10.000 thước núi cao đỉnh núi, linh thức ở chu vi 1.000 cây số trong phạm vi tìm kiếm. Ngày cuối cùng, muốn thông qua săn giết những thứ kia phổ thông người dự thi, đi đạt được số 1, đã không thể nào. Mục Ninh, Ma Thiên Phách, Song Thương Thái Bảo, chỉ có đem bọn họ giết hết, mới có thể bảo đảm hạng nhất. Hắn đang suy nghĩ săn giết, ba người khác khẳng định cũng có ý tưởng giống nhau. Ở tòa này 10.000 thước núi cao chu vi 1.000 cây số tìm kiếm sau khi, Giang Tử không phát hiện ba người này tung tích. Đi hạ một chỗ. Thân hình ở trên viên tinh cầu này không ngừng lóe lên. Tìm được. Ở phía trước trong quần sơn, Giang Tử phát hiện hai cái khí tức cường đại, không có Mục Ninh. Vậy cũng chỉ có thể là Ma Thiên Phách cùng Song Thương Thái Bảo. Là cố ý hiển lộ khí tức. Hay là đám bọn hắn hai người ở quyết chiến. Giang Tử trong lòng hơi động, vụ sáng toàn lăng không vượt tới. Nhưng còn không chờ hắn chạy tới, đã có người trước hắn một bước, xuất hiện ở kia mảnh nhỏ quần sơn bầu trời. Mục Ninh. Vị này Mục Đồng thiếu niên, giống như là bước từ từ du tựa như chơi, rất nhàn nhã. Hai vị, lại nghe ta một khúc đi. Mục Ninh khẽ cười nói. Chương 310, cuối cùng hai người. Quét quét. Hai bóng người từ trong quần sơn xông tới, mang Mục Ninh từ đầu đến cuối ngăn lại. Ma Thiên Phách, vóc người khôi ngô to con, giống như một hùng nhân như thế, một cây lang nha đồng, giống như là có vạn quân lực. Song Thương Thái Bảo, người cũng như tên, tay cầm song thương, nhất thủy nhất hỏa. Lượng đạo viên mãn đạo chi lĩnh vực lực, ở trường thương trên quanh quẩn. Hai người đều là sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Mục Ninh. Bọn họ vốn là kế hoạch, là dẫn Giang Tử tới, giết chết Giang Tử. Sau đó hai người nữa đối quyết, như vậy còn có cơ hội tranh một chuyến số 1, hơn nữa tránh cho cùng Mục Ninh giao thủ. Lại không nghĩ rằng, trực tiếp đem Mục Ninh cho dẫn tới. Bọn họ tình nguyện cùng Giang Tử đánh, cũng không nguyện ý cùng Mục Ninh giao thủ. Bởi vì Mục Ninh thủ đoạn thật là quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Giang Tử ngươi cũng đừng cất. Mục Ninh đang muốn trình diễn sáo trúc, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Ma Thiên Phách cùng Song Thương Thái Bảo mặt liền biến sắc, bọn họ không phát hiện Giang Tử. Hô! Cách đó không xa, không có vật gì không trùng, đột nhiên một cơn chấn động, Giang Từ hiện hiện ra. Hắn mượn tật phong, ẩn nút thân hình. Thật là thủ đoạn. Giang Từ tán dương, cũng không thèm để ý mình bị phát hiện. Ta từ lỗ thai nhỏ liền có thể xứ. Mục Ninh lộ ra hồn nhiên nụ cười, ánh mắt sáng ngời, rất sạch sẽ. Một người một cái. Giang Từ lại nói, chỉ dĩ nhiên là Ma Thiên Phách cùng Song Thương Thái Bảo. Không, ta đối với các ngươi ba cái. Mục Ninh cười nói. Ha ha, Giang Từ cười lạnh. Đối thoại của hai người, ngược lại nắm Ma Thiên Phách cùng Song Thương Thái Bảo chọc giận, bị xem thường cảm giác rất khó chịu. Ngông cuồng. An ta hai thương. Trực tiếp xuất thủ. Ma Thiên Phách cái kia nặng như vạn tấn lang nha đồng, đột nhiên trở nên lớn, giống như một tòa núi lớn, ầm ầm nện xuống đến. Mà Song Thương Thái Bảo nước lửa đồng thời lĩnh vực, cũng chợt thi triển ra. Hai loại hoàn toàn ngược lại lĩnh vực lực, ở cực tốc trong đụng chạm, sinh ra huy lực kinh người. Rầm rầm rầm. Mục tiêu theo thứ tự là Giang Tử cùng Mục Ninh. Giang Tử cười lớn một tiếng, kiếm quang chợt lóe, kèm theo tật phòng, gào thét nên hướng Ma Thiên Phách lang nha đồng. Đương đương đương. Lực lượng khổng lồ dọc theo thân kiếm truyền tới Giang Tử trên người. Lực lượng thật là mạnh. Giang Tử một trận kinh hãi. Trong thời gian ngắn, thân hình dốc chuyển, hóa thành một vệt sáng, né qua một bên. Đồng thời tật phong bóng kiếm đâm thẳng đi ra ngoài. Đùng. Hai người giao thủ dư âm, giống như là nắm mảnh không gian này đều áp xúc rồi, phát ra vang dội chân trời trầm đục tiếng vang âm thanh. Cùng lúc đó, Mục Ninh sáo trúc, vang lên du dương tiếng địch, khiến nhân không kềm hãm được chìm vào trong đó. Phảng phất có thể đi sâu vào linh hồn. Vô hình sinh mệnh lĩnh vực lực ở mảnh không gian này tràn ngập khuyết tán. Công kích chính diện hướng hắn Song Thương Thái Bảo, động tác một hồi, nước lửa đồng thời lĩnh vực trực tiếp tàn đi. Song Thương Thái Bảo ánh mắt của tan giả, sắc mặt dữ tợn, còn đang giãy giụa. Đột nhiên, tiếng địch âm điệu nâng cao mấy phần. Song Thương Thái Bảo cơ thể rơi xuống. Khí tức vô ảnh vô tung biến mất, chết. Mẹ kiếp, tên biến thái này. Giang Tử đã dùng tật phong lĩnh vực lực che ở chính mình quanh thân. Tiếng gió gào thét đắp lên tiếng địch, thế nhưng vô khổng bất nhập sinh mệnh lĩnh vực lực lại muốn chui vào thân thể của hắn cùng trong đầu. Thật phong, ly hỏa. Đồng thời lĩnh vực lực ở trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu chuyển, chặn lại. Cơ hội tốt. Lúc này, Giang Từ nhìn thấy Ma Thiên Phách ánh mắt của cũng có chút tan giả mê mang. Tốc độ đạt đến mức tận cùng, một kiếm chợt đâm ra. Phốc suy. Lục ảnh kiếm đâm xuyên qua Ma Thiên Phách cái trán. Đến đây, 101 cuộc so tài khu đệ tam cùng thứ tư toàn bộ bỏ mình. Chỉ còn lại Giang Từ cùng Mục Ninh. Hai người mới nhất tích phân. Giang Từ 124 ư cờ. Mục Ninh 125 ư cờ. Chỉ thua kém một ức. Nhưng lúc này, khối này một ức đã không quan trọng rồi. Hai người nhất định phải quyết ra cái thắng bại, người nào thắng người đó chính là đệ nhất. Thông Thiên Sơn Hà đổ bên ngoài, Thương Lam Tinh khu các đại tinh hệ. Mấy vạn vạn ức người đều đang chăm chú trận chiến này. Tâm tình của mọi người đã dâng cao đến mức tận cùng. Như vậy đệ nhất tranh đoạt chiến, quá xuất sắc, qua kích thi cờ hờ rồi. Thương Lam Tinh Giang Tử, Vong Hà Tinh Mục Ninh. Song phương người ủng hộ đông đảo, hoan hô kêu gào. Thương Vân Tông, Tông chủ Ngũ Khuê cùng những nguyên thần đó kỳ trưởng lão cũng bị trận chiến này hoàn toàn hấp dẫn. Tông chủ, Giang Tử lần này đạt được 101 cuộc so tài khu đệ nhất hy vọng rất lớn a, đồng thời hiếm hoi đạo chi lĩnh vực, không thấy được so với đặc thù sinh mệnh lĩnh vực chênh lệch. Đại trưởng lão Mộc Xuyên cười nói, mặc dù đối với quyết song phương, Giang Tử cùng Mục Ninh đều thuộc về Thương Lam Tinh khu người dự thi. Nhưng Giang Tử là Thương Lam Tinh nhân. Bọn họ dĩ nhiên ủng hộ là Giang Tử. Vẫn là phải nhìn Lâm Chiến phát huy, lấy khối này thực lực của hai người, người nào đều có thể sẽ thắng. Ngũ Khuê lắc đầu cười nói, hắn yếu lý trí một ít. Mục lão, sau này đẳng cấp trận chiến này kết thúc, ngươi đi viếng thăm một chút Giang Tử, thuận tiện đem Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch chiêu nhập ta Thương Vân Tông. Ngũ Khuê lại nói, ha ha, là muốn như thế, thật không nghĩ tới, ba người này lại với nhau quen biết. Mục Xuyên cười lớn một tiếng. Bọn họ đã tra được, Giang Tử, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, ở tại Thương Lam Tinh cùng một cái làm cái viên. Duy nhất nghi ngờ, chính là không tra được Giang Tử ba người 10 năm trước việc trải qua, hình như là trống rông xuất hiện ở Thương Lam Tinh khu. Ngũ Khuê đám người hoài nghi, ba người này là không phải tới từ đạo minh một cái thần bí gia tộc hoặc thế lực. Bằng không, làm sao thiên phú đều lợi hại như vậy? 101 cuộc so tài trong vùng, Giang Tử cùng Mục Ninh đứng đối diện nhau. Ta từ nhỏ liền không thích cùng người tranh đấu chém giết, cho nên cái này số 1, ta có muốn hay không cũng không quan hệ. Mục Ninh khẽ cười nói. Giang Tử, đặc biệt nào ngươi còn không thích tranh đấu chém giết, ngươi không biết ngươi giết bao nhiêu người sao? Vậy ngươi để cho ta thọt một kiếm, ta muốn cái này đệ nhất. Giang Tử nói. Nào có chuyện tốt như vậy tình, ta mặc dù không thích chiến đấu, nhưng ta từ nhỏ cũng là một không chịu thua tính tình. Ta gặp nhiều như vậy đối thủ, ngươi lần trước đỡ được ta tìm một khúc. Cho nên lần này ta muốn cho ngươi biết một chút về ta Vọng Nguyệt khúc. Mục Ninh giống như là nhìn thấy mà thèm, tràn đầy phấn khởi. Vậy tới đi. Giang Tử Trường kiếm vừa nhấc, khí thế ngưng tụ. Hưu một tiếng. Bóng kiếm xuyên thấu không gian, trực tiếp đánh út về phía Mục Ninh. Tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà, Mục Ninh thân hình chuyển một cái, chân trần dẫm đạp tại trong hư không, tùy tiện lại tránh được Giang Tử một kiếm. Giống như thiên địa này cùng hắn thân cận hơn một dạng, khiến hắn dễ dàng hơn khống chế hoàn cảnh chung quanh. Một luồng nguyện chuyển mờ ảo sáo tiếng vang lên. Vọng Nguyệt thanh âm. Cơ hồ trong nháy mắt, liền đi sâu vào Giang Tử linh hồn. Giống như bài hát du con một dạng, Giang Tử đầu chìm vào hôn mê, muốn chìm vào giấc ngủ. Không được. Giang Tử giật mình một cái, chợt tỉnh hồn lại. Hô. Thật phong gào thét, trực tiếp tại chỗ biến mất. Ầm. Chỉ thấy một cái to lớn chân, gần như cùng lúc đó, rơi vào hắn chỗ mới đứng vừa rồi. Như sấm bàng đại khí thế, phân tán bốn phía, làm cho người kinh hãi. Nếu như mới vừa rồi Giang Tử chậm một bước nữa, liền bị giẫm đạp trưởng thành bánh nhân thì rồi. Không được. Phải gần người mà chiến đấu, như vậy bị hắn kiềm chế, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Giang Tử thần sắc nghiêm túc. Thật phong biến hoa giáp, bảo vệ quanh thân. Sau đó cả người hắn vượt qua vũ trụ, cực tốc đến gần đi qua. Phong trợ hỏa thế, ly hỏa. Một đạo màu đỏ sẫm ly hỏa kiếm bóng, ở tật phong lĩnh vực lực đột nhiên kình bắn ra. Giang Tử tự tin, một kiếm này coi như là nguyên thần giai đoạn trước, cũng không dám đón đỡ. Chương 311, Mục Ninh thứ tư khúc. Mục Ninh lại còn đứng tại chỗ, tiếng địch như cũ tung bay. Nhưng có một cổ quỷ dị sinh mệnh lĩnh vực lực, kèm theo tiếng địch, đột nhiên hóa thành cự trường, mang ly hỏa kiếm bóng đập nát. Giang Tử mặt không đổi sắc, thừa cơ hội này, nhích tới gần Mục Ninh. Một kiếm trong nháy mắt vung ra. Lần này là lấy kiếm chi chân ý làm trụ cột, tật phong, ly hỏa quanh quẩn. Phong trợ hỏa thế, hỏa giúp phong uy. Hai đại lĩnh vực lực giống như là hòa làm một thể, uy lực nhất thời tăng mạnh. Khí thế mãnh liệt một kiếm, khiến Mục Ninh cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, hơi biến sắc mặt. Vọng Nguyệt thanh âm nhất thời tăng nhanh tiết tấu, sinh mệnh lĩnh vực lực ngưng tụ thành vô số đạo to lớn lòng bàn chân. Hướng Giang Tử kiếm đạp tới. Rầm rầm rầm. Bùng nổ xung kích, cuốn 101 cuộc so tài khu toàn bộ viên tinh cầu. Mà Giang Tử cùng Mục Ninh, tại loại này dưới sự xung kích, vị nhưng bất động. Hết thể bình tức sau khi, Mục Ninh thần sắc, trước đó chưa từng có ngưng trọng. Nếu như ngươi Vọng Nguyệt khúc liền uy lực này, vậy hôm nay ngươi phải thua. Giang Tử mặt vô biểu tình, lại một kiếm sắp xuất hiện. Ngươi lại có thể đem đồng thời hiếm hoi lĩnh vực bước đầu dung hợp, uy lực có thể so với đặc thù cấp bậc đạo chi lĩnh vực. Xem ra Vọng Nguyệt khúc cũng không được, lại nghe ta thứ tư khúc, Mục Vân khúc. Mục Ninh hít sâu một cái. Còn có thứ tư khúc. Giang Tử mặt liền biến sắc. Hắn biết rõ Mục Ninh đạo pháp là đặc thù đạo chi lĩnh vực. Y gì theo mới vừa rồi phán đoán, Vọng Nguyệt khúc đã hoàn mỹ phát huy khối này một đặc thù đạo chi lĩnh vực toàn bộ uy lực. Nếu như còn có thứ tư khúc, vậy nói rõ người này đạo pháp cảnh giới đã vượt qua lĩnh vực giai đoạn thiên địa chi đạo. Chỉ nghe Mục Ninh nói ta Mục Vân khúc là ta chăn châu đốn ngộ được, đáng tiếc bây giờ chỉ hoàn thành ba thành, nếu như ngươi có thể ngăn được, ta liền nhận thua. Vừa nói, hắn bắt đầu thổi địch trình diễn. Giang Tử tâm lý hơi hồi hộp một chút, quả nhiên là thiên địa chi đạo. Đừng mơ tưởng. Giang Tử quát lạnh một tiếng. Nếu để cho người này trình diễn lên, hắn liền không có cơ hội. Nhất thời, bóng kiếm bay lên, hóa thành che khuất bầu trời kiếm mạc. Hiu hiu hiu. Giống như vạn kiếm tề phát. Chỉ nghe ông một tiếng. Nhưng là có vô hình thiên địa trói buộc, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Giang Tử phát hiện, mình tựa như lâm vào vũng bùn. Thật phong lĩnh vực cung cấp cực tốc gia trì, cũng mất đi hiệu quả. Đây là đạo pháp cảnh giới chênh lệch. Quả nhiên là thiên địa chi đạo. Giang Tử trong lòng khổ sở. Tiếng địch khởi, mây cuộn mây tan. Mãn thiên kiếm mạc, hóa thành hư không. Mà Giang Tử trong nháy mắt, liền lâm vào trong tiếng sáo, một chút lực phản kháng cũng không có. Cho dù là đồng thời lĩnh vực hộ thể, cũng không ngăn được Mục Ninh thiên địa chi đạo. Đã không ở một cái tầng diện lên. Giang Tử ý thức ở mang mang nhiên bên trong, biến mất ở thông thiên sơn hà đồ bên trong. Cuối cùng, mảnh này quần sơn bầu trời, chỉ còn lại mang non lá, mặc áo sơ mi tay ngắn, chân trần mục đồng thiếu niên một người. Mục Ninh nhưng là sửng sốt lâu, ánh mắt phức tạp thở dài một hơi. Khối này thứ tư khúc, vốn là muốn lưu đến chung kết quyết tái tài dùng, lại bị ngươi bước ra. Ta Mục Ninh, thừa nhận ngươi là ta gặp phải mạnh nhất đối thủ. Vũ trụ tộc quần vô số, mà nhân tộc chiếm cứ đạo minh cửu tròm sao lớn, là mênh mông trong vũ trụ, giàu có nhất cương vực. Thống ngự cửu vực đạo minh thiên đỉnh, ở vào cửu vực trung gian, chiếm cứ một nơi cũng không so với cựu vực nhỏ bàng tròm sao lớn. Lúc này, Đạo Minh Thiên Đỉnh, một tòa tinh không vòng quanh trong đại điện. Có hai trung niên bộ dáng nam tử, trong tinh không ngồi đối diện nhau. Một người tóc thai bù xù, chỉ thanh sam. Một người mặt mũi ngay ngắn, toàn thân sâu giáp. Trong đại điện, Thông Thiên Sơn Hà đổ thất thải ánh sáng lưu chuyển. 3.600 cái tinh khu giai đoạn thứ nhất trận đấu tình huống, tất cả đều hiện ra ở trước mặt hai người. Thương Lam tinh khu 101 cuộc so tài khu, ngược lại có chút nhìn mặt. Nam tử áo xanh tay vung lên. Trước mặt hai người Thông Thiên Sơn Hà Đồ, tinh hà đấu chuyển, hiện hiện ra Giang Tử cùng Mục Ninh giao phong tình cảnh. Ồ! Đặc thù đạo pháp sinh mệnh chi đạo, tên tiểu tử này đã nắm giữ ba thành, nắm giữ chung kết quyết tái trước 10 thực lực A. Sâu giáp nam tử cũng hứng thú. Hơn nữa hắn nắm giữ rất tốt, có thể đem sinh mệnh chi đạo hoàn toàn dung nhập vào nhạc khúc bên trong. Có bực này thành tựu, chờ sau này sinh mệnh chi đạo viên mãn, hắn liền có thể trực tiếp hợp đạo. Nam tử áo xanh nói. Nghe bù so xa nhờ lại, đối thủ của hắn, một cái khác tiểu gia hỏa vận khí liền quá kém. Có thể nghĩ đến dùng kiếm chi chân ý làm trụ cột, dung hợp hai đại hiếm hoi đạo chi lĩnh vực. Thực lực như thế, vốn là có thể nắm cuộc so tài khu đệ nhất. Sâu giáp nam tử cười một tiếng. Cũng coi là một hạt giống tốt, vận khí tốt một chút, nói không chừng có thể xông vào chung kết quyết tái tiền 500 tên gọi. Nam tử áo xanh lắc đầu một cái. Hiển nhiên, bọn họ biến đổi chú ý, coi trọng Mục Ninh. Phi Hồng Tinh. Viên Trường Thạc một thân một mình ở vào sang trọng trong cung điện, giống như điên cuồng. Bị chết được. Bị chết được. Trong giọng nói lại cất dấu bất đắc dĩ. Phi Hồng Tinh Mậu là Phi Hồng Môn trọng yếu tài sản nguồn, hắn có thể trông coi lâu như vậy. Tự nhiên không phải là cái gì đầu góc ngu si, xung động người. Viên Trường Thạc rất rõ tình thế bây giờ, cho dù đẳng cấp cựu vực thiên tài chiến kết thúc, hắn cũng không có biện pháp đối phó Giang Tử rồi. Thậm chí, hắn còn phải tránh né đối phương. Hơn nữa hắn còn lo lắng một chút. Nếu để cho trong tông môn những trưởng môn đó vị người cạnh tranh, biết rõ hắn đã từng cùng Giang Tử từng có mâu thuẫn. Kia đến lúc đó, hắn cục diện liền bị động. Đáng chết ta. Viên Trường Thạc lại cắn răng gầm nhẹ một tiếng. Thương Lam tinh khu, một cái xa xôi nhị cấp sinh mệnh tinh cầu, trên thiên mạc giống nhau có Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Thanh Huyền lão tổ giống người bình thường như thế, núp ở trong thế tục, chú ý chàng này trọng thể thiên tài chiến. Mặc dù giai đoạn thứ nhất còn có thi đấu vòng tròn không có tiến hành, nhưng hắn đã có thể khẳng định. Giang Tử là lần này Thương Lam tinh khu người dự thi bên trong, đạo pháp thiên phú xếp hàng thứ nhì thiên tài. Đệ nhất dĩ nhiên là cái đó Mục Đồng thiếu niên. Giang Tử, lĩnh vực giai đoạn đồng thời hiếm hoi đạo pháp, chân ý giai đoạn đặc thù đạo pháp. Thanh Huyền lão tổ trong mắt huyết quang nhảy lên. Hắn đã bắt được giữ 2000 năm huyết khí linh quả, thực lực có thể tiến thêm một bước. Nhưng lúc này, nhìn thấy Giang Tử biểu hiện ra đạo pháp thiên phú, hắn lại không nghĩ tới đối phó Giang Tử phương pháp xử lý rồi. Thương Lam Tinh, Lâm Hải Thành, Đậu Đậu Trang Viên, Giang Đậu Đậu, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch đám người thủ đang luyện công bên ngoài phòng. Rất nhanh, Giang Tử cao mày đi ra, nhìn qua trạng thái không tốt lắm. Ca. Giang Đậu Đậu trước hô một tiếng, rất lo lắng. Bên cạnh, Văn Gia chị em cùng Trầm Vạn Tứ, giống nhau mặt lộ vẻ buồn rầu. Giang Tử, ngươi làm rất tốt. Huyền Thiên cũng an ủi. Đúng vậy, so sánh với chúng ta, ngươi là cuộc so tài khu thứ nhì tên gọi, so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Ta tài xếp hàng 855 tên gọi, đại ca khá một chút. Ở tại bọn hắn kia cuộc so tài khu cũng chỉ xếp hàng 103 tên gọi. Lý Bạch Bạch cười nói. Bọn họ thân kinh bách chiến, tuổi tác cũng so với Giang Tử lớn hơn nhiều, tâm lý năng lực chịu đựng cường. Đối mặt thất bại như vậy, dĩ nhiên là cười một tiếng mà qua. Nhưng Giang Tử chỉ có 32 tuổi, quá trẻ tuổi. Bọn họ mặc dù là kết bái huynh muội quan hệ, nhưng trên thực tế Giang Tử hay lại là tiểu bối. Hai người lo lắng Giang Tử hội bị đả kích đến. Bởi vì Giang Tử rất lâu không gặp phải đối thủ như vậy rồi, căn bản không có sức hoàn thủ. Hoàn toàn bị nghiền ép, rất thảm. Chương 312, có chút không phục. Nghe đến mấy cái này an ủi thanh âm, Giang Tử tâm lý rất ấm, cười nói mọi người không cần lo lắng, thứ nhì mà thôi, cũng không phải là không có cơ hội. Hắn mới vừa rồi cau mày, nhưng thật ra là ở nghĩ lại chiến đấu mới vừa rồi quá trình. Mấy người lúc này mới yên lòng. Đúng vậy, còn có thi đấu vòng tròn. Lấy Giang Tử biểu hiện ra thực lực, tham gia thi đấu vòng tròn, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đang lúc này, có người đi tới Đậu Đậu Trang Viên, thỉnh cầu viếng thăm. Hỏi rõ thân phận sau, Giang Tử không dám thờ ơ, liền vội vàng mời vào. Bởi vì người đến là Thương Vân Tông Đại trưởng Lão Mộc Xuyên. Một vị nguyên thần hậu kỳ tu luyện giả. Nguyên thần hậu kỳ A, ly hợp đạo chỉ thiếu chút nữa. Ở toàn bộ Thương Lam Tinh Khu, đây là đứng ở tột cùng cường giả. Giang Đậu Đậu cùng Văn Đấu Tâm đám người thấy vậy ti nhờ cha nở dê, biết rõ bọn họ có lời muốn đàm, liền vội vàng rời đi đi trang viên những địa phương khác. Bái kiến đại trưởng lão, lưu lại Giang Tử cùng Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, các ngươi cũng đều là ta Thương Lam tinh tài năng xuất chúng, tương lai hy vọng. Nhất là Giang Tử, lần này ngươi biểu hiện rất tốt ta, dương ta Thương Lam tinh tu luyện giới uy danh. Chúng ta Thương Vân Tông trên dưới, cũng vì này cảm thấy cao hứng, cho nên tông chủ liền phái ta tới gặp một chút ngươi vị thiên tài này. Mục Xuyên gật đầu cười nói. Ánh mắt của hắn ở Giang Tử trên người dừng lại lâu hơn một chút. Vị này Thương Vân Tông đại trưởng lão, bây giờ cũng là cảm khái không thôi. Bởi vì Giang Tử ở 101 cuộc so tài khu trận chiến cuối cùng bên trong, lộ ra thực lực, vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Mặc dù Giang Tử hay lại là nguyên anh kỳ, nhưng có thể tưởng tượng, không lâu sau, đẳng cấp cựu vực thiên tài chiến chung kết quyết tái kết thúc. Giang Tử địa vị, khẳng định liền cùng hắn cái này nguyên thần hậu kỳ không xê xích bao nhiêu. Đa tạ đại trưởng lão khen ngợi. Giang Tử cười một tiếng, trong lòng đã đại khái đoán được ý đồ của đối phương. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch nhưng là âm thầm cười một tiếng, bọn họ đều là chính nhi bắt kinh giả Thương Lam tinh nhân. Chúng ta tông chủ nói, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, tranh thủ ở chung kết quyết tái bên trong, xông vào tiền 500 tên gọi, đến lúc đó chúng ta Thương Vân Tông, cũng có đại lễ dâng lên. Mục Xuyên lại nói, Giang Tử cảm ơn tông chủ đại nhân. Giang Tử vội vàng nói cảm ơn. Chẳng qua là tiền 500 tên gọi sao. Trong lòng của hắn lại đích nói thầm một câu, mặt ngoài bất động thanh sắc. Cứ như vậy không coi trọng hắn. Lúc này, Mục Xuyên nhìn một chút Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, đối với Giang Tử trêu ghẹo nói, dĩ nhiên, thật ra thì ta lần này không mời mà tới, tìm cũng không phải là ngươi. Giang Tử thầm nghĩ quả nhiên. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch cũng sắc mặt thản nhiên, hiển nhiên cũng đoán được. Chỉ nghe Mục Xuyên cười nói Huyền Thiên, nhưng nguyện trở thành ta Thương Vân Tông đệ tử. Ngươi đi là đao đạo, vừa vặn, sư tôn của ta liền là một vị đao đạo cường giả. Giang Tử cùng Lý Bạch Bạch mừng rỡ nhìn về phía Huyền Thiên. Mục Xuyên mặc dù không có nói rõ, nhưng sư tôn của hắn, rất có thể là một vị hợp đạo cường giả. Bất quá, vẫn là phải dựa vào Huyền Thiên đến quyết định. Ta nguyện gia nhập. Huyền Thiên rất quả quyết. Hắn đi đao đạo, cũng không người dẫn đường, nếu như có biết nhân hết lòng dạy dỗ, khẳng định tăng lên nhanh hơn. Mục Xuyên cười ha ha một tiếng, rất hài lòng Huyền Thiên trả lời. Về phần ngươi, Lý Bạch Bạch. Mục Xuyên xoay chuyển ánh mắt, sau đó nói ngươi đạo lĩnh ngộ pháp, mặc dù được đặt tên là khoái chi chân ý, ta nhưng chưa từng thấy qua, ngươi thuận lợi giải thích một chút sao. Khoái chi chân ý, là chính ta đặt tên, bởi vì đạo pháp của ta chỉ cầu một cái chữ mau. Lý Bạch Bạch nói. Tốc độ. Mục Xuyên nghi ngờ. Không chỉ là tốc độ, hết thể đều phải nhanh. Lý Bạch Bạch nói đơn giản. Lại để cho Mục Xuyên nghi ngờ hơn rồi. Hắn không có bởi vì Lý Bạch Bạch hạng, là Giang Tử trong ba người thấp nhất, liền có lòng khinh thị. Cho nên mặc dù không hiểu, Mục Xuyên hay lại là nghiêm túc nói ngươi nhưng nguyện gia nhập Thương Vân Tông. Mặc dù chúng ta không có giỏi loại này đạo pháp cường giả, nhưng ta có thể bảo đảm, Tông môn hội cho ngươi cung cấp tốt nhất điều kiện tu luyện, giúp ngươi tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Lý Bạch Bạch do dự. Huyền Thiên gia nhập Thương Vân Tông là bởi vì Thương Vân Tông có tu luyện đao đạo cường giả. Mà nàng gia nhập Thương Vân Tông ý nghĩa cũng chưa có lớn như vậy. Tài nguyên tu luyện. Bọn họ có từ trái đất các bí cảnh đảo tới bảo tàng, cũng không khuyết tài nguyên. Đang lúc Lý Bạch Bạch do dự lúc, lại có người tới thăm. Giang Tử khiến Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch phụng bồi Mục Xuyên, sau đó chính mình đi nghênh đón. Thấy rõ người tới sau, Giang Tử cười lên. Tổng cộng có hai người. Cái đó mặt mũi hiền hòa lão giả áo bào trắng, hắn không nhận biết. Một người khác cóng lấy sau lưng trưởng phủ người đàn ông trung niên, lại từng thấy, hơn nữa trước kia cũng đã từng quen biết. Xin chào Ách Tư đại nhân. Giang Tử hành lễ nói. Người đàn ông trung niên chính là đạo minh thiên đỉnh Thương Lam tinh chấp pháp chỗ thống lĩnh Ách Tư. Lần trước Sơn Hải tinh mậu đối mặt Phi Hồng tinh mậu chèn ép, chính là Ách Tư hỗ trợ giải quyết. Thuyết là vì hoàn lại tiền diệt thanh huyền môn đích, nhưng Ách Tư trùng quy là giúp bận rộn. Ha ha, Giang Tử, chúc mừng ngươi a. Nêu cao tên tuổi Thương Lam tinh khu các đại tinh hệ. Ách Tư cười to nói, rất hào sảng. Đại nhân nói cười, ta chỉ là thứ hai. Giang Tử khẽ cười một tiếng. Đừng khiêm nhường, biểu hiện của ngươi, mọi người là quá rõ ràng, thả vào còn lại bất kỳ một cái nào cuộc so tài khu, đều là số một. Đáng tiếc gặp cái đó Mục Ninh mà thôi, thực lực của hắn, là có cơ hội xông vào chung kết quyết tái trước 10. Ách Tư lắc đầu một cái, là Giang Tử cảm thấy đáng tiếc. Chẳng qua là có cơ hội trước 10. Giang Tử kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng liền Mục Ninh thực lực, xông vào chung kết quyết tái trước 10, là chắc chắn chuyện. Không sai, thông qua cựu vực thiên tài chiến đã qua kinh nghiệm đến xem, chung kết quyết tái phía trên, xuất hiện thiên địa chi đạo viên mãn thiên tài, đều là chuyện thường xảy ra. Ách Tư thổn thức không dứt. Giang Từ một trận chắc lưỡi hít hà, viên mãn thiên địa chi đạo. Dành trước một cái đại đoạn vị A. Chớ kinh ngạc, liền nói cái này Mục Ninh, hắn có thể ở nguyên thần kỳ trước, lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, sau khi tùy tiện liền có thể trở thành hợp đạo cường giả. Hơn nữa hắn lĩnh ngộ hay lại là đặc thù đạo pháp, một khi hợp đạo thành công, chính là hợp đạo tột cùng nhất tồn tại. Ách Tư cảm khái nói. Sau khi nói xong, hắn đã nhìn thấy Giang Từ có chút ngộng. Khối này mới phản ứng được, thật giống như thuyết những lời này, đối với Giang Từ đả kích có chút lớn. Vì vậy, hắn lại cười nói ngươi cũng không kém rồi, lấy thực lực của ngươi, phát huy tốt một chút, là có thể xông vào top 500, nếu như vận khí khá hơn nửa điểm, thậm chí tiền 500, cũng là có khả năng. Chẳng qua là 3-500 tên sao. Giang Từ mắt sáng lên. Ngược lại có chút không phục. Mới vừa rồi Mộc Xuyên cũng là nói như vậy. Bất quá, hắn cũng không nắm loại này không phục biểu hiện ra. Lần này lấy số lượng cao điểm kinh nghiệm EXP, thế nào cũng phải nắm đạo pháp chất đống lại nói. Ngay sau đó, Ách Tư lắc đầu cười nói kéo xa, thật ra thì ta lần này đến, còn có một cái mục đích. Vừa nói, hắn nắm bên người một mực mặt nở nụ cười, lại không lên tiếng lao giả áo bào trắng, giới thiệu cho Giang Tử, vị này là Mặc Kiền Đại Nhân. Mặc Kiền Đại Nhân. Có người tiên phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. Nhưng là Mộc Xuyên ở Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch cùng đi hạ, từ trong trang viên đi ra. Mộc Xuyên lộ ra rất giật mình, nhìn qua, giống như là phát hiện cái gì không phải sự. Chương 313, ba người đường. Ha ha, xem ra có người trước chúng ta một bước a. Ách Tư cười lớn một tiếng. Vị kêu Mặc Kiền Hôi bảo lão giả, khẽ gật đầu một cái tới sớm không bằng đến đúng lúc, vận khí cùng thời gian trước sau không liên quan. Xin chào Mặc Kiền Đại Nhân. Mộc Xuyên nhưng là tiến lên mấy bước, rất trịnh trọng hành một cái cánh cửa chắp tay lễ. Giang Tử, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, đều một màn này kinh hãi, khó tin. Mộc Xuyên nhưng là nguyên thần hậu kỳ tu luyện giả, vị này Mặc Kiền Đại Nhân, chẳng lẽ là hợp đạo kỳ? Hay lại là để ta giới thiệu một chút đi, Giang Tử, vị này Mặc Kiền Đại Nhân, là tới từ Đạo Minh Thiên Đỉnh Tuế Nguyệt Điện. Ách Tư đối với Giang Tử cười nói, Đạo Minh Thiên Đỉnh Tuế Nguyệt Điện. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch nghe rất mê mang, mà Giang Tử nhưng trong lòng cả kinh. Hắn ở sư tôn các đạo nhân truyền thừa trong trí nhớ, cũng biết hành lang Minh Thiên Đỉnh. Đạo Minh Thiên Đỉnh tổng cộng có 36 điện, Tuế Nguyệt Điện chính là một cái trong số đó. Có thể tiến vào bên trong, thấp nhất đều là hợp đạo kỳ. Ngươi nghĩ lầm rồi, ta không phải là hợp đạo kỳ, cùng Ách Tư, Mộc Xuyên như thế, đều là nguyên thần hậu kỳ. Mặc Kiên lạnh nhạt cười một tiếng, giống như là có thể nhìn thấu Giang Tử đang suy nghĩ gì. Cũng không dám cùng Mặc Kiên đại nhân như nhau, đại nhân tuy là nguyên thần hậu kỳ, thực lực nhưng là cùng hợp đạo kỳ không khác. Mộc Xuyên ngay cả vội cung kính đạo. Ách Tư cũng là đồng dạng thi lễ một cái, biểu thị tôn kính. Tốt lắm, nói chính sự đi. Mặc Kiên lắc đầu một cái, sau đó nói với Lý Bạch Bạch ngươi chính là Lý Bạch Bạch. Lý Bạch Bạch lúc này còn nơi ở trong khiếp sợ. Nghe nói như vậy, nàng mờ mịt gật đầu. Ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Mặc Kiên nói. Lý Bạch Bạch sửng sốt, nàng lúc nào trở nên như vậy quy hỉ hệ mờ rồi hả? Mặc Kiên đại nhân, chẳng lẽ Lý Bạch Bạch đạo pháp Mộc Xuyên thất kinh? Bất quá, chính là cùng năm tháng có liên quan. Mặc Kiên gật đầu. Khó trách, ta cùng tông chủ đều không nhìn ra đạo pháp của nàng lai lịch. Mộc Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đối với Lý Bạch Bạch khuyên như thế, Lý Bạch Bạch, ngươi bái bai Mặc Kiền đại nhân thầy, là bất quá thích hợp nhất rồi. Nhắc nhở một chút, ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi, một khi vào Tuế Nguyệt Điện, trừ phi tu luyện thành công, nếu không là không chuẩn rời đi. Ngươi tu luyện đạo pháp rất khó, nhỏ thì trăm năm, lâu thì ngàn năm, khả năng đều không cách nào tu luyện thành công. Mặc Kiên lại nói. Lý Bạch Bạch lần này lại không do dự rồi, nàng cũng là quả quyết nhân, lúc này đáp ứng. Hảo hảo hảo. Mặc Kiên vui mừng gật đầu. Giang Tử cùng Huyền Thiên nhìn nhau, đều tại là Lý Bạch Bạch cảm thấy vui mừng. Lần này ba người con đường tương lai, đều có chỗ dựa rồi. Giang Tử tự là không cần phải nói, một khi tiến vào chung kết quyết tái tiền 3.600 tên gọi, liền có thể trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt. Toàn bộ vũ trụ nhân tộc, ngoại trừ Đạo Môn, Phật Môn, Kiếm Môn, Tử Tiêu Tông chính là lợi hại nhất. Huyền Thiên bây giờ thành Thương Vân Tông đệ tử, có cơ hội bái nhập hợp đạo cường giả môn hạ. Thương Vân Tông mặc dù không bằng Tử Tiêu Tông, nhưng cũng là thống ngự một cái tinh khu đứng đầu tiên đạo tông môn. Mà Lý Bạch Bạch có thể bái nói Minh Thiên Đỉnh Tuế Nguyệt Điện cường giả là sư, tương lai khẳng định cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Bọn họ giống như là lần nữa bước lên một cái tân khởi điểm, bắt đầu nhất đoạn con đường mới chỉnh. Ba người mặc dù đều không có nói rõ, nhưng trong lòng đều có một cái giống nhau tín niệm. Mọi người đang đeo đuổi cảnh giới cao hơn đồng thời, cũng là vì thủ hộ trái đất. Lúc trước, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, hai người ở quái thú trong tay bảo vệ trái đất hết thảy. Sau đó cho tới bây giờ, biến thành Giang Tử đang thủ hộ trái đất. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, ngược lại rơi xuống. Lấy hai người bọn họ tính tình, tự nhiên không muốn đem nặng như vậy gánh, toàn bộ đè ở Giang Tử trên người một người. Bọn họ muốn chứng minh, mình cũng không kém. Cuối cùng, đã đến ly biệt thời khắc. Mặc Kiên phải về đạo Minh Thiên Đỉnh, cho nên Lý Bạch Bạch cũng muốn đi theo rời đi. Nàng lần này rời đi, không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Mặc dù có tinh cầu truyền tống trận, nhưng mới vừa rồi Mặc Kiên cũng nói, trừ phi tu luyện thành công, nếu không không thể rời đi Tuế Nguyệt Điện. Lý Bạch Bạch rời đi, thương tâm nhất ngược lại là Giang Đậu Đậu. Bởi vì Giang Đậu Đậu từ nhỏ đã sùng bái Lý Bạch Bạch, cũng coi đây là tấm gương. Người cũng tốt hảo tu luyện, đừng cho ca của ngươi thêm phiền toái. Lý Bạch Bạch thân mật méo một cái Giang Đậu Đậu gương mặt của. Nàng và Giang Đậu Đậu trò chuyện mấy câu, lại đưa ánh mắt chuyển hướng Giang Tử cùng Huyền Thiên, cười nói đại ca, tam đệ, các ngươi cũng đừng buông lỏng, khác không cẩn thận, liền bị ta phản siêu. Được, trăm năm sau, xem ai lợi hại hơn. Huyền Thiên cũng hào khí rất. Giang Tử cười không nói, so với tốc độ tu luyện, còn từ chưa sợ qua người nào. Lý Bạch Bạch tư thế hiên ngang vẫy tay rời đi. Huyền Thiên sau đó cũng đi theo Mộc Xuyên đi Thương Vân Tông. Đậu Đậu trang viên, lại lần nữa an tĩnh lại. Đại ca cùng Bạch Bạch tỷ đều cố gắng như vậy, ta cũng không thể buông lỏng. Giang Tử tập trung ý chí, mang theo ánh mắt kiên định, trở lại bù ONG lùi hệ nở công. Hắn đầu tiên trở về suy nghĩ một chút cùng Mục Ninh chiến đấu. Lấy kiếm chi chân ý làm môi giới, thúc đẩy phong hỏa hòa hợp, một kiếm kia uy lực, vượt qua lúc trước đơn giản lĩnh vực điệp ra. Đáng tiếc, rời Mục Ninh sinh mệnh chi đạo, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Nếu như ta có tật phong hoặc là ly hỏa chi đạo, hay hoặc là có kiếm chi lĩnh vực, tuyệt đối sẽ không bị bại thảm như vậy. Kiếm đạo cũng là đặc thù đạo pháp, cũng không so với sinh mệnh chi đạo chênh lệch, hơn nữa am hiểu hơn chiến đấu. Cho dù là lĩnh vực giai đoạn, cũng sẽ đối với thực lực của hắn, có tăng lên cực lớn. Nghĩ như vậy, Giang Tử mở ra điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Tu vi Nguyên Anh, hậu kỳ 10 VAN. Đạo pháp. Thật phong lĩnh vực, 50 VAN. Ly hỏa lĩnh vực, 50 VAN. Kiếm chi chân ý, 10 VAN. Biên độ sóng 100. Suy diễn 1 VAN điểm ép lần. Công pháp tử tiêu kiếm kinh, khổng tước quán tưởng pháp. Điểm kinh nghiệm EX ở 374.668 VAN. 37 ư cờ tích phân, thôi diễn, rốt cuộc không cần khu lục soát một chút rồi. Giang Tử cười lên. Suy diễn một lần liền muốn 1 VAN điểm ép. 1 ư cờ điểm ép, cũng chỉ có thể suy diễn 1 vạn lần. Tật phong, ly hỏa đều là hiếm hoi đạo pháp, kiếm đạo càng là đặc thù đạo pháp. Vô luận là muốn suy diễn ra nhanh phong chi đạo, ly hỏa chi đạo, hay lại là muốn suy diễn xuất kiếm chi lĩnh vực. Độ khó đều cao vô cùng. Trước suốt 10 năm, hắn cũng không có suy diễn thành công. Ngoại trừ suy diễn độ khó cao nguyên nhân, còn có chính là thôi diễn số lần quá ít. Thi đấu vòng tròn là 360 cái cuộc so tài khu thứ 2 100 tên gọi tham gia, tổng kết 356-40 nhân. Một chọi một, mỗi người muốn tiến hành 356-39 trận chiến đấu. Mỗi ngày 36 chàng, liền muốn kéo dài mang gần thời gian 3 năm. Như vậy tính toán, ta còn có cơ hội nhường đường pháp tiến thêm một bước. Bắt đầu suy diễn đi. Nói thế nào, cũng phải đột phá một cái. Khối này 3 loại đạo pháp, bất luận một loại nào đột phá, thực lực của hắn có thể có được biến đổi tiến bộ lớn. Mộc Xuyên cùng Ách Tư nói, vẫn còn ở trong đầu hắn vang vọng. Chẳng qua là có thể xông đến chung kết quyết tái tiền 500 tên gọi sao. Giang Tử không tin cái này tà. Dùng tử tiêu kiếm kinh, kiếm chi chân ý suy diễn một lần. Dùng tật phong lĩnh vực suy diễn một lần. Dùng ly hỏa lĩnh vực suy diễn một lần. Hắn ở trong lòng thay nhau mặc nghiệm, một khắc không ngừng. Điểm kinh nghiệm EXP đang nhanh chóng tiêu hao. Trong lòng cái loại này sắp suy diễn thành công cảm giác, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chương 314, kiếm chi lĩnh vực. Ở Giang Tử suy diễn đạo pháp lúc, cựu vực thiên tài chiến giai đoạn thứ nhất thi đấu vòng tròn, cũng ở đây đồng bộ tiến hành. Thương Lam tinh khu tổng cộng 356-40 nhân, tranh đoạt còn dư lại 3.240 cái trận chung kết tư cách. Cùng tranh đoạt cuộc so tài khu đệ nhất so sánh, ở thi đấu vòng tròn bên trong đạt được trận chung kết tư cách cơ hội, liền lớn rất nhiều. Tỷ như 101 cuộc so tài khu, bị loại bỏ mấy cái thực lực mạnh người dự thi. Ma Thiên Phách, Vương Cảnh Nguyên, Song Thương Thái Bảo đám người. Ở như vậy tái sự bên trong, nếu như không xảy ra bất chắc, cuối cùng đều có thể thu được trận chung kết tư cách. Giang Tử khẳng định cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mỗi ngày 36 chàng sau khi đánh xong, hắn liền đem thời gian đặt ở tu luyện. Tranh tài như vậy, với hắn mà nói rất dễ dàng. Người khác yêu cầu dụng hết toàn lực tái sự, chẳng qua là hắn dùng để rèn luyện đạo pháp chiêu thức địa phương. Ngoài ra, Giang Đậu Đậu biết rõ Giang Từ đang tìm kiếm đột phá, cũng không có quấy rầy hắn. Ngược lại chủ động gánh vác càng nhiều trách nhiệm, tỉ như thỉnh thoảng đi một chuyến trái đất, bang Giang Từ dò xét xuống. Sau đó cố gắng phát triển Sơn Hải tinh mẫu, tranh thủ trở thành Giang Từ thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh, 3 năm nháy mắt đã qua. Tân Nguyệt Kỷ 110 năm, ngày mu nở dê 5 tha nở dê 5. Thương Lam tinh khu thi đấu vòng tròn, rốt cuộc đã tới ngày cuối cùng. Treo ở trên thiên mạc thông thiên Sơn Hà Đồ, chỉ còn lại một bức tranh, đây là một cuộc tranh tài cuối cùng. Trong hình, là Thương Lam tinh khu ngôi sao người dự thi Giang Tử, cùng một gã khác người dự thi tỷ thí. Bây giờ, 3 năm qua đi, tên Giang Tử đã sớm truyền khắp Thương Lam tinh khu các đại sinh mệnh tinh hệ sinh mệnh tinh cầu. Thậm chí so với lúc trước Mục Đồng thiếu niên Mục Ninh, danh tiếng còn lớn hơn. Nhất là ở Thương Lam tinh, Giang Tử phải mang theo người ngụy trang mặt nạ mới có thể ra ngoài, nếu không sẽ bị nhân vây quanh đòi ký tên. Lúc này, Tử Tiêu khu vực Tử Tiêu tinh khu, tòa kia tinh không vòng quanh trong đại điện. Tóc hai bù xù nam tử áo xanh, hòa diện cho đoan chính sâu giáp nam tử. Như cũ trong tinh không ngồi đối diện nhau. Hai người thật giống như mấy năm này đều không rời vị trí. Trong đại điện, Thông Thiên Sơn Hà Đồ thất thải ánh sáng lưu chuyển. Lão sở, nhìn một chút tên tiểu tử này, tiến bộ không nhỏ a. Nam tử áo xanh có chút kinh ngạc. Tay vung lên, Thông Thiên Sơn Hà Đồ hình ảnh, hiện hiện ra Thương Lam tinh khu thi đấu vòng tròn tình huống. 3 năm trước đây vận may kia không tốt tiểu gia hỏa. Lần trước không phải là nhìn rồi sao? Thực lực của hắn nhiều nhất có thể xông vào 500 người đứng đầu mà thôi. Sâu giáp nam tử cảm thấy có chút không thú vị. Người xem là được. Nam tử áo xanh cười một tiếng. Sâu giáp nam tử ánh mắt đông lại một cái, cũng hơi chút coi trọng. Hai người nhiệm vụ, mặc dù đều là giám sát toàn bộ cựu vực thiên tài chiến tiến hành. Nhưng ất tiên nhân quyền lực so với hắn lớn hơn một chút, nắm giữ nhiều khống chế Thông Thiên Sơn Hà Đồ năng lực. Có thể thông qua Thông Thiên Sơn Hà Đồ, nhìn ra những người dự thi kia tình huống cụ thể. Chỉ thấy, Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong vũ trụ tinh không, một khối to lớn vẫn thạch lên. Giang Tử cùng một tên mặt lộ khinh thường thanh niên anh Tuấn đứng đối diện nhau. Song phương đều tản ra khí thế cường đại, đạo vận lưu chuyển. Đột nhiên, thanh niên anh Tuấn dẫn đầu xuất thủ, trong tay hắn viên Nguyệt Loan đao xẹt qua một đường vòng cung, muốn đem Giang Tử chém chết hai đoạn. Nhưng là, ngay ta y hắn xuất thủ trong nháy mắt, Giang Tử chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng. Chu vi 1000 cây số trong phạm vi, bị vô hình lĩnh vực lực bao trùm. Một đạo kiếm ảnh, giống như con cá như thế, từ thanh niên sau lưng trong hư vô trôi ra, điện trôi một dạng xuyên thấu thanh niên cơ thể. Thanh niên anh Tuấn biểu tình trên mặt ngưng trệ, khí tức hoàn toàn không có. Giang Tử thắng. Xuất thủ sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn nghiền ép. Tinh không trong đại điện. Nam tử áo xanh nhất tiên nhân, mỉm cười nhìn một chút sâu giáp nam tử sở tiên nhân. Như thế nào đây? Kiếm chi lĩnh vực A. Hơn nữa còn là hoàn mỹ kiếm chi lĩnh vực. Sở tiên mắt người sáng lên. Cũng không chỉ như thế, ngươi lại suy nghĩ một chút, hắn 3 năm trước đây kiếm đạo cảnh giới. Ất tiên người cười nói. Tê thật là khủng khiếp tốc độ tăng lên. Tài 3 năm mà thôi, sở tiên nhân dĩ nhiên nhớ. Cái này kêu Giang Tử tiểu gia hỏa, thời đó kiếm đạo cảnh giới, là kiếm chi chân ý. Mà bây giờ, không chỉ có biến thành kiếm chi lĩnh vực, còn tu luyện đến viên mãn. Cái này Giang Tử, có thể xông vào chung kết quyết tái 300 người đứng đầu. Sở tiên nhân nhìn chằm chằm trong hình Giang Tử hình dáng, đồng nhiên nói một câu. Lần trước là vận khí tốt, có thể đi vào tiền tam trăm, lần này là ổn vào. Hơn nữa 300 người đứng đầu, cùng 500 người đứng đầu, là hai khái niệm. Ất tiên nhân chẳng qua là cười cười không nói lời nào. Vạn nhất đến chung kết quyết tái, tên tiểu tử này lại có đột phá đây. Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong. Giang Tử dễ dàng thủ thắng. Thật ra thì lần này thắng lợi hay không, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì hắn thi đấu vòng tròn hạng, đã sớm xác định là hạng nhất, toàn thắng lên cấp cựu vực thiên tài chiến chung kết quyết tái. Bất quá, Giang Tử không có lập tức rời đi Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Giống như là đang chờ cái gì. Đồng nhiên, một đạo truyền tống lực xuất hiện ở chung quanh hắn. Tinh Hà đấu chuyển, hắn liền xuất hiện ở một khối mênh mông tinh không trên đại lục. Trên khối đại lục này, tụ tập Thương Lam tinh khu toàn bộ lên cấp chung kết quyết tái thiên tài trẻ tuổi. Cộng thêm hắn, tổng cộng 3.600 nhân. Giang Tử. Xa xa, một cái Mục Đồng thiếu niên thân hình chợt lóe, đi tới Giang Tử phụ cận. Mục Ninh. Giang Tử gật đầu cười khẽ. Người tên biến thái này, tài 3 năm A. Kiếm chi lĩnh vực đều viên mãn. Mục Ninh biểu tình rất khen. Này, chúng ta đừng nói là người nào biến thái được rồi, ta coi như kiếm chi lĩnh vực viên mãn, cũng không phải đối thủ của ngươi. Giang Tử không vui nói. Ha ha, ngươi ngược lại tự biết mình. Mục Ninh cười to nói. nghe rất ngông cuồng, nhưng ánh mắt của hắn rất sạch sẽ, cũng không phải là cái loại này ác ý. Giang Từ bất đắc dĩ cười một tiếng, gặp loại tâm tính này hồn nhiên ra hỏa, hắn cũng không có biện pháp. Đồng thời, hắn âm thầm kiểm tra một hồi điểm kinh nghiệm EX tờ bảng biến hóa. Kiếm chi lĩnh vực, 1000 VAN, 1000 VAN. Biên độ sóng 200. Điểm kinh nghiệm EX tờ số còn lại 281590 VAN. Vận khí của hắn không tệ, một tháng trước, thành công suy diễn xuất kiếm chi lĩnh vực. Cho nên, mới vừa rồi mới có thể dễ dàng thủ thắng. Mà ở điểm kinh nghiệm EX tờ tiêu hao phương diện, tiêu hao vượt qua 9 ứ cờ. Đương nhiên, trong này muốn bao gồm suy diễn tật phong lĩnh vực cùng lý hỏa lĩnh vực tiêu hao. Đan chẳng qua là kiếm chi lĩnh vực suy diễn, tổng cộng tiêu hao 200 triệu nhiều điểm kinh nghiệm EX tờ. Lần này tăng lên, biến hóa rõ ràng nhất, chính là biên độ sóng đạt tới 200 lần, so với trước kia gấp bội. Chính là không biết, cùng Mục Ninh tên biến thái này so sánh, còn thiếu bao nhiêu. Giang Từ trong lòng tính toán. Hai người cười nói lúc, Thương Lam tinh khu những thiên tài khác môn, cũng đang quan sát nghị luận hai người. Bởi vì Mục Ninh không có tham gia thi đấu vòng tròn, mọi người thấy thiếu. Nhưng Giang Từ cũng không giống nhau, mỗi người bọn họ đều cùng Giang Từ đã giao thủ, biết rõ Giang Từ đáng sợ. Mọi người minh bạch, Mục Ninh cùng Giang Từ, đã cùng bọn họ không ở một cái tầng diện lên. Hai người này, là hướng về phía chung kết quyết tái tiền 3600 tên gọi đi. Mà bọn họ, sợ rằng cũng chỉ là đi đi qua. Khi mọi người đang nóng na ó lúc, mảnh tinh không này đại lục trên không, vô căn cứ hiện lên một đạo thân ảnh. Chỉ thấy là một vị dài râu quai nón mặt đen đại hán và vỡ, đeo một cây trường đao, khí thế rất bá đạo. Hắn vừa xuất hiện, lập tức liền có vô hình uy áp quyết tán ra. Chương 315, mạnh mẽ các đối thủ. Thương Lam tinh khu 3600 vị thiên tài, nhất thời chớ lên tiếng. Có chút đạo pháp cảnh rơi kém, thậm chí tại loại này uy áp kinh khủng hạ, sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây chính là Thương Vân Tông vị kia tu luyện đao đạo hợp đạo cường giả. Thông Thiên Sơn Hà đồ bên trong, cho dù là một luồng linh thức, lại cũng có thể phát ra uy lực như vậy. Giang Tử giống nhau kinh hãi không thôi. Huyền Thiên tiến vào Thương Vân Tông sau, đã từng hướng hắn tiết lộ qua Thương Vân Tông vị kia hợp đạo lao tổ tin tức. Thương Vân Tông hợp đạo lao tổ Ngụy Thắng, là đao đạo cường giả, nghe nói thực tế chiến lực đã vượt qua hợp đạo kỳ. Đây là hắn hiểu biết cực nhỏ tin tức. Vượt qua hợp đạo. Giang Tử một trận mê mẩn. Lúc này, như sấm nổ ầm như vậy thanh âm của, ở mảnh tinh không này đại lục vang lên. Các ngươi lần này người tuổi trẻ, rất tốt. Giai đoạn thứ 2 chung kết quyết tái, mang ở một năm sau khi bắt đầu, khi nhìn các ngươi có thể không ngừng cố gắng, cho ta Thương Lam tinh khu tranh vinh dự. Đại hán mặt đen mắt sáng như đuốc, ở trên người mọi người từng cái quét qua. Sau đó, liền biến mất không thấy gì nữa. Đại lao giáo hơn xong. Một đám thiên tài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi rít rời đi Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Giang Tử, một năm sau thấy. Mục Ninh cũng vây tay biến mất không thấy gì nữa. Giang Tử gật đầu một cái. Cho đến linh thức trở về cơ thể, hắn phảng phất còn có thể cảm nhận được mới vừa rồi vẻ này uy áp. Từ bù ONG lùi hệ N công sau khi ra ngoài, Giang Đậu Đậu chính thủ ở bên ngoài. Tiểu cô nương cười nói anh, chúc mừng. Còn sớm đâu rồi, đẳng cấp ca cầm vũ trụ số 1, lại tới chúc mừng đi. Giang Tử ở Giang Đậu Đậu trước mặt, rất tự đại. A, cũng biết khoan lác. Giang Đậu Đậu cao mũi một cái. Đi thôi, về thăm nhà một chút, đều 3 năm không trở về. Giang Tử cười nói. Hai người vai sóng vai, rời đi Đậu Đậu trang viên. Rất nhanh, liền thông qua tinh cầu truyền tống trận, trở lại trái đất. Mặc dù Thương Vân Tông có người âm thầm dò xét qua Giang Tử lai lịch, nhưng hảo vô sở hạch. Bởi vì trái đất đệ nhất nguyệt sáng lên kia tọa tinh cầu truyền tống trận, đã bị cắt đạo nhân 74 nhân dấu ấn, địa cầu tinh tế truyền tống tọa độ bị chặt chẽ hơn. Trái đất, Huyền Thiên Thành. Giang Tử cùng Giang Đậu Đậu thân ảnh của, xuất hiện ở một cái truyền tống trận bên trong. Khối này cái truyền tống trận, là hắn lần trước trở về trái đất bày ra. Hiện tại hình cách cục đại biến, Nebu so xa nhờ lại, Huyền Thiên Thành nếu so với Bắc Sơn Phủ an toàn hơn bảo mật một ít. Cho nên Bắc Sơn Phủ truy hệ N tống trận, bị hắn tiêu hủy. Truy hệ N tống trận chuyện, người biết càng ít càng tốt. Hiện giai đoạn, trái đất còn không thích hợp tiếp nhập tinh không. Giang Từ đại nhân, đã sớm ở thủ tại chỗ này Hồ Duyên, Cụ Trạch cùng Thu Hồng, cùng kính hành lễ. Ba người bọn họ, bây giờ hoàn toàn thay thế Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch vốn là trách nhiệm. Trấn thủ toàn bộ đại hạ liên minh. Hồ Duyên, chúc mừng a, đột phá đến Nguyên Anh kỳ rồi. Giang Tử cười nói. Chủ yếu là đại nhân tài bồi tốt. Hồ Duyên không dám giành công. Giang Tử cười một tiếng. Ngay từ lúc 10 năm trước, hắn liền từ truyền thừa trong trí nhớ, chọn lựa một bộ tu luyện công pháp, chuyển cho Hồ Duyên. Bây giờ Hồ Duyên rốt cuộc thành công đột phá, đạt tới Nguyên Anh giai đoạn trước. Hổ duyên đột phá, cũng để cho Giang Tử yên tâm hơn rồi. Bởi vì lui về phía sau thời gian, hắn, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, trở về địa cầu tần số chỉ càng ngày sẽ càng thấp. Đại hạ liên minh sơ lập, nội bộ cũng không có vững như vậy định. Nhất định phải có thực lực đủ mạnh tu luyện giả, đến chấn áp hết thảy. Một vị nguyên anh kỳ, là đủ rồi. Sau đó, Giang Tử dắt Giang Đậu Đậu tay, liền giống như người bình thường, xen lẫn trong lui tới trong người đi đường, trên địa cầu đi lang thang khắp nơi. Cùng cạnh tranh tàn khốc vũ trụ tinh không so sánh, trái đất giống như là một cái an tĩnh cảng tránh gió. Lam lam trên bầu trời, cũng không có thông thiên sơn hà đồ tồn tại. Thật giống như cùng toàn bộ vũ trụ ngăn cách. 10 năm trôi qua, địa cầu hoàn cảnh đã phát sinh đại biến. Từng ngọn mới tinh thành phố, lúc trước khu hoang dã tạo dựng lên. Tu luyện làn gió, cũng buộc phát hưng thịnh. Cũng không có bởi vì quái thú bị phong ấn đến động thiên bí cảnh bên trong, mọi người trở nên thanh tĩnh lại. Ngược lại bởi vì tư nguyên phong phú, sinh ra võ giả càng ngày càng nhiều. Cục diện như thế, Giang Tử rất vui lòng nhìn thấy. Toàn thể mạnh, mới là thật cường. Tin tưởng, như vậy phát triển tiếp, chưa tới cái 100 năm, 1000 năm, thậm chí vạn năm. Trái đất chắc chắn sẽ không so với đạo minh những thứ kia tứ cấp, thậm chí cấp 5 sinh mệnh tinh cầu chênh lệch. Làm hai người tới ám ảnh quốc dò xét lúc, Giang Tử đưa tin viên nhận được thứ nhất tin tức. Linh thức đảo qua, phát hiện là Ách Tư gửi tới đưa tin. Thấy rõ nội dung bên trong, Giang Tử lộ ra rất kinh hỉ. Vị này thống lĩnh đại nhân lại đưa một món lễ lớn a. Anh, có chuyện gì tốt? Giang Đậu Đậu tò mò hỏi. Một phần thứ tốt, Ách Tư cho ta phát tới một phần tài liệu, là những tinh khu khác một ít cần thiết phải chú ý thiên tài trẻ tuổi. Giang Tử cười nói. Ách Tư coi như đạo minh thiên đỉnh chú thương làm tinh khu chấp pháp thống lĩnh, có đường tắt lấy được những tinh khu khác thiên tài tài liệu. Vậy không lỗi a. Giang Đậu Đậu là Giang Tử cảm thấy vui mừng. Nàng 10 năm này, đều tại kinh doanh Sơn Hải Tinh Mậu, rất rõ tình báo tầm quan trọng. Biết người biết ta, thương trường như thế, chiến trường cũng là như thế. Giang Tử lập tức phải tham gia chung kết quyết tái, đến lúc đó các tinh khu thiên tài hội tụ. Nếu như không biết những đối thủ đó thực lực tin tức, sẽ rất thua thiệt. Sau đó, hai người trên địa cầu các nơi du lịch. Mà Giang Tử là phân ra một bộ phận tâm thần, kiểm tra những tài liệu này. TGV, hôn nguyên khu vực trí đỏ dỉ tinh khu thiên tài trẻ tuổi, ở cuộc so tài khu chiến đấu giai đoạn, một người tiêu diệt 1 tỷ người dự thi. Giang Tử trực tiếp bị thứ một cái tin tức kinh hãi. Đưa tin trong tư liệu, còn có chi vi xuất thủ cảnh tượng. Hắn liền vội vàng kiểm tra. Chỉ thấy một cái trên trán có một luồng tóc trắng lạnh lùng thanh niên, chính diện đối với hơn 100.000 vây công hắn người dự thi. Đột nhiên, chung quanh 1.000 cây số trong phạm vi không gian xuất hiện sụp đổ. Không gian giống như là hóa thành mảnh kiếng bể, nơi ở trong đó người dự thi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cơ hội cũng không có, trực tiếp tử vong. Đặc thù đạo pháp, hư vô chi đạo sao. Khối này còn mạnh hơn mục ninh. Trong tư liệu đánh dấu nắm giữ đặc thù thiên địa chi đạo, có tranh đoạt chung kết quyết tái đệ nhất thực lực. Chuyện gì, có thể đem ngươi sợ đến như vậy? Giang Đậu Đậu quen thuộc nhất Giang Tử biểu tình động tác, nhìn một cái cũng biết Giang Tử bị dọa. Giang Tử ngăn trả nờ khiếp sợ trong lòng, nắm quy tắc này tài liệu đưa tin cho nàng. Giang Đậu Đậu sau khi xem xong, cũng là mặt đầy đờ đẫn, sau đó quay đầu nói anh, ta xem đệ nhất hay lại là liền như vậy, ngươi chính là thành thành thật thật cạnh tranh cái 3-500 tên đi. Giang Tử hít sâu một cái, tiếp tục kiểm tra khác thiên tài tài liệu. Sóng cuồng, Quảng Hàn khu vực cửu ưu tinh khu hạng nhất, nắm giữ đặc thù thiên địa chi đạo. Viêm cửu phượng, Thiên Dương khu vực liệt viêm tinh khu hạng nhất, nắm giữ hiếm hoi thiên địa chi đạo. Huyết đồng, vô cực khu vực. Phong lầu. Làm hai người đi lang thang, nắm trái đất đi dạo một vòng sau, Giang Tử cũng xem xong cả bộ tài liệu. Trong lòng rung động, thật lâu không thể bình tức. Ách Tư chuyển cho tư liệu của hắn bên trong. Có 3 nhân nắm giữ đặc thù thiên địa chi đạo, Chi Vi, Mục Ninh, Sóng Cuồng. Có 27 người là hiếm hoi thiên địa chi đạo. Có 265 người là phổ thông thiên địa chi đạo. Thiên địa chi đạo giai đoạn thiên tài, tổng cộng chính là có 295 nhân. Chương 316, Thương Lam Tinh Nhân Hy Vọng. Đạo Minh cửu vực, do tuyên cổ trường tồn Tam Môn Lục Tông khống chế. Lại các tên tinh vực, cũng đến từ khối này cựu đại tông môn. Chia ra làm đạo vực, Phật khu vực, Kiếm khu vực. Tử Tiêu khu vực, Quảng Hàn khu vực, Hôn Nguyên khu vực, Thiên Dương khu vực, Vô Cực khu vực, Chân Huyền khu vực. Ở Giang Tử nắm giữ quen thuộc đối thủ tài liệu lúc, cựu vực các đại tinh khu những thiên tài, dĩ nhiên cũng ở đây thông qua đủ loại đường tắt, thu góp những người khác tài liệu. Thiên Dương khu vực, Liệt Viêm tinh khu, đại danh đỉnh đỉnh Liệt Dương động thiên bên trong. Viêm Cửu Phượng chính là chỗ ngồi này động thiên thiếu chủ. Nàng mặc cờ toàn màu lửa đỏ quần dài, chính nằm úp sấp ở một tòa hỏa bên cạnh ao, nắm một khối ngọc giản. Cẩn thận kiểm tra. Mặt mũi trắng nõn, vóc người dáng đẹp thiếu nữ, khi thì cau mày, khi thì nghiêm túc, khi thì hưng phấn. Cao thủ nhiều như mây, cao thủ nhiều như mây a. Nhìn chỉ chốc lát sau, nàng đối với bên cạnh một người mặc khôi giáp nữ tử nói Tử Tiêu khu vực Thương Lam tinh khu tại sao còn không đưa tới. Khôi giáp nữ tử cung kính trả lời Thương Lam tinh khu tuổi trẻ tu luyện giả một mực rất yếu, gần 50 ngàn năm qua, chung kết quyết tái cao nhất hạng chẳng qua là 361 tên gọi. Tình báo của chúng ta cơ cấu một mực không phát triển đến nơi đó, cho nên tài liệu không tốt lắm thu gót. Rất yếu. Vậy coi như, không có ý nghĩa không có ý nghĩa. Viêm Cửu Phượng phất tay một cái. Vừa đúng lúc này, khôi giáp đàn bà đưa tin Viên Sáng, nàng liền vội vàng nói Thương Lam tinh khu người dự thi tài liệu thu được rồi. Mấy cái. Viêm Cửu Phượng mí mắt cũng không nhấc một chút, hiển nhiên không có hứng thú gì. Liền hai cái. Kia niệm cho ta nghe nghe đi. Thứ nhất, Mục Ninh, nắm giữ đặc thù đạo pháp sinh mệnh chi đạo, có xung kích chung kết quyết tái trước 10 thực lực. Khôi giáp thanh âm cô gái cũng có chút kinh ngạc. Ta đi, không phải nói Thương Lam tinh khu người tuổi trẻ rất yếu sao. Viêm Cửu Phượng từ hỏa trì vừa bỏ dậy, trận tròn cặp mắt. Còn có một cái đây. Nàng lại hỏi. Khôi giáp nữ tử trả lời còn có một cái kêu Giang Tử, cũng nắm giữ đặc thù đạo pháp. Cái gì? Lại vừa là đặc thù đạo pháp. Còn có nhường hay không người chơi rồi hả? Viêm Cửu Phượng cắt đứt lời của nàng. Khúc khúc thiếu chủ, là lĩnh vực giai đoạn đặc thù đạo pháp, kiếm chi lĩnh vực, tài liệu biểu hiện người này nắm giữ chung kết quyết tái 300 người đứng đầu thực lực. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Còn dư lại không cần đọc, không ảnh hưởng ta tranh đoạt trước 10 là được. Viêm Cửu Phượng khoát khoát tay. Hôn Nguyên khu vực, một nơi hoang vu tinh hệ, hắc ám, tĩnh mịch. Một cái trên trán có một luồng tóc trắng lạnh lùng thanh niên, ngồi xếp bằng ngồi trong tinh không. Trung quanh tinh không, giống như là khi theo toàn hô hấp của hắn, không ngừng lên xuống, vỡ vụn tổ hợp. Hắn cũng ở đây kiểm tra khắc tinh khu thiên tài tài liệu. Còn có hai người nắm giữ đặc thù thiên địa chi đạo sao? Ai cũng không ngăn cản được ta. Quảng Hàn khu vực, Cửu U tinh khu. Giá rét trên tinh cầu, được đặt tên là sóng cuồng thanh niên. Cho dù nhìn xong những tinh khu khác thiên tài tài liệu, như cũng vô cùng cuồng ngạo. Vô cực khu vực, Hắc Sơn tinh khu. Trong biển máu, từng ngọn thi sơn cao vút. Một cái đồng tử bộ dáng tu luyện giả, ngồi ngay ngắn ở cao nhất thi sơn trên, mắt nhìn xuống toàn bộ huyết hải. Thử tiêu khu vực, Thương Lam tinh khu. Vong Hà tinh hệ, một cái ưu tính sinh mệnh tinh cầu lên. Một cái hồ nước trong veo một bên. Lão Thủy Châu ở nhàn nhã bước từ từ. Mục Đồng thiếu niên Mục Ninh, dựa vào cây liễu, trong miệng cắn một cây cẩu vĩ ba thảo. Trong tay cầm một khối ngọc giản, cũng ở đây kiểm tra. Trái đất. Giang Từ ánh mắt ngưng tụ, khôi phục bình tĩnh. Trong tài liệu biểu hiện, tổng cộng có 295 cái nắm giữ thiên địa chi đạo thiên tài. Nhưng hắn hiểu được, trên thực tế xa không chỉ có những chuyện này. Những thứ kia nắm giữ đặc thù đạo chi lĩnh vực thiên tài, chiến lược chân chính, cũng không so với phổ thông thiên địa chi đạo chênh lệch. Giống chính hắn, chính là nắm giữ đặc thù kiếm chi lĩnh vực, hơn nữa đã là trạng thái viên mãn. Thông qua điểm kinh nghiệm EX tờ bảng thôi toán. Viên mãn kiếm chi lĩnh vực, nhưng cung cấp 200 lần biên độ sóng. Viên mãn phổ thông thiên địa chi đạo, nhưng cung cấp 500 lần biên độ sóng. Dựa theo lĩnh ngộ trình độ, có thể mang một cái thiên địa chi đạo chia làm thập trọng. Vậy hắn đặc thù đạo pháp kiếm chi lĩnh vực, thì tương đương với một cái phổ thông thiên địa chi đạo tứ trọng cảnh giới. Huống chi. Hắn còn có hai cái hiếm hoi đạo chi lĩnh vực tật phong, ly hỏa, vũ trụ thiên tài hội tụ. Giang Từ ánh mắt lần nữa trở nên kiên định. Rời chung kết quyết tái bắt đầu, còn có thời gian một năm. Còn chưa tới nhận thua thời điểm. Những ngày kế tiếp, hắn phải tiếp tục suy diễn. Tật phong lĩnh vực cùng ly hỏa lĩnh vực, phàm là có thể có một cái đột phá, thực lực của hắn là có thể tiến thêm một bước. Về phần kiếm chi lĩnh vực, Giang Từ bây giờ không dám nghĩ. Coi như đặc thù đạo pháp, muốn suy diễn ra thiên địa chi đạo giai đoạn. Độ khó nhất định là cực cao cực cao. Rất nhanh, lại một năm qua đi. Tân Nguyệt Kỷ 111 năm, ngày mu NG8 tha NG8. 3.600 cái tinh khu, mỗi một tinh khu giai đoạn thứ nhất trận đấu toàn bộ kết thúc. Cựu vực thiên tài chiến chung kết quyết tái bắt đầu. Giang Tử từ trái đất chạy tới Thương Lam Tinh. Lâm Hải Thành truyền tống đại điện. Thủ vệ đội trưởng Cung Thạch, nhìn thấy Giang Tử sau, con mắt nhất thời sáng lên. Bái kiến Giang Tử đại nhân. Cung Thạch làm ra một cái khoa trương hành lễ động tác. Không cần đa lễ. Giang Tử chẳng qua là nhẹ nhẹ cười cười, sau đó vây tay rời đi. Cung Thạch cùng Trầm Vạn Tứ là bạn tốt, mấy năm nay, mọi người cũng đều gặp mấy lần. Đa tạ Giang Tử đại nhân. Chúc đại nhân chung kết quyết tái kỳ khai đắc thắng. Cung Thạch trên mặt chất đầy nụ cười, nắm Giang Tử đưa đến đại điện bên ngoài. Hắn nhìn Giang Tử bóng lưng, trong lòng nói thầm đại nhân, nhưng nhất định phải cầm một tốt thứ tự a. Mà Giang Tử ra truyền tống đại điện sau khi tay ở trên mặt một vệt, liền đổi một tướng mạo. Nếu là lấy chân thực tướng mạo đi trở về đậu đậu trang viên, tuyệt đối một đường bị người vây xem, đẳng cấp trở về thì ngày thứ hai. Không có cách nào bây giờ danh tiếng quá lớn. Bây giờ, Thương Lam Tinh Nhân đem hắn cái này giả Thương Lam Tinh Nhân, coi thành hy vọng cùng vinh dự. Trở lại đậu đậu trang viên sau. Giang Đậu Đậu bởi vì phải bận rộn Sơn Hải Tinh Mậu chuyện, không trên đất hình đơ ý bao lâu, sớm trở về. Nàng biết rõ Giang từ ngày mai muốn tham gia chung kết quyết tái, liền trước thời hạn nắm hết thể bố trí xong. Tỷ như trang viên phòng ngự trận pháp, bù ổ nở dê lũy hệ nở công tĩnh tâm trận pháp vân vân, toàn bộ kiểm tra nhiều lần. Bảo đảm nửa đường sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Giang Tử đối với lần này biểu thị rất là hài lòng. Tiểu cô nương càng ngày càng thân thiện. Anh, cố gắng lên. Giang Đậu Đậu giơ quyền, so với Giang Tử còn kích động. Nhìn được rồi. Giang Tử dùng sức gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại, linh thức thông qua đưa tin viên, vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Hay lại là lần trước thi đấu vòng tròn kết thúc lúc, đến vùng tinh không kia đại lục. Khối này mảnh nhỏ tên đại lục, Giang Tử sau đó cũng biết, được đặt tên là Thương Lam Đại Lục. Thương Lam tinh khu 3.600 tên gọi người dự thi, hội tụ ở chỗ này. Giang Tử, bên này. Lại vừa là Mục Ninh đang gọi hắn. Giang Tử cười đi tới. Cái này mang non lá, mặc áo sơ mi tay ngắn mục đồng thiếu niên, nhìn rất hưng phấn. Giang Tử, những tinh khu khác thiên tài tài liệu, ngươi xem rồi chưa? Cao thủ rất nhiều a. Mục Ninh hỏi. Ngươi sợ? Giang Tử hỏi ngược lại. Sợ cái bướm a? Mục Ninh trừng mắt. Sau đó hắn lại mặt đầy tò mò hỏi như đã nói qua, ngươi cao y tên này tốc độ tăng lên nhanh như vậy, một năm này sẽ không lại tăng lên chứ? Không có. Giang Tử lắc đầu. Không tin. A, thích tin hay không? Chương 317, hợp đạo trên. Giang Tử không nghĩ rõ thích, không có chính là không có. Thiên địa chi đạo đích sắc rất khó khăn suy diễn. Một năm này đi xuống, tật phong lĩnh vực cùng lý hỏa lĩnh vực đều không có thể đột phá. Nhưng trong chỗ ưu minh, cái loại này muốn đột phá cảm giác, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Nhanh! Giang Tử cùng Mục Ninh nói chuyện với nhau lúc. Thương Lam tinh khu họ hắn thiên tài trẻ tuổi, cũng đều tràn đầy kích động cùng mong đợi tâm tình. Tức liền biết mình thực lực khả năng kém một chút, nhưng mỗi người, cũng đều hy vọng tìm vận may, có thể ở cựu vực thiên tài chiến chung kết quyết tái bên trong, lấy được tốt thứ tự. Vạn nhất may mắn, vào Tử Tiêu Tông, vậy thì một bước lên trời. Lại qua một lúc lâu, Thương Lam đại lục trên không, lần trước cái đó dài râu quai nón, cong lấy sau lưng trường đao đại hán mặt đen, xuất hiện lần nữa. Ta tên gọi Ngụy Thắng, do ta mang dẫn ca cờ người, tham gia cựu vực thiên tài chiến chung kết quyết tái. Thanh âm của hắn ở trên phiến đại lục này vọng về. Bái kiến Ngụy Thắng đại nhân. Chư đa thiên tài lập tức hành lễ. Giang Tử hành lễ đồng thời, thầm nghĩ quả nhiên là Thương Vân Tông vị kia hợp đạo lao tổ. Hắn đối với vị này đại hán mặt đen cũng có hảo cảm, bởi vì Ngụy Thắng bây giờ chính là Huyền Thiên sư tôn. Tự gia nhân a. Ngụy Thắng khẽ bước cảm, rất có uy nghiêm ánh mắt, khiến nhân không dám nhìn thẳng. Hắn đưa mắt phong tỏa ở Mục Ninh trên người, nói Mục Ninh, lần này ta Thương Lam tinh khu 3.600 tên gọi thiên tài, ngươi là duy nhất có hy vọng tiến vào chung kết quyết tái trước 10 người. Hy vọng ngươi có thể ở chung kết quyết tái thật tốt phát huy, cho ta Thương Lam tinh khu tranh vinh dự, rửa sạch ta Thương Lam tinh khu khối này vô số năm qua sỉ nhục. Mục Ninh nhớ kỹ. Mục Ninh cung kính trả lời. Ngoài ra, Ngụy Thắng ánh mắt quét nhìn một vòng, lại nói cũng liền Giang Tử có thực lực vọt tới trước vừa sông, về phần như nở dê người khác cờ, ta hy nhìn các ngươi có thể biểu hiện khá một chút. Cố gắng hết sức của mình, đừng cho ta Thương Lam tinh khu mất thể diện thì đi. Tại chỗ những thiên tài, lập tức có nhiều không phục. Bọn họ mặc dù biết mình thực lực so với Giang Tử cùng Mục Ninh chênh lệch, nhưng như vậy bị người khác nói ra trước mặt mọi người đến, liền cảm thụ không được tốt cho lắm rồi. Không phục. Rất tốt, khi nhìn các ngươi có thể biệt trụ một hớp này khí, khóa trước cựu vực thiên tài chiến chung kết quyết tái, ngược lại có xuất hiện lầm trận đột phá tình huống. Các ngươi nếu là có ai cũng có thể tới cái đại bạo phát. Ta sẽ đích thân khen thưởng hắn. Ngụy Thắng cười lạnh một tiếng. Lời này vừa nói ra, những thiên tài ánh mắt của đều là sáng lên, chiến ý dồi dào. Ngụy Thắng mặc dù mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng thì hài lòng gật đầu. Huấn thoại hiệu quả rất tốt. Tốt lắm, thời gian không sai biệt lắm, ta mang bọn ngươi đi Tử Tiêu đại lục. Ngụy Thắng tay vung lên, tinh hà đấu chuyển. Một cái chớp mắt, mọi người liền phát hiện đổi một hoàn cảnh. Đưa thân vào một cái trên 1 triệu cây số vương thanh ngọc thạch trên bình đài. Mà cái thanh ngọc thạch sân thượng, lại ở vào một mảnh mênh mông hơn trong đại lục. Tử Tiêu đại lục. Lúc này, thanh ngọc thạch trên bình đài, người ta tấp nập, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Đạo Minh cựu vực 3.600 cái tinh khu, mỗi một tinh khu đều có 3.600 tên gọi thiên tài, tới tham gia trận chung kết. Hội tụ ở này, chính là có 1296 van ở nhân. Chẳng qua là nhìn con số, ngược lại không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ chính mắt thấy được nhiều người như vậy, cảm giác liền hoàn toàn bất động. Thương Lam Tinh khu những thiên tài, thấy như vậy một màn, đều rất rung động. Cuộc so tài này phải thế nào so với? Giang Từ nghi ngờ. Vẫn là đem nhân nhập bọn với nhau, loạn chiến chém giết, sống đến cuối cùng. Hắn lắc đầu một cái, nếu là lại đơn giản như vậy, cũng quá không tài nghệ. Cùng lúc đó, Thương Lam Tinh khu người đi tới sau. Những tinh khu khác người, sự chú ý nhất thời chuyển hướng bên này. Là Thương Lam Tinh khu người đến, người nào là Mục Ninh? Hình như là cái đó không mang giày, đội nón cỏ mục đồng thiếu niên. Chúng ta tông chủ thuyết, người này có thực lực xung kích chung kết quyết tái trước 10, không biết là thật hay giả. Tóm lại là một kình địch. Ta nhớ được Thương Lam Tinh khu còn có một kêu Giang Tử, nghe nói thực lực cũng không tệ. Bình thường thôi đi, cũng liền 3-500 tên bộ dạng, không đáng giá chú ý. Nói thật giống như ngươi có thể vào 500 người đứng đầu tựa như. Sự chú ý của mọi người, rõ ràng đều là ở Mục Ninh trên người. Về phần Giang Tử, giống như mới vừa rồi có nhân nói như vậy, không đáng giá chú ý. Ôm xem náo nhiệt tâm tính, ánh mắt cũng đều hội đi lên nhìn, sẽ không nhìn xuống phía dưới. Giang Tử thần sắc rất lạnh nhạt. Thương Lam Tinh khu những thiên tài khác môn, liền lộ ra tức giận bất bình rồi, bởi vì không người chú ý bọn họ. Lúc này, lại có một cái tinh khu 3600 tên gọi thiên tài truyền đưa tới. Là Chi Vi tới. Chúng ta thánh chủ thuyết, Chi Vi thực lực, đã đặt trước đang tiến hành chung kết quyết tái hạng nhất. Hắn cường ở nơi nào? To lớn thanh ngọc thạch trên bình đài, tiếng kinh hô liên tiếp, sôi trào khắp trốn. Chỉ thấy một cái trên trán giữ lại một luồng tóc trắng lạnh lùng thanh niên, đi ở trí đỏ dị tinh khu những thiên tài trước mặt, đi tới thanh ngọc thạch sân thượng. Giang Tử cùng Mục Ninh, cũng nhìn sang. Rất mạnh, so với trong tài liệu cho người cảm giác mạnh hơn. Hắn mới thật sự là biến thái A. Mục Ninh vẻ mặt nghiêm túc. Còn chưa tới nhận thua thời điểm. Giang Tử cười nói. Đó là dĩ nhiên, ta cũng không sợ hắn. Mục Ninh nhẹ rên một tiếng. Sau đó, mỗi cái tinh khu những thiên tài, lục tục chạy tới. Ở mảnh này to lớn thanh ngọc thạch trên bình đài, phân chia 3600 cái phương trận, sắp hàng chỉnh tề. Mỗi một tinh khu hợp đạo cường giả, đều đứng ở mỗi người tinh khu trên phương trận trống không, lặng lặng chờ. Không biết qua bao lâu, lưỡng đạo thân ảnh khổng lồ, xuất hiện trong tinh không. Một người là tóc thai bù xù nam tử áo xanh. Một người là mặt mũi đoan chính sâu giáp nam tử. Chính là giám sát lần này cựu vực thiên tài chiến ất tiên nhân cùng sở tiên nhân. Ta tên gọi ất lương. Nam tử áo xanh thanh âm phong thả. Ta tên gọi sở hà. Sâu giáp thanh âm nam tử trầm thấp. 3600 tên gọi hợp đạo cường giả, nhất thời cung kính hành lễ, đồng nói bái kiến hai vị thượng tiên. Bái kiến hai vị thượng tiên. Tháng 1 năm 1960 van ở tên gọi thiên tài trẻ tuổi, mặc dù cũng đi theo hợp đạo cường giả hành lễ. Nhưng rất nhiều người rất mê mang, nhất là những thứ kia không có gì sư thừa nhân. Không hiểu thượng tiên là nhân vật gì. Thượng tiên? Là tiên nhân sao? Giang Tử chỉ là có chút kinh ngạc, không có lộ ra đặc biệt khiếp sợ. Bởi vì các đạo nhân để lại cho hắn truyền thừa trong trí nhớ, cũng có giới thiệu hợp đạo trên tồn tại. Hợp đạo kỳ, thọ nguyên nhiều nhất và tái. Chỉ có tu vi cao hơn một tầng, thọ nguyên mới có thể lần nữa tăng lên. Mà hợp đạo sau cảnh giới, chính là kiếp tiên. Kiếp tiên, tổng cộng cửu kiếp. Một kiếp một và năm. Nói cách khác, kiếp tiên thọ nguyên nhiều nhất có thể đạt tới 10 và năm. Không nghĩ tới lại là hai vị kiếp tiên đến chủ trì chung kết quyết tái, cũng đúng. Dù sao cũng là bao trùm vũ trụ nhân tộc thiên tài chiến. Giang Tử trong lòng sáng tỏ. Cái ý niệm này vừa dứt. Đang lúc này, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện trong tinh không. Đạo thân ảnh này là nhất cá diện cho cương nghị người đàn ông trung niên, mặc chiến giáp đỏ lòm. Người này phảng phất là một cái khác cấp độ sống tồn tại, khắp tinh không đều mơ hồ cùng với tương hợp. Một thân thiết huyết khí, khuyết tán tới toàn bộ tử tiêu đại lục, làm cho người ta mang đến một loại đến từ sâu trong linh hồn uy áp. Khiến nhân không nhịn được run rẩy. Quả thực quá mạnh mẽ. Khối này vậy là cái gì cảnh giới cường giả? Chương 318, tương tự kinh người. Bái kiến Thiết Sơn chân quân. Đầu tiên là Ất Lương tiên nhân cùng Sở Hà tiên nhân, hướng người đàn ông trung niên hành lễ. Bọn họ nghề này lễ, nhất thời, rất nhiều hợp đạo cường giả cùng hơn 10 triệu những thiên tài, cũng không dám dừng. Bái kiến Thiết Sơn chân quân. Chỉnh tề âm thanh vang dội ở mảnh tinh không này. Giang Từ lần này là thật kinh hãi. Chân quân. Lại là chân quân. Danh hiệu có thể mang theo hai chữ này, nhất định là kiếp tiên trên tồn tại. Đạo tiên. Cựu kiếp trên, chính là đạo tiên. Cái này thì khoa trương, Tử Tiêu Tông lại phái một vị đạo tiên chân quân, chủ trì cựu vực thiên tài chiến. Giang Từ âm thầm chắc lưỡi hít hà. tổng cộng 3 vị tiên nhân. Như vậy có thể thấy Tử Tiêu Tông cường đại. Đây cũng là trước hắn, không dám tùy tiện đi Tử Tiêu Tông đưa truyền thừa một trong những nguyên nhân. Có thể tưởng tượng, hắn một khi đem mình người mang Tử Tiêu kiếm kinh sự tình nói ra. Chỉ bằng Tử Tiêu Tông nhiều tiên nhân như vậy, tùy tiện mang đến làm việc tàn khốc hạng người, là có thể đem linh hồn của hắn cho phân tích rồi. Hơn nữa, khả năng hắn cảm thấy hành động như vậy tàn khốc. Nhưng trong mắt tiên nhân, hắn chẳng qua là con kiến hôi thôi. Chờ mọi người làm lễ ra mắt xong. Thiết Sơn chân quân mặt không cảm giác nhìn tháng 1 năm 1960 van nở tên gọi thiên tài trẻ tuổi, thanh âm khàn khàn truyền khắp toàn bộ Tử Tiêu đại lục. Lần này cựu vực thiên tài chiến, vọng bọn ngươi đem hết toàn lực, lấy được thành tích tốt, tranh thủ trở thành ta Tử Tiêu tông đệ tử. Thất bại, cũng không nên buông tha, tiếp tục cố gắng tu luyện, là lớn mạnh chúng ta tộc, cống hiến một phần lực lượng. Nhớ kỹ chân quân ngôn. Mọi người lại vừa là đồng nói. Thiết Sơn chân quân gật đầu một cái, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Vẻ này quanh quẩn ở sâu trong linh hồn uy áp, cũng tiêu tán theo. Trong tinh không, Ất Lương tiên nhân cùng Sở Hà tiên nhân, nhìn nhau, bọn họ cũng rất giật mình. Không nghĩ tới Thiết Sơn chân quân lại thân trí. Xem ra lần này cựu vực thiên tài chiến, xuất hiện 3 vị lĩnh ngộ đặc thù thiên địa chi đạo thiên tài, cũng để cho chân quân coi trọng. Sau đó, hai người đè xuống kinh ngạc trong lòng. Ất Lương tiên nhân đối với chư đa thiên tài nói trước nói một chút cựu vực thiên tài chiến chung kết quyết tái quy tắc. Thanh Ngọc Thạch trên bình đài, ánh mắt của mọi người lập tức hội tụ tới. Ất Lương tiên nhân tiếp tục nói. Lần này trận chung kết, cựu vực tổng cộng tháng 1 năm 1960 van nở tên gọi người dự thi, chỉ có 3.600 nhân có thể tiến vào ta Tử Tiêu Tông. Đầu tiên, đệ nhất quan, Thanh Vân Đạo thực tập. Chúng ta là mỗi người dự thi, mỗi người chuẩn bị một cái huyễn cảnh không gian. Mỗi một huyễn cảnh không gian, đều có chi nở cái Thanh Vân Đạo. Mỗi cái Thanh Vân Đạo, lại phân chi nở cái thực tập không gian, các nhất định có tích phân. Các ngươi phải làm, chính là đi sông Thanh Vân Đạo thực tập, đạt được tích phân càng cao, hạng càng cao. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, thử vong tức kết thúc. Làm tất cả mọi người đều sau khi chết, căn cứ xếp hạng sau cùng, đệ nhất tới 360 tên gọi, nhưng trực tiếp tiến vào ta Tử Tiêu Tông, trở thành cựu trọng thiên đệ tử. Thứ 361 tên gọi tới 13.320 tên gọi, tổng kết 12.960 nhân, lại tiến hành hai đợt lôi đài cuộc so tài. Chọn lựa còn dư lại 3.240 người. Những người này giống nhau có thể trực tiếp tiến vào ta Tử Tiêu Tông, trở thành cựu trọng thiên đệ tử. Về phần như nở dê người kha cờ, toàn bộ đào thải. Toàn bộ đào thải. Toàn bộ đào thải. Bốn chữ, vọng về ở toàn bộ Tử Tiêu đại lục cùng mảnh tinh không này. Năm toàn bộ thiên tài đều kinh hãi. Giang Tử càng sợ hãi hơn không dứt, mới vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, chung kết quyết tái phải thế nào so với. Lại không nghĩ rằng, Tử Tiêu Tông cho quy tắc. Đơn giản như vậy thô bạo. Chỉ đóng một cái, liền đào thải hơn 10 triệu nhân. Năm chung kết quyết tái tiền 3.600 tên gọi đã chọn được. Đồng nhiên, Giang Từ ngẩn ra. Thanh Vân Đạo, chi nở cái nấp thang. Linh Vân Đạo, chi nở cái nấp thang. Tương tự như vậy, chẳng lẽ có liên hệ gì? Chuẩn bị một chút, sau này ta sẽ đem bọn ngươi truyền tống đến riêng mình huyễn cảnh không gian. Ất tiên thanh âm của người lần nữa truyền tới. Chiếm diện tích đạt đến trên 1 triệu cây số vương thanh ngọc thạch sân thượng. Nhất thời sôi trào khắp trốn. Hơn 10 triệu những thiên tài, cũng không nhịn được nữa, nghị luận ầm ĩ. Thanh Vân Đạo thực tập, tổng cộng chi nở cái Thanh Vân Đạo, thực tập độ khó khẳng định càng ngày càng lớn. Không muốn biết xông đến thứ mấy cái, mới có cơ hội tiến vào tiền 13.320 tên gọi. Tóm lại, khẳng định xông càng nhiều càng tốt. Nhìn như tàn khốc, thật ra thì cũng là cơ hội, nếu quả thật là hỗn chiến hoặc là lôi đài chiến đấu, một khi gặp phải những thứ kia biến thái, liền trực tiếp bị loại bỏ rồi. Nhưng loại này thực tập, nhưng là nhiều cơ hội hơn. Rất nhiều trước đây ôm đi qua thiên tài, giờ khác này trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng. Chỉ cần đi vào tiền 13.320 tên gọi, liền có thể đi vào vòng kế tiếp. Lại tiến hành hai lần lôi đài chiến đấu, liền có thể đi vào tiền 3.600 tên gọi, trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử. Giang Tử, muốn không nhiều lần ai Thanh Vân Đạo hạng cao hơn. Mục Ninh nhíu mày. Lúc này, Giang Tử còn đang khiếp sợ Linh Vân Đạo cùng Thanh Vân Đạo quan hệ. Nghe nói như vậy, cười lên không thể so với. Thử một chút mà thôi, ngươi nếu là thắng, ta cho ngươi trình diễn một bài bài hát, tân tác bài hát. Thôi đi, nghe lời ngươi bài hát gặp người chết. A Lô Huy, ta liền kêu mấy thủ khúc có thể giết người, còn lại toàn bộ là tốt. Ngươi còn muốn bao nhiêu giết người bài hát? Mục Ninh một kiên trì nữa, cuối cùng Giang Tử không cưỡng được lòng này tính hồn nhiên thiếu niên, đáp ứng. Không phải là nghe hát từ sao? Lại qua một lúc lâu. Ất tiên thanh âm của người vang lên lần nữa Thanh Vân Đạo thực tập bắt đầu. Nhất thời, tinh hà đấu chuyển, mỗi người đều tại một cổ truyền tống lực hạ, biến mất không thấy gì nữa. Giang Tử xuất hiện ở một cái sáng loáng, lại không nhìn thấy bờ bên trong không gian. Hắn sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hãi lãng. Chỉ thấy chỗ ngồi này huyễn cảnh bên trong không gian, có chi nở cái thanh ngọc thạch chất liệu thanh vân đạo. Số thứ tự là đến một cái cửu. Mỗi cái thanh vân đạo đều có chi nở cái to bậc thang bằng đá. Một màn này quả thực quá quen thuộc. Giao chỉ bí cảnh thứ nhị động thiên thông thiên lầu, thì có như vậy huyễn cảnh không gian. Chỉ bất quá, thông thiên bên trong lầu huyễn cảnh không gian, chỉ có một tòa bạch ngọc thạch linh vân đạo. Mà ở trong đó có chi nở cái thanh ngọc thạch xây thành thanh vân đạo. Chẳng lẽ khối này thông thiên sơn hà đồ, cùng giao chỉ bí cảnh tồn tại liên hệ nào đó, lại cụ thể một chút, cùng thông thiên lầu tồn đang liên lạc. Giang Tử không nhịn được như vậy liên tưởng. Hắn còn nhớ, ban đầu ở thông thiên lầu huyễn cảnh không gian, huyễn cảnh chi linh Nghê Thường cuối cùng dặn dò hà nở mà nói y. Nghê Thường khiến hắn tu thành nguyên thần sau khi, về lại thông thiên lầu, đến lúc đó sẽ có lợi ích khổng lồ cho hắn. Thông thiên sơn hà đồ là đạo minh chí bảo. Kia thông thiên lầu là cái gì? Giang Tử tim đập rộn lên, cố nén khiếp sợ trong lòng. Đang lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm cô gái vang lên thí luyện giả, xin chú ý kiểm tra thanh vân đạo thực tập quy tắc. Giang Tử hít sâu một cái, đem trong lòng hiểu lầm cùng khiếp sợ tạm thời để qua một bên, ánh mắt nhìn về phía chi nở cái thanh vân đạo trước mặt trên một tấm bia đá. Trên đó viết lần thực tập này cụ thể quy tắc. Chi nở cái linh vân đạo, mỗi cái đều có chi nở cái nấc thang, mỗi một nấc thang đối ứng một cái thực tập không gian. Mỗi cấp thực tập bên trong không gian, đều có 100 con thực tập đối tượng. Giết chết toàn bộ thực tập đối tượng, liền có thể thông qua thực tập, hoặc là giữ vững 30 ngày bất tử, cũng có thể thông qua thực tập, tiếp tục tiếp theo cấp thực tập. Chương 319, tiêu cực trận đấu. Giang Tử tiếp tục hướng xuống nhìn, phía sau còn có kèm tích phân đạt được phương thức. Thí luyện giả tích phân, căn cứ chém giết thực tập đối tượng đến chắc chắn, giết số lượng càng nhiều, tích phân càng nhiều, cụ thể tích phân như sau. Điều thứ nhất thanh vân đạo, cựu giai thực tập không gian, mỗi giết chết một cái thực tập đối tượng nhớ một phân, tổng kết 9%. Điều thứ hai thanh vân đạo, cựu giai thực tập không gian, mỗi giết chết một cái thực tập đối tượng nhớ 10 phân, tổng kết 9.000 phân. Mỗi cái thanh vân đạo, mỗi một thực tập đối tượng tích phân, lấy 10 lần tăng lên. Đến điều thứ 9 thanh vân đạo, cựu giai thực tập không gian, mỗi giết chết một cái thực tập đối tượng, liền có thể thu được một thứ cờ phân, tổng kết 9-10 tỷ phân. Giang Từ hít sâu một cái, một trận trầm ngâm. Chính là không biết thực tập cụ thể độ khó như thế nào, dựa theo mới vừa rồi vị kia Ất Lương tiên nhân từng nói, tất cả mọi người đều tử vong sau khi, mới có thể quyết ra xếp hạng sau cùng. Nói cách khác, khối này hơn 10 triệu thiên tài, không có một có thể thông qua toàn bộ chi nở cái thanh vân đạo. Giang Từ mặc dù có trên địa cầu sông Linh Vân Đạo kinh nghiệm, nhưng hắn cũng lo lắng lúc này kinh nghiệm sẽ sai lầm. Thanh vân đạo cùng Linh Vân Đạo quy tắc tương tự, không có nghĩa là bên trong thực tập đối tượng cũng tương tự. Cho nên hắn không có buông lỏng cảnh giác, lên 12 phân tinh thần, nghiêm túc đối đãi lần thực tập này. Cất bước, đi về phía điều thứ nhất thanh vân đạo thứ một nấc thang. Còn không có leo lên đi, Giang Từ bước chân của đột nhiên một hồi. Linh quang chợt lóe, một cái ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Thông qua mỗi cấp thực tập phương thức có hai loại, giết chết toàn bộ thực tập đối tượng, hoặc là giữ vững 30 ngày bất tử. Vậy nếu như ta ở mỗi một cấp thực tập không gian, đều giữ vững mãn 30 ngày, đến một khắc cuối cùng sẽ giải quyết toàn bộ thực tập đối tượng. Cứ như vậy, một cái thanh vân đạo, thì có 270 thiên, chi nở cái chính là 24-30 ngày, 6 năm nhiều thời giờ a. Giang Tử con mắt sáng ngời, lại thấy được hy vọng mới. Có những thời giờ này, hắn liền có thể tiếp tục suy diễn đạo pháp. Vạn vừa đột phá rồi, thực lực có thể có được tăng lên. Làm như vậy, tiền kỳ thực tập hạng có thể phải thấp rất nhiều, thậm chí một mực đội sổ, chỉ khi nào đột phá, là có thể có lớn tiến bộ. Coi như vận khí kẻ gian chênh lệch, không có suy diễn thành công, vậy do thực lực của ta, chỉ cần bất tử, phía sau là có thể đuổi kịp đến. Hơn nữa, trực giác bén nhạy nói cho Giang Tử, hắn nhanh muốn thành công rồi. Dù sao tật phong lĩnh vực cùng ly hỏa lĩnh vực suy diễn, đã tốn thời gian lâu như vậy, hao phí số lượng cao điểm kinh nghiệm EXP, mặt đen nhiều lần như vậy. Lại không thành công, cũng quá không giảng đạo lý. Nghĩ như vậy, Giang Tử bước lên thứ một nấc thang. Nhất thời, linh thức chuyển một cái, tiến vào điều thứ nhất thanh vân đạo cấp thứ nhất thực tập không gian. Đầu tiên là cùng linh vân đạo thực tập không gian tương tự đá xanh đài tròn, bên cạnh đứng thẳng một cái thanh cây của đá. Phía trên hiện ra chữ viết. Thí luyện giả Giang Tử. Tích phân không. Hạng tạm thời chưa có. Phía dưới còn có một nhóm chữ, khiến Giang Tử càng xác nhận, mới vừa rồi suy nghĩ của mình không thành vấn đề. Toàn bộ chém chết hoặc là giữ vững 30 ngày bất tử, liền có thể thông qua thực tập. Sau đó, chính là quen thuộc chọn trang bị khâu. Giang Tử hay lại là cực phẩm linh khí lục ảnh kiếm. Chờ hết thể sau khi chuẩn bị xong, Thanh Vân Đạo huyễn cảnh chi linh âm thanh âm vang lên: thí luyện giả, xin ở trong vòng 30 ngày, chém chết 100 con yêu tộc Long Mãng. Long Mãng? Giang Tử sửng sốt một chút, đi lên chính là yêu tộc đứng đầu huyết mạch. Trên địa cầu, hắn có thể dễ dàng còn ăn hiếp Long Mãng. Kia ở chỗ này đây. Sau một khắc, không gian biến ảo, đá xanh đài tròn bên ngoài, xuất hiện một mảnh mịt mờ đầm lớn. Mây đen hát vũ, sấm chớp rền vang. Giống. Giết chết nhân tộc. Uống ký huyết, đạm thịt. 100 con lưng mọc hai cánh Long Mãng, quanh quẩn ở đầm lớn bầu trời, tản ra ngập trời hung diễm, hướng Giang Tử giống giận. Những thứ này Long Mãng, tu vi đều là nguyên anh viên mãn. Giang Tử hơi kinh hãi, tiếp lấy lại khôi phục chấn định. Thân hình nhảy một cái, chủ động xông ra. Bởi vì này nhiều Long Mãng trên người tản ra đạo vận khí tức, cũng không cường. Đạo pháp cảnh giới rất thấp, chẳng qua là tu vi cao mà thôi. Ngoài ra, huyết mạch lực lượng nhất định phải cường rất nhiều. Bất quá, làm Giang Tử dùng kiếm chi lĩnh vực, dễ dàng chém chết một cái Long Mãng sau, tâm lý liền đã có tự tin. Trước giết chết 99 con, còn lại một con giữ lại. Ừ, cứ như vậy. Cùng lúc đó, Thông Thiên Sơn Hà Đồ, Thử Tiêu Đại Lục. Ất Lương Tiên Nhân cùng Sở Hà Tiên Nhân, một mực đứng ở trong tinh không, giám sát cựu vực thiên tài chiến tiến hành. Mà phía dưới, to lớn thanh ngọc thạch trên bình đài. 3.600 tên gọi hợp đạo cường giả, chính tụ chung một chỗ, lẫn nhau cười nói. Dựa theo quy định, cựu vực thiên tài chiến Thanh Vân Đạo thực tập, công bố ra ngoài chỉ có đơn giản hạng, cụ thể thực tập nội dung là bảo mật. Chỉ có đến lôi đài chiến đấu giai đoạn, tài sẽ tiếp tục dùng Thông Thiên Sơn Hà Đồ, mang đối chiến tình huống truyền bá đến toàn bộ đạo minh cựu vực. Bất quá, bọn họ những thứ này hợp đạo cường giả, là có quyền hạn kiểm tra, Thanh Vân Đạo thực tập mỗi cái huyễn cảnh không gian tình huống. Ngũ Độc Lão Quỷ, học trò ngươi đệ tử rất lợi hại a, liên tiếp xông qua điều thứ nhất Thanh Vân Đạo thất giai thực tập không gian, đều tiến vào tích phân trước 10 rồi. Chỉ đỏ gì tinh khu hợp đạo cường giả ngạc nhiên nói. Đâu có, so ra kém các ngươi chỉ đỏ gì tinh khu chỉ vì, người tuổi trẻ kia là thật cường a. Ngũ Độc Lão Quỷ mặc dù lắc đầu, trên mặt lại tràn đầy đắc ý. Chỉ vì đến từ chỉ đỏ gì tinh khu không giả, nhưng không phải là vị kia hợp đạo cường giả đệ tử. Mà hắn Ngũ Độc Lão Quỷ đệ tử, lại tạm thời xông vào trước 10, ý nghĩa bất đồng. Chỉ vì quả thật lợi hại. Người khác vẫn còn ở điều thứ nhất Thanh Vân Đạo cố gắng bính sát, hắn đều nhanh xông vào điều thứ hai Thanh Vân Đạo. Không hổ là đạo minh trăm va nở năm khó gặp một lần thiên tài a. Còn lại hợp đạo cường giả cũng rối rít cảm khái, đem lời để chuyển tới Chi Vi trên người. Mà Thương Lam Tinh khu hợp đạo cường giả Ngụy Thắng, nhưng vẫn không nói chuyện, hắn cau mày. Mục Ninh vọt tới tiền 20, rất bình thường. Nhưng Giang Tử tên tiểu tử kia đang làm cái gì manh mối? Giết 99 con, liền không giết. Hắn có thể quan sát được Giang Tử chỗ huyễn cảnh không gian tình huống. Chỉ thấy Giang Tử tùy tiện chém giết 99 con Long Mãng sau khi, liền dùng lĩnh vực lực, mang cuối cùng một cái Long Mãng vây khốn. Sau đó liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Ngụy Thắng vẫn là rất coi trọng Giang Tử. Bởi vì hắn đệ tử mới thu huyền thiên, chính là Giang Tử kết bái đại ca. Hai người cũng là dính người đái cố quan hệ. Bây giờ Giang Tử tiêu cực tranh tài thái độ, khiến trên mặt hắn có chút không nén giận được. Toàn bộ 1.296 van ở nhân, người khác đều liều mạng đi sông thực tập, liền Giang Tử một người không lo lắng không lo lắng. Đang lúc này, Ngũ Độc Lão Quỷ cùng còn lại một ít hợp đạo cường giả đi tới Ngụy Thắng bên cạnh. Lão Ngụy, ta nhớ được các ngươi thường làm tinh khu, là được xưng Tử Tiêu khu vực tinh tế mua bán đệ nhất tinh khu. Chẳng qua là gần đây 50.000 năm qua, đều không người nào có thể vọt vào cựu vực thiên tài chiến tiền 3.600 tên gọi. Lần này lại có hai người có cơ hội xông vào, nhưng thật hiếm thấy a. Ngũ Độc Lão Quỷ giọng khó nghe, không biết là hảo ý hay lại là ác ý. Ngụy Thắng sắc mặt trầm xuống, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Người khác nghe không hiểu, hắn dĩ nhiên có thể nghe được, đây chính là ác ý. Chương 320, nhiều năm trước một lần cửa hàng. Ngụy Thắng sắc mặt khó coi, bởi vì hắn cùng Ngũ Độc Lão Quỷ năm xưa là có qua thù oán, thậm chí phát triển đến sinh tử tỉ thí mức độ, sau đó trải qua phía trên điều đình, mới tính bình tức. Ngũ Độc Lão Quỷ ngay trước nhiều người như vậy mặt, nắm Thương Lam Tinh khu 50.000 năm sỉ nhục ghi chép nói ra, dĩ nhiên là muốn cho hắn khó chịu. Để cho ta xem, các ngươi tinh khu kia hai cái thiên tài hạng. Ngũ Độc Lão Quỷ lại tự mình đi kiểm tra Thương Lam Tinh khu thực tập tình huống. Mục Ninh, ngạch nhé, không tệ à, 19 tên, thiên tài như vậy, sinh ở các ngươi Thương Lam Tinh khu, thật là đáng tiếc. Giang Tử, A tên tiểu tử này có thể A, hơn 10 triệu tên gọi. Lão Ngụy, khối này chính là các ngươi Thương Lam Tinh khu thiên tài. Ngũ Độc Lão Quỷ một bộ dáng kinh ngạc. Còn lại một ít hợp đạo cường giả, cũng dấu cười lên, dù sao cũng xem náo nhiệt. Bọn họ dĩ nhiên thấy được Giang Từ thực tập tình hình, ở cựu vực thiên tài chiến chung kết quyết tái lên, không cố gắng tình huống, ngược lại hiếm thấy. Về phần Ngụy Thắng cùng Ngũ Độc lão quỷ ân oán, tại chỗ hợp đạo cường giả, rất nhiều người đều là biết. Hừ. Ngụy Thắng mặt tâm trầm, thân hình thoát một cái, đi những địa phương khác. Tên tiểu tử này, dám ở chung kết quyết tái lên tiêu cực lười biếng, đẳng cấp thực tập kết thúc, không phải là rất tốt dạy dỗ một trận không thể. Rất nhanh, hơn một tháng đi qua. Thanh Vân Đạo huyễn cảnh không gian. Giang Từ đang ở điều thứ nhất Thanh Vân Đạo cấp thứ 2 thực tập bên trong không gian. Thực tập này không gian, là một mảnh ngọn lửa thế giới. Thực tập đối tượng là một loại sinh vật quái dị, hỏa hệ người khổng lồ, cũng không thuộc về yêu tộc. Thanh thuộc hỏa hệ người khổng lồ, có thể tùy tiện ăn một viên hành tinh, vô cùng cường đại. Bất quá, nơi này là 100 con nguyên anh viên mãn hỏa hệ người khổng lồ, cũng không phải là thành thuộc thể. Thực lực mà cờ du so xa nhờ lại đại đa số nguyên anh viên mãn nhân tộc tu luyện giả mạnh, nhưng như cũ không phải là đối thủ của Giang Tử. Trong đó 99 con đã bị Giang Tử chém chết, còn dư lại một cái hỏa hệ người khổng lồ, bị lĩnh vực lực trói buộc, đang không ngừng gầm thét gầm thét. Mà Giang Tử, liền ở một bên nói thầm suy diễn, suy diễn, suy diễn. Tật phong lĩnh vực cùng ly hỏa lĩnh vực suy diễn, ở đồng thời tiến hành. Đột nhiên, trong thoáng chốc, Giang Tử nhận ra được có vật gì phủ xuống. Nhưng không phải là ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong, là ở bên ngoài. Thương Lam Tinh, Đậu Đậu Trang Viên, Bú Ố Nờ Dê Lủy Hệ Nờ Công. Giang Từ hạ bên trong đan điền Nguyên Anh, khuyết tán ra một đạo gợn sóng vô hình, cùng từ thiên địa đang lúc phủ xuống vô hình ba động liên kết. Một luồng màu đỏ sầm ly hỏa, đột nhiên xuất hiện ở Nguyên Anh lòng bàn tay trái nơi. Đột phá. Ngươi ngộ hiểu ly hỏa chi đạo, điểm kinh nghiệm EXP 1000 vạn. Điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở, cũng đồng thời vang lên. Giang Tử kinh hỉ vạn phần, bất quá ngoài mặt lại không có đại động tác gì. Hắn biết rõ hai vị tiên nhân cùng những hợp đạo đó cường giả, đều có thể nhìn đến huyễn cảnh không gian tình huống. Trước hao phí số lớn điểm kinh nghiệm EXP, dùng thời gian dài như vậy, đều không thành công, không nghĩ tới, lúc này mới hơn một tháng, thành công. Lời tuy như thế, Giang Tử cũng biết, đây là lượng biến sinh ra chất biến kết quả. Suy diễn tật phong lĩnh vực cùng ly hỏa lĩnh vực, tiêu hao điểm kinh nghiệm EXP, cộng lại đã vượt qua 26 ư cờ rồi. Trung bình mỗi một chính là 13 ư cờ. 13 ư cờ điểm kinh nghiệm EXP, mức tiêu hao này, không thể bảo là không nhiều. Nhưng mà này còn chẳng qua là đột phá một loại, tật phong lĩnh vực còn không có đột phá. Không chỉ có như thế, còn có một cái kiếm chi lĩnh vực, thôi diễn độ khó cao hơn. Kiếm chi lĩnh vực đặc thù cấp đạo pháp khác, muốn suy diễn ra cảnh giới tiếp theo, cần điểm kinh nghiệm EXP, sợ rằng phải dùng hải lượng để hình dung. Âm thầm mở ra điểm kinh nghiệm EXP bảng kiểm tra. Tu vi Nguyên Anh. Hậu kỳ 106 VAN 106 VAN. Đạo Pháp. Ly Hỏa Chi Đạo, 15.000 VAN. Thật Phong Lĩnh Vực, 500 VAN 500 VAN. Kiếm Chi Lĩnh Vực, 1.000 VAN 1.000 VAN. Biên độ sóng 200. Suy diễn 1 VAN điểm ép lần. Công Pháp Tử Tiêu Kiếm Kinh, Khổng Tước Quán Tưởng Pháp. Điểm Kinh Nghiệm EXP tháng 9 năm 2088 VAN. Điểm Kinh Nghiệm EXP chỉ còn lại hơn 9 nữ cờ rồi, còn chưa đủ dùng A. Giang Từ lắc đầu một cái, không có trong vấn đề này quân quyết, nắm sự chú ý đặt ở tân đột phá ly hỏa chi đạo lên. Hắn còn đang tiến hành thanh vân đạo thực tập, tăng thực lực lên mới là vị thứ nhất. 5.000 VAN thăng cấp kinh nghiệm, còn có thể tiếp nhận. Giang Từ thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ mang đến trên 10 tỷ thăng cấp kinh nghiệm, đó cũng không có biện pháp. Đạo pháp đột phá, bước kế tiếp chính là cụ thể tăng lên. Nhưng mà, bây giờ có một vấn đề. Hắn ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong, linh mẫn thể trạng thái. Bên ngoài cơ thể, nơi đang minh tưởng trong tu luyện, là không thể động. Nói cách khác, hắn không có biện pháp thông qua ăn linh vật trái cây, sẽ cung cấp số lớn linh khí năng lượng. Cứ như vậy, muốn trong thời gian ngắn nắm ly hỏa chi đạo kinh nghiệm, tăng lên đi lên, tiểu không khả năng rồi. Tu vi của ta bây giờ là nguyên anh viên mãn, mỗi ngày là có đẳng cấp lên nhưng gia tăng điểm kinh nghiệm EXP cực hạn, nhiều nhất là 4 tháng 2 năm 00 điểm. Điểm kinh nghiệm EXP thần kỳ vô cùng. Cùng bình thường chơi game đánh lạ điểm kinh nghiệm EXP bất đồng, có ở đây không dùng linh khí năng lượng phụ trợ tăng lên dưới tình huống. Coi như ta là nguyên anh viên mãn, cơ thể mỗi ngày cũng chỉ có thể chịu đựng nhiều như vậy điểm kinh nghiệm EXP tăng lên. Nhưng ở đạo pháp lên, ta mỗi ngày nhiều nhất có thể gia tăng 8400 điểm. Nghĩ tới đây, Giang Từ nở nụ cười. Khối này muốn nhắc tới rất sớm trước kia một trận chiến đấu. Hắn vừa mới bước lên võ đạo chi lộ lúc, trên địa cầu Bắc Sơn Phủ cùng Trầm Toàn lần đó chiến đấu. Lúc đó, hắn dùng kinh nghiệm bảng tăng lên vũ kỹ, bởi vì trong thời gian ngắn tăng lên vũ kỹ cảm nộ quá nhiều. Vượt ra khỏi tinh thần hắn ý thức mức cực hạn có thể chịu đựng, thiếu chút nữa bỏ mình. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, liền phát hiện tinh thần phương diện cực hạn chịu đựng tăng lên. Mỗi ngày ở vũ kỹ lên tăng lên kinh nghiệm phúc độ, biến thành đẳng cấp gấp đôi. Cho dù vũ kỹ diễn biến thành đạo pháp, cái này bội số cũng không biến, một mực tồn tại. Không nghĩ tới lúc thời niên thiếu liều mạng một lần, bây giờ lại có đất dụng võ. Bây giờ, hắn có thể đem mỗi ngày có thể tăng lên 8400 điểm đạo pháp kinh nghiệm, toàn bộ dùng để thăng ly hỏa chi đạo. Từng bước một tăng lên, thì nhìn hắn cuối cùng ở thanh vân đạo thực tập, có thể xông đến mức nào. Rất nhanh, Giang Tử ở điều thứ nhất thanh vân đạo cấp thứ 2 thực tập không gian, giữ vững mãn 30 ngày. Hắn một kiếm chém giết chính đang gầm thét hỏa hệ người khổng lồ, thông qua thực tập. Người thông qua thanh vân đạo thứ nhì cấp thực tập, điểm kinh nghiệm EXP 210 VAN. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Giang Tử lại cười lên. Một điểm này cũng là cùng giao trì linh vân đạo nhất dạng, mỗi một cấp thực tập sau khi thành công, đều có điểm kinh nghiệm EXP khen thưởng. Bất quá nơi này cho điểm kinh nghiệm EXP càng nhiều. Điều thứ nhất thanh vân đạo cấp thứ nhất thực tập, điểm kinh nghiệm EXP thì có 200 VAN. Theo như cái này gia tăng phúc độ để tính, sau khi mỗi lần cấp 1, sẽ nhiều 10 VAN. Một cái tốt quá mức thu hoạch, xông đến cuối cùng, nhất định sẽ càng nhiều. Giang Tử động lực canh túc, nhấc chân leo lên hạ một nấc thang. Không gian biến ảo, lần thực tập này cảnh tượng là quái thạch gầy trơ xương thế giới. Thí luyện giả, xin ở trong vòng 30 ngày, chém chết 100 con kim sĩ bằng điêu. Không trung nhất thời xuất hiện 100 con dáng bàng đại kim sĩ bằng điêu, mỗi một dực triển đều đạt đến hơn 10.000 trượng. Che khuất bầu trời, tản ra hung lệ khí tức, hướng Giang Tử nhào tới. Trước xem một chút sau khi đột phá thực lực đi. Chương 321, đây cũng quá. Kim sĩ bằng điêu, lại vừa là yêu tộc đứng đầu huyết mạch, tin đồn là kim sĩ đại bằng điêu đời sau. Giang Tử cầm lục ảnh kiếm, trực tiếp lên đón. Tràn ngập ly hỏa ánh sáng đạo vận, trong nháy mắt khuyết tán tới chung quanh chu vi 1.000 cây số. Ly hỏa chi đạo hạ xuống. Vừa mới đột phá ly hỏa chi đạo, dung nhập vào Giang Tử trong thân kiếm. Hô! Dài đến thập vạn trượng màu đỏ nhạt bóng kiếm, gào thét càn quét đi ra ngoài. Một kiếm liền đem kim sĩ bằng điêu chém chết hơn nửa. Không sai, rất mạnh. Ly hỏa chi đạo đạo pháp kinh nghiệm, mặc dù không tăng thêm bao nhiêu, ngay cả nhất trọng đều không đạt tới. Nhưng từ ly hỏa lĩnh vực biến thành ly hỏa chi đạo, đạo pháp thuộc tính liền xảy ra chất biến. Ở trong chỗ U Minh đạo vận ra chi hạ, hắn một kiếm này uy lực, chợt tăng. Ly hỏa chi đạo là hiếm hoi đạo pháp, nếu như đạo pháp kinh nghiệm lại cao một chút, ta đây ở chung kết quyết tái hạng, là có thể tiến hơn một bước. Giang Tử trong mắt thần thái hường hào. Sau đó, dùng thanh vân đạo mỗi cấp thực tập thời gian, tiếp tục tăng lên đạo pháp kinh nghiệm. Thông Thiên Sơn Hà Đồ, Thử Tiêu Đại Lục, Thanh Ngọc Thạch trên bình đài. Ngụy Thắng nhìn thấy Giang Tử một kiếm chém chết mười mấy con kim sĩ bằng điêu tình cảnh, bản mặt, rốt cuộc hòa hoãn một ít. Nhưng sau một khắc, hắn biểu tình trên mặt lại cứng lại. Bởi vì Giang Tử lập lại lần nữa tiền cấp 2 thực tập không gian tiết ấu. Chỉ để lại một cái kim sĩ bằng điêu, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Tên tiểu tử này Ngụy Thắng có chút bất đắc dĩ. Hắn dĩ nhiên phát hiện Giang Tử đã đột phá, lĩnh ngộ một cái hiếm hoi thiên địa chi đạo. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng tương tự rất nghi ngờ. Như là đã đột phá, không nên toàn lực ứng phó, xông lên sao. Tiếp tục dùng ngôi cấp thực tập thời gian đến tu luyện, hẳn tăng lên không được bao nhiêu chứ. Tu luyện một cái hiếm hoi thiên địa chi đạo, coi như là ngộ tính thiên phú cao hơn nữa, muốn có tăng lên. Cũng phải 10 năm 100 năm. Thanh vân đạo khối này chút thời gian, có thể làm gì? Hơn nữa nhiều người nhìn như vậy đâu rồi, lại không thể biểu hiện tốt một chút, tích cực một chút sao? Ngụy Thắng khoảng thời gian này quả thật rất khó chịu a, bởi vì ngũ độc lão quỷ một mực ở dùng Giang Tử tiêu cực tranh tài sự, thỉnh thoảng châm chọc hắn xuống. Cho dù tất cả mọi người minh bạch, Giang Tử là đang tu luyện. Nhưng làm đối thủ cựu nhân, ngũ độc lão quỷ nhưng không cần quan tâm nhiều. Duy nhất khiến Ngụy Thắng cảm thấy còn dễ chịu hơn điểm. Cũng chính là thường làm tinh khu khác một thiên tài, Mục Ninh. Rất không chịu thua kém, bây giờ mau vào nhập trước 10 rồi. Ngoại giới, thường làm tinh. Treo ở trên thiên mạc cự phúc thông thiên sơn hà đồ, chỉ cho thấy thanh vân đạo thực tập hạng tình huống. Cái đó kêu chi vi thiên tài, quá kinh khủng. Xa xa dẫn trước, người khác còn ở trước đó hai cái thanh vân đạo cố gắng, hắn đã tại sông điều thứ tư rồi. Chúng ta thường làm tinh khu Mục Ninh cũng còn có thể, thực tập hạng 13 vị. Đúng rồi, Giang Tử hạng đây. Rất lâu không thấy hắn. Tháng trước ta nhớ được hắn đếm ngược tới. Khi mọi người tìm một vòng, phát hiện Giang Tử còn xếp hạng đếm ngược lúc, nhất thời náo nhiệt. Không thể nào, ta thương Lam Tinh hy vọng cùng vinh dự, cứ như vậy tan vỡ. Ta không tin, lấy Giang Tử thực lực, coi như muốn nhún nhường, bây giờ cũng nên vọt vào tiền 10.000 tên gọi chứ. Này cũng đếm ngược 10.000 tên. Xem ra chúng ta thương Lam Tinh vinh dự, vẫn là phải dựa vào Thương Vân Tông Phong Tị đến tranh thủ, hắn đã vọt vào tiền 10.000 tên. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, tin tưởng Giang Tử hoặc không tin Giang Tử, đủ loại suy đoán đều có. Đương nhiên, không tin chiếm đa số. Bởi vì không thấy được thực tập cụ thể cảnh tượng, mọi người chỉ có thể thông qua hạng, đến đơn giản phán đoán người dự thi thực tập tình huống. Cho nên, rất nhiều người cho là, Giang Tử trước ở cuộc so tài khu chiến biểu hiện, khả năng chính là phụ dung sớm nở tối tàn. Hiện tại đến rồi chung kết quyết tái, cùng cựu vực vô số thiên tài so sánh, thực lực thì không theo kịp. Phi Hồng Tinh. Viên trưởng Thạc Cao hứng uống quá ba chén, vui sướng tiếng cười lớn vang vọng ở toàn bộ tòa cung điện bên trong. Được. Cứ như vậy một mực giữ ở đếm ngược hạng. Càng thấp càng tốt. Hắn bây giờ đối với Giang Tử tràn đầy hận ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Không biết là người nào, đem hắn đã từng cùng Giang Tử phát sinh qua xung đột sự tình, truyền ra ngoài. Bây giờ Phi Hồng bên trong cửa, hắn những người cạnh tranh kia, đều tại nắm chuyện này công kích hắn, nhân cơ hội suy yếu lực lượng của hắn. Nếu như trưởng môn không phải là hắn Thái Gia Gia, hắn bây giờ đã sớm bị đá ra trưởng môn hàng ngũ người thừa kế rồi. Mà hết thể này ngọn nguồn, cũng là bởi vì Giang Tử. Chỉ trước mắt, Thanh Vân Đạo thực tập đi tới năm thứ hai. 1296 van ở nhân, cơ bản đều xông qua điều thứ nhất Thanh Vân Đạo. Điều thứ hai Thanh Vân Đạo, thành danh giới. Cơ hồ mỗi cấp thực tập không gian, cũng có thể ít nhất đào thải 1 triệu người. Đến điều thứ ba Thanh Vân Đạo lúc, còn đang tiến hành thực tập. Chỉ còn lại hơn 800.000 người rồi. Thực tập hạng tranh đoạt cũng là dị thường kịch liệt. Nhất là top 10, đang không ngừng thay đổi. Ngoại trừ Chi Vi, vị này thực lực kinh khủng thiên tài, đã vọt tới điều thứ 6 Thanh Vân Đạo. Ma Hạng Nhì, vẫn còn ở điều thứ 4. Dẫn trước hai cái đại đoàn vị. Cơ hồ có thể xác định, hắn chính là thực tập số 1. Bất quá, lớn nhất làm cho người im lặng chính là, cái đó giống như ốc sen, ở Thanh Vân Đạo từ từ trèo Giang Tử, lại còn tồn tại. Đã xông qua điều thứ 2 Thanh Vân Đạo tầng thứ 3. Thực tập hạng, cũng từ đếm ngược hơn 10 triệu tên gọi, leo đến hơn 8 triệu tên gọi. Tử tiêu đại lục cái đó to lớn Thanh Ngọc Thạch trên bình đài, lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện. Đều là bị Thanh Vân Đạo thực tập đào thải nhân, trọng tân xuất hiện ở nơi này. Rất nhiều người giống như là vừa sát hạch, đang đối với câu trả lời như thế. Người đang ở đây bậc thứ mới bị loại bỏ. Ta ở tầng thứ 4A, điều này Thanh Vân Đạo phệ hồn kiến quá mạnh mẽ, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ta đã chết rồi. Kia hai ta như thế à, ta cũng vậy ở tầng thứ 4, còn giết hơn 30 con vệ hồn kiến. Hả, ta là điều thứ 3 Thanh Vân Đạo tầng thứ 4. Mẹ kiếp, ta điều thứ 2. Mọi người lẫn nhau đối với hoàn thành tích sau, liền đem sự chú ý chuyển tới thực tập hạng lên. Bởi vì mỗi một huyễn cảnh không gian, chỉ có hai vị tiên nhân cùng những hợp đạo đó cường giả mới có thể kiểm tra đến. Cho nên, những thứ này bị loại bỏ thiên tài, chỉ có thể thông qua hạng, đến chú ý những người khác thực tập. Thương Lam Tinh khu nhân, trước chú ý dĩ nhiên là Mục Ninh cùng Giang Tử, hai vị này có đại biểu tính thiên tài. Sau đó, bọn họ phát hiện Giang Tử thực tập hạng dị thường. Thông qua thực tập sử dụng tổng thời gian và Thanh Vân Đạo cấp số, bọn họ rất nhanh thì suy đoán ra. Giang Tử ở Thanh Vân Đạo mỗi cấp thực tập, đều kiên trì 30 ngày, tài thông qua. Người này muốn dùng những thời giờ này tu luyện, làm tiếp đột phá. Hắn đã rất mạnh ngư, như vậy lợi dụng quy tắc tốn thời gian đang lúc, cũng quá. Đây cũng quá mất mặt. Nhiều cường giả như vậy mới nhìn đây. Bọn họ nghị luận, đưa tới chung quanh những tinh khu khác người chú ý. Vì vậy, tên Giang Tử, ở các đại tinh khu thiên tài giữa truyền ra. Rất nhanh, cơ hồ toàn bộ bị loại bỏ người bị loại, đều biết. Khóa này cựu vực thiên tài chiến, có một thực lực không tệ thiên tài. Đang lợi dụng chung kết quyết tái thực tập thời gian, tiến hành tu luyện. Loại tình huống này cũng là rất ít gặp. Mọi người lập tức hứng thú, cũng bắt đầu chú ý Giang Tử. Chương 322. Cái gì là thiên tài chân chính? Chú ý Giang Tử người, dần dần nhiều hơn. Đương nhiên, hơn 10 triệu thực tập thiên tài bên trong, cũng có người đã từng nghĩ tới. Ở mỗi cấp thực tập không gian đều giữ vững tràn đầy 30 ngày, dùng những thời giờ này đến tu luyện. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều chưa thành công áp dụng. Một là, không có Giang Tử thực lực, không làm được tùy tiện chém chết 99 con thực tập đối tượng, sau đó chỉ trừ một con. Hai cái là, ở nhiều cường giả như vậy nhìn soi mói, bọn họ không làm được chuyện như vậy. Thời gian trôi qua, làm năm thứ 3 kết thúc, Thanh Vân Đạo thực tập tiến hành được năm thứ 4 lúc. Còn đang kiên trì thực tập nhân số của, đã chưa đủ 10.000. Thực tập đệ nhất tên gọi vẫn là Chi Vi, vị này thiên phú làm người ta hít thở không thông thiên tài, nhanh xông hoàn điều thứ 8 Thanh Vân Đạo. Nắm như nở dê người kha cờ xa xa bỏ lại đằng sau. Thì như Hạng Nhì, vẫn còn ở điều thứ 6 Thanh Vân Đạo cố gắng. Nhưng mà, những thứ này đều không phải là mọi người chú ý trọng điểm. Tất cả mọi người đang nhìn một người Giang Tử. Hắn tại sao còn không bị loại bỏ? Hắn chả thế nào tồn tại hả? Không chỉ có tồn tại, hơn nữa đều đi tới điều thứ 5 thanh vân đạo cấp thứ nhất, hạng vừa vặn bước vào tiền 10.000 tên gọi. 3 năm này, mọi người nhìn Giang Từ Hạng, liền giống như ốc sen, vững vững vàng vàng, từng bước một leo lên lần. Rất nhiều người đều tê dại. Đến lúc này, mọi người nơi nào còn không rõ ràng lắm, Giang Từ đây là muốn nắm mỗi cấp thực tập không gian, đều giữ vững tràn đầy 30 ngày a. Thương Lam Tinh khu hợp đạo cường giả Ngụy Thắng, mặc dù vẫn còn có chút bất đắc dĩ, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng tốt. Thậm chí có một ít mong đợi, tên tiểu tử này hoặc có thể cho hắn một cái kinh hỉ. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, Giang Từ đạo pháp thực lực, ở một chút xíu tiến bộ. Coi như Ngũ Độc lão quỷ sẽ còn thỉnh thoảng châm chọc hắn mấy câu, hắn cũng làm như không nghe thấy. Bởi vì theo Giang Từ hạng tăng lên, Ngũ Độc lão quỷ có thể châm chọc lời nói, chỉ càng ngày sẽ càng thiếu. Thông Thiên Sơn Hà Đồ, Tử Tiêu Đại Lục trên không. Ất Lương tiên nhân cùng Sở Hà tiên nhân, băng vào cường đại tiên thức, có thể đồng thời giám sát tất cả mọi người thực tập tình huống. Tên tiểu tử kia, một bước một cái dấu chân, làm cái gì chắc cái đó, loại thái độ này, ta rất thưởng thức. Ất Lương tiên người cười nói, ngươi không cảm thấy đạo pháp của hắn tăng lên có chút nhanh sao? Hắn 3 năm trước đây tài lĩnh ngộ ly hỏa chi đạo, hiện tại cũng vượt qua nhất trọng cảnh giới. Sở Hà tiên nhân trầm giọng nói, vậy thì có cái gì, hai chữ, thiên tài. Ất Lương tiên nhân khẽ cười một tiếng. Thiên tài. Chi vi như vậy tài là thiên tài, 3 năm qua, một khắc vị rừng, lập tức tới ngay điều thứ 9 thanh vân đạo. Ta nhớ được, cựu vực thiên tài chiến chung kết quyết tái thực tập, đã có trên 100 vạn năm, không có ai đi đến một bước này rồi. Sở Hà tiên nhân nói. Ngươi à, chính là có nhiều cứng ngắc, thiên tài cũng không phải là dùng một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Hãy cho xem, ta cảm thấy được Giang Từ tên tiểu tử này, có thể cho chúng ta một cái kinh hỉ. Ất Lương tiên ánh mắt của người nhìn về phía huyễn cảnh bên trong không gian, hắn có thể nhìn thấy, Giang Từ đang ở ngồi xếp bằng tu luyện. Sở Hà tiên nhân không có tranh cãi, hắn chính là coi trọng chi vi. Không chỉ là hắn, thật ra thì cơ hồ tất cả mọi người, đều coi trọng chi vi. Đương nhiên, cũng không nhân suy nghĩ năm Giang Từ cùng chi vi thả đồng thời tương đối. Bởi vì căn bản không phải là một cái tầng trên mặt thiên tài. Chi vi hiện tại cũng nhanh xông đến điều thứ 9 thanh vân đạo. Giang Từ tài mới vừa gia nhập điều thứ 5. Nhìn, chi vi bắt đầu xông điều thứ 9 thanh vân đạo. Sở Hà tiên nhân ánh mắt sáng lên. Ất Lương tiên nhân cũng liền bận rộn nhìn sang. Đồng thời, phía dưới những hợp đạo đó cường giả cũng nắm sự chú ý, từ trên người Giang Tử, chuyển tới chi vi nơi này. Dù sao hải này ư đến cựu vực thiên tài chiến trăm va nở năm ghi chép, càng đáng giá chú ý. Vô luận chi vi sau cùng thành tích như thế nào, hắn đều sáng lập một cái mới ghi chép. Đúng vậy, gần trăm va nở năm đến, cựu vực thiên tài chiến chung kết quyết tái thực tập. Thành tích tốt nhất, cũng chỉ là điều thứ 8 thanh vân đạo cấp 9. Khi mọi người nghị luận lúc, chỉ thấy huyễn cảnh bên trong không gian, cái đó trên trán giữ lại một luồng tóc trắng lạnh lùng thanh niên, cầm trường kiếm, bước lên điều thứ 9 thanh vân đạo nấc thang. Cấp thứ nhất thực tập không gian, hay lại là 100 con nguyên anh viên mãn long mãng. Nhưng đạo pháp cảnh giới cao hơn, thiên địa chi đạo đạo vận, tại không gian bên trong lưu chuyển. Rất nhanh, chi vi cùng những long mãng đó giao thủ. Nhưng chỉ là chốc lát, liền bị thương. Đây là hắn lần đầu tiên bị thương. Sở Hà tiên nhân mắt sáng lên. Ất Lương tiên nhân yên lặng không nói. Sau đó, chi vi bộc phát, thực tập không gian bên trong vô biên đầm lớn bầu trời, hư không vỡ vụn. Thân ảnh của hắn ở vô số bể phiến không gian bên trong xuyên toa, đánh út về phía những long mãng đó. Thân pháp quỷ dị, không thể đoán. Cuối cùng, chi vi giết chết một nửa long mãng, liền bị còn dư lại những long mãng đó xé thành mảnh nhỏ. Bị loại bỏ rồi. Nhưng là, chỉ một nửa long mãng liền cho hắn cung cấp 50 ư cờ tích phân. Ai cũng hám không nhúc nhích được hắn vị trí thứ nhất. Đáng sợ người tuổi trẻ, đạo pháp của hắn thực lực, đã vượt qua rất nhiều kiếp tiên rồi. Ất Lương tiên nhân thổn thức không dứt. Đúng vậy, hắn một khi hợp đạo, thậm chí chỉ cần tu thành nguyên thần, thực lực liền có thể sánh bằng hai người chúng ta. Sở Hà tiên nhân cũng nói, chỉ vì tu vi bây giờ là nguyên anh viên mãn, không có biện pháp nắm đạo pháp bản thân uy lực hoàn toàn phát huy được. Nếu như đến nguyên thần kỳ, hợp đạo kỳ, là có thể phát huy ra càng nhiều hơn đạo pháp uy lực. Về phần kiếp tiên, hai vị này tiên nhân rất rõ, chi vi một khi độ kiếp thành tiên, là có thể vượt qua xa bọn họ. Phía dưới, to lớn thanh ngọc thạch sân thượng. Bạch! Chi vi thân ảnh của, một lần nữa xuất hiện ở trên bình đài. Hắn như cũ mặt vô biểu tình, tìm một cái góc tối không người, liền ngồi xếp bằng. Không tới gần người khác cũng không tới gần hắn. Xa xa, những hợp đạo đó cường giả. Nhìn cái này trăm va nở năm khó gặp thiên tài trẻ tuổi, tâm tình đều rất phức tạp. Được đả kích. Bọn họ mỗi một đề tu luyện mấy ngàn năm, đạo pháp còn không bằng một tên tiểu bối. Đồng thời, những thứ kia bị loại bỏ hơn 10 triệu thiên tài. Nhìn thấy Chi Vi thân ảnh của xuất hiện, liền biết Chi Vi cũng bị loại bỏ rồi. Mặc dù không thấy được Chi Vi thí luyện chẳng cảnh, nhưng thông qua hạng tích phân thay đổi. Bọn họ biết rõ, Chi Vi là xông qua thứ 9 cái thanh vân đạo, tài tử vong. Mọi người đều là yên lặng, trên lệnh quá xa. Lúc này, Giang Từ đang ở điều thứ 5 thanh vân đạo, cấp thứ nhất thực tập không gian. Nơi này thực tập đối tượng, đồng dạng là 100 long mãng. Thực tập tiến hành được bây giờ, hắn đã thăm dò thực tập đối tượng tình huống. Cựu giai thực tập không gian thực tập đối tượng, mỗi người không giống nhau. Cấp thứ nhất thực tập không gian thực tập đối tượng, đều là yêu tộc long mãng. Cấp thứ hai đều là sinh vật quái dị hỏa hệ người khổng lồ. Tầng thứ ba là yêu tộc kim sĩ bằng điêu. Nhưng chi nở cái thanh vân đạo thực tập đối tượng, các cấp độ an bài lại là giống nhau, chẳng qua là thực lực hội chủ cấp tăng lên. Đến điều thứ 5 thanh vân đạo chi sau, mỗi một thực tập đối tượng thực lực, ít nhất tương đương với chung kết quyết tái tiền 10.000 tên thiên tài. Bất quá, lấy Giang Từ thực lực bây giờ, đối mặt như vậy 100 con long mãng, như cũ có thể dễ dàng giải quyết. Hắn đã sớm chém giết trong đó 99 con, còn có một con giữ lại không có giết. Biết được nhỏ ở điều thứ 9 thanh vân đạo cấp thứ nhất bị loại bỏ lúc, Giang Từ cũng không biết chuyện này. Hắn còn đang nỗ lực tu luyện tăng lên. Cho đến Giang Từ thông qua cấp này thực tập, kiểm tra thứ hạng của mình lúc, mới phát hiện tình huống này. Chương 323, sau cùng thí luyện giả. Tiến vào tiếp theo cấp thực tập không gian sau, Giang Từ như cũ giữ trước tiết tấu, lưu lại một chỉ thực tập đối tượng không giết. Sau đó hắn tâm niệm vừa động, gọi ra một cái ván một mặt tiếp xúc. Đúng là hắn ở thanh vân đạo thực tập hạng. Thí luyện giả Giang Từ. Tích phân 1989-900. Hạng 875-2. Lại xông mấy cấp, liền có thể đi vào tiền 5.000 tên. Ừ. Giang Từ ánh mắt động một cái. Hắn mới phát hiện, phía dưới tổng hạng bên trong, hạng nhất Chi Vi, tin tức xảy ra một ít biến hóa. Đệ nhất hay lại là số 1, chẳng qua là tên phía sau nhiều hai chữ. Thí luyện giả Chi Vi, đào thải. Hơn nữa Chi Vi tích phân, cũng so với hắn lần trước nhìn hạng thời điểm, nhiều 50 ư cờ. 50 ư cờ. Điều thứ 9 thanh vân đạo thực tập đối tượng, mỗi chỉ đều có một ư cờ tích phân. Gia tăng nhiều như vậy, nhất định là xông đến điều thứ 9 rồi, nhưng không xông qua cấp thứ nhất thực tập không gian. Giang Từ một trận thán phục, coi như không xông qua cấp thứ nhất, cũng là biến thái. Trước mặt ta mở cái thanh vân đạo toàn bộ hoàn mỹ thông qua, tích phân còn phải chênh lệch 100, mới có thể đạt tới 100 ư cờ. Mà điều thứ 9 thanh vân đạo cấp thứ nhất thực tập không gian, thì có 100 ư cờ tích phân rồi. Như vậy có thể thấy, điều thứ 9 thanh vân đạo thực tập độ khó cao. Chi Vi lại có thể đem điều này thanh vân đạo cấp thứ nhất thực tập đối tượng, chém chết một nửa. Thực lực đáng sợ. Giang Từ lắc đầu một cái, nắm khiếp sợ trong lòng vứt qua một bên. Hắn không có cùng Chi Vi tương đối, bây giờ còn là đang cùng mình trận đấu. Mỗi ngày tăng lên một chút xíu, cứ như vậy tiến hành tiếp. Lúc nào đến cực hạn, lúc nào mới tính kết thúc. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP bảng biến hóa. Ly hỏa chi đạo, 87 VAN. Biên độ sóng theo như điểm kinh nghiệm EXP đổi. Ly hỏa chi đạo 872 VAN đạo pháp kinh nghiệm, thì tương đương với nhất trọng cảnh giới còn nhiều hơn. Dĩ nhiên, ly hỏa chi đạo là hiếm hoi đạo pháp, cho dù là nhất trọng cảnh giới, thực lực của ta cũng có rõ ràng tăng lên. Từ biên độ sóng nhìn lên, mặc dù chỉ tăng lên 96 lần, nhưng thực tế chiến lược tăng lên, lại không thể đơn giản như vậy được ra. Giang Tử ở trong lòng tính toán, đối với thực lực của mình có rõ ràng nhận thức. Biên độ sóng chẳng qua là nhằm vào linh lực. Ly hỏa chi đạo những phương diện khác, cũng không lấy được thể hiện. Tỷ như ly hỏa đạo vận, ly hỏa bản thân hỏa hệ uy lực các loại. Những thứ này tổng hợp, thực lực tăng lên sẽ không dừng nhiều như vậy. Nếu như nói, ở cựu vực thiên tài chiến chung kết quyết tái bắt đầu tiền, hắn nắm giữ chung kết quyết tái tiền 300 tên thực lực. Bây giờ, lại có 100 vị trí đầu thực lực. Thời gian trôi qua, lại một năm qua đi. Thanh vân đạo thực tập tiến hành được rồi năm thứ 5. Một cái khác thương làm tinh khu thiên tài Mục Ninh. Cuối cùng vọt tới thực tập thứ 7 tên gọi, sau đó bị loại bỏ rồi. Mà còn đang tiến hành thực tập người, chỉ còn lại 3 cái. Cuồng Lãng, trước mặt thực tập hạng thứ 4 tên gọi. Huyết Đồng, trước mặt thực tập hạng thứ 8 tên gọi. Giang Tử, trước mặt thực tập hạng thứ 85 tên gọi. Top 10 người, chỉ còn lại 2 người không bị loại bỏ. Nhưng mọi người cũng không chú ý Cuồng Lãng cùng Huyết Đồng, bây giờ ánh mắt đều tập trung ở Giang Tử trên người. Cơ hồ tất cả mọi người ý tưởng đều là như vậy. Cái này giống như ốc sen, từng bước một trèo tới đây thiên tài tuyển thủ, cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Thông Thiên Sơn Hà Đồ, Thử Tiêu Đại Lục trong tinh không. Ất Lương tiên nhân mặt đầy lộ vẻ cười. Sở Hà tiên nhân chính là yên lặng không nói. Rất hiển nhiên, Giang Từ biểu hiện, vượt ra khỏi Sở Hà tiên nhân dự liệu. phía dưới, to lớn thanh ngọc thạch trên bình đài. Những hợp đạo đó cường giả, cũng phần lớn lâm vào yên lặng. Chỉ có Ngụy Thắng, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Hảo tiểu tử, làm rất khá. Mặc dù Thương Lam Tinh khu đã có Mục Ninh vọt tới thứ 7 tên gọi, nhưng Giang Tử không giống nhau a. Đệ tử của hắn Huyền Thiên, là Giang Tử huynh đệ kết nghĩa. Như vậy tính toán, chính là từ người nhà. Cho nên, Ngụy Thắng càng chú ý Giang Tử. Bây giờ, Giang Tử biểu hiện, chân chính nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn tưởng rằng, Giang Tử có thể ở Thanh Vân Đạo thực tập bên trong, cầm 1500 người đứng đầu, là được. Kết quả bây giờ đã đến 85 tên gọi. Ngụy Thắng tâm tình càng ngày càng thoải mái. Hắn có dự cảm, Giang Tử mang cho hắn kinh hỉ, càng ngày sẽ càng nhiều. Hơn nữa, cái đó làm hắn chán ghét Ngũ Độc Lão Quỷ, đã hoàn toàn ngậm miệng. Ngũ Độc Lão Quỷ người đệ tử kia, mặc dù đang ngay từ đầu vọt tới trước 10. Nhưng theo như NG người Kha Cờ phát lực, cuối cùng chỉ đạt được rồi 124 tên thực tập thành tích. Cho nên, nếu ai lấy thêm Giang Tử tiêu cực trận đấu thuyết sự, vậy thì thật là tự làm mất mặt. Ai biết Giang Tử cuối cùng hội vọt tới cái gì hạng? Ngoại giới, Thương Lam Tinh. Thương Lam Tinh Nhân hy vọng cùng vinh dự. Cái danh hiệu này, lại bị Thương Lam Tinh Nhân an bài ở Giang Tử cái này giả Thương Lam Tinh trên người. Quá chuyên tâm rồi. Từ đếm ngược hơn 10 triệu tên gọi, đi tới thứ 85 tên gọi. Từng bước một đi tới đây, chưa bao giờ buông tha. Phía sau, Giang Tử vừa có thể vọt tới cái gì hạng? Tất cả mọi người đều đang chờ mong, hy vọng Giang Tử sông càng cao càng tốt. Giang Đậu Đậu dĩ nhiên cũng đang chăm chú, nàng một mực canh dự ở Đậu Đậu trang viên bù ONG lùi hệ nở công bên ngoài, chưa bao giờ rời đi. Nhìn thấy Giang Tử lớn nhất thứ hạng mới sau, nàng chẳng qua là hiểu ý cười một tiếng. Rất nhanh, thứ tư tên Cuồng Lãng, cùng thứ tám tên Huyết Đồng, lần lượt bị loại bỏ. Cuồng Lãng dừng bước tại điều thứ 7 Thanh Vân Đạo cấp 9 thực tập không gian. Huyết Đồng muốn thiếu một cấp, rót ở điều thứ 7 Thanh Vân Đạo cấp thứ 8. Tổng cộng 1296 van ở chung kết quyết tái thiên tài, bây giờ chỉ còn lại Giang Tử một người, vẫn còn ở Thanh Vân Đạo thực tập trung thành cầm. Điều thứ 6 Thanh Vân Đạo, tầng thứ 5 thực tập bên trong không gian. Giang Tử thông qua hạng tin tức, nhìn thấy cùng một màu đào thải hai chữ, là hắn biết rồi tình huống này. Đệ nhất tên gọi, Chi Vi, ở điều thứ 9 Thanh Vân Đạo cấp thứ nhất bị loại bỏ. Thứ 2 tên gọi, Viêm Cửu Phượng, ở điều thứ 8 Thanh Vân Đạo cấp thứ 2 bị loại bỏ. Thứ 3 tên gọi, Mạc Hồng, ở điều thứ 8 Thanh Vân Đạo cấp thứ nhất bị loại bỏ. Mà còn sót lại thứ 4 đến thứ 30 tên gọi, đều tại điều thứ 7 Thanh Vân Đạo bị loại bỏ. Xem ra, điều thứ 7 Thanh Vân Đạo lại là một danh giới A. Giang Tử phân tích ra cái kết luận này. Bất quá, hắn vẫn không có cuống cuồng, duy trì trước tiết đấu, vững vàng tiến tới. Với hắn mà nói, thời gian chính là thực lực. Mỗi ngày tiến bộ một chút nhỏ. Vô luận là bên ngoài các đại tinh khu, hay lại là thông thiên sơn hà đồ bên trong, hai vị tiên nhân, 3.600 vị hợp đạo, hơn 10 triệu đã bị đào thải thiên tài. Đều đang nhìn Giang Tử thực tập. Sau cùng thí luyện giả. Muôn người chú ý bên dưới, thời gian đã tới Thanh Vân Đạo thực tập năm thứ 5 nửa năm sau. Giang Tử rốt cuộc chạy thật nhanh thực tập hạng tiền 30. Thứ 29 tên gọi. Vọt tới điều thứ 7 Thanh Vân Đạo, cấp thứ 2 thực tập không gian. Cấp này thực tập đối tượng, hay lại là sinh vật quái dị hỏa hệ người khổng lồ. Giang Tử đối phó, rốt cuộc có rất cảm giác cố hết sức xuất hiện. Bởi vì ly hỏa chi đạo uy lực, ở hỏa hệ to trên người không thể hoàn mỹ thi triển. Bỏ ra rất nhiều sức lực, hắn tài chém giết 99 con hỏa hệ người khổng lồ. Đạo pháp thực lực tốc độ tăng lên, đã không có thực tập khó khăn tăng lên. Giang Tử minh bạch, cho hắn tăng lên ly hỏa chi đạo thời gian, không nhiều lắm. Hướng đến cực hạn không buông tha. Bởi vì Thanh Vân Đạo thực tập sau khi kết thúc, còn sẽ có còn lại chiến đấu, đến lúc đó sẽ không tốt như vậy tăng lên cơ hội. Như cũ vững bước tiến tới. Chương 324, công kích mạnh nhất. Điều thứ 7 Thanh Vân Đạo đệ tam, 4 thất giai. Giang Tử theo ngoan cường thông qua, mỗi một đều giữ vững tràn đầy 30 ngày. Thanh Vân Đạo thực tập thời gian, đến lúc này, vừa vặn tràn đầy 5 năm. Bất quá, đến lẻ veo 7 sau khi, Giang Tử biết rõ, khối này là cực hạn của hắn rồi. Không chỉ là phía sau thực tập độ khó càng ngày càng lớn, còn có chính là của hắn thực lực, vừa vặn đạt tới một cấp độ. Cũng được, chỉ tới đây thôi. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EX tờ bảng biến hóa. Ly hỏa chi đạo, 150 van ở. Biên độ sóng to lớn tăng lên. Mang thiên địa chi đạo lĩnh nội trình độ chia làm thập trọng. Theo như đạo pháp kinh nghiệm đổi, ly hỏa chi đạo vừa vặn đạt tới đệ tam trọng cảnh giới. Đạo pháp tăng cường, biên độ sóng liền tăng cường. Giang Tử linh lực biên độ sóng, so với Thanh Vân Đạo thực tập trước, tăng lên 170 lần. Mà hắn thực tế chiến lực, tăng lên coi như không chỉ như vậy hơn nhiều. Tiếp đó, thực tập độ khó càng ngày sẽ càng cao, coi như còn có thể tiếp tục tăng lên lý hỏa chi đạo đạo pháp kinh nghiệm. Cũng chỉ là tăng lên một chút, thực lực rất khó sinh ra chất biến. Vậy bây giờ, liền bắt đầu toàn lực ứng phó, hướng. Xem ta cuối cùng có thể tới cái gì hạng. Giang Từ ánh mắt dần dần hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Lục ảnh kiếm cũng đang nhẹ nhàng chiến minh, tùy thời chuẩn bị đánh ra. Nghẹn lâu như vậy, rốt cuộc có thể làm một trận lớn. Hắn bây giờ thực tập hạng, là đệ 12 tên gọi. Cùng lúc đó, hai vị tiên nhân cùng một đám hợp đạo cường giả, nhìn thấy huyễn cảnh bên trong không gian, Giang Từ bày ra điệu bộ này, cũng biết tên tiểu tử này muốn chân chính phát lực rồi. Bây giờ 20 người đứng đầu, chỉ có hạng nhất Chi Vi cùng hạng nhì Viêm Cửu Phượng, xông qua điều thứ 8 Thanh Vân Đạo. Những người khác dừng bước tại điều thứ 7 Thanh Vân Đạo. Mà Giang Tử, cuối cùng vừa có thể xông đến một bước kia. Ha ha, suốt 5 năm rồi, tiểu tử này rốt cuộc phải ra tay toàn lực rồi. Cũng không biết hắn có thể hay không xông đến điều thứ 8 Thanh Vân Đạo. Từ hắn gần đây mấy cấp thực tập biểu hiện đến xem, phỏng trừng rất khó. Bất quá, vọt tới thực tập xếp hạng thứ 10, hẳn không có vấn đề gì. Không ít hợp đạo cường giả, đều làm ra suy đoán. Toàn bộ đã bị đào thải thiên tài, nghe được hợp đạo cường giả những lời này, nhất thời cũng náo nhiệt lên. Bọn họ đều không thấy được huyễn cảnh không gian bên trong cảnh tượng, cho nên không biết Giang Tử cụ thể thực tập tình huống. Tên biến thái này a, thật muốn nghe ta thổi bài hát sao? Mục Ninh lắc đầu một cái, hắn sau cùng thực tập thứ hạng là thứ 7 tên gọi. Nếu như Giang Tử hạng vượt qua hắn, vậy theo trước đồ ước, chính là hắn thua. Chúng ta tông chủ đã từng nói, Giang Tử tối đa chỉ là chung kết quyết tái tiền tam trăm thực lực, cái này quá không hợp với lẽ thường rồi. Nhìn hắn hao tổn thời gian cách làm, trước nhất định là lâm trận đột phá. Phía sau muốn tăng lên nữa một ít. Phòng trưng trải qua mấy năm, nhìn tăng lên không nhiều, sẽ không muốn kiên trì nữa. Vô luận kết quả như thế nào, đây đều là một cái đối thủ mạnh mẽ a. Coi như Giang Tử rót ở bước này, cũng là thực tập hạng đệ 12, thực lực không thể nghi ngờ. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, Chi Vi vẻ mặt giữ lạnh lùng, một thân một mình chiếm cứ thanh ngọc thạch bình đài vị trí xó xỉnh, không ai dám đến gần hắn. Cũng có người muốn dựa vào gần, nhưng đều cái kia loại cự người ngoài ngàn dặm khí chất hù dọa. Chi Vi chẳng qua là có chút nhìn một cái Giang Từ hạng, sẽ không lại quan tâm quá nhiều. Bởi vì Giang Từ coi như lại bùng nổ, cũng không khả năng đuổi kịp thành tích của hắn. Một chỗ khác, thực tập hạng thứ nhì quần đỏ thiếu nữ Viêm Cửu Phượng, biến đổi là tò mò nhìn Giang Từ hạng. Muốn biết Giang Từ càng nhiều hơn thực lực tin tức, tỉ như đạo pháp cảnh giới, chiêu thức các loại. Đáng tiếc, trước thu góp đối thủ tình báo lúc, nàng không quá trọng thị Giang Từ. Bây giờ cũng không nhìn thấy Giang Từ thực tập tình huống, chỉ có thể nhìn được hạng. Nhìn dáng dấp, phải là một âm hiểm xảo trá người, trước hạng thấp như vậy, khẳng định ẩn giấu rất nhiều thứ. Ừ, cần phải chú ý một chút, vạn nhất phía sau lôi đài chiến đấu đụng phải, cũng có thể trước thời gian đề phòng. Viêm Cửu Phượng hiếm thấy coi trọng. Huyễn cảnh không gian, điều thứ 7 Thanh Vân Đạo cấp thứ 8. Một mảnh giống như luyện ngục thế giới, trong bóng tối chỉ có từng luồng trắng liễu hòa hệ, đang không ngừng nhảy lên. Thí luyện giả xin ở trong vòng 30 ngày, chém chết 100 con yêu tộc ngân dạ xiên. Nhất thời, từ trong bóng tối, đi ra 100 đạo thân ảnh cao lớn. Mỗi đạo thân ảnh, đều dài hơn một đôi ngắn màu bạc cánh, trên trán dài một đôi ngân giác. Những thứ kia trắng liễu hỏa hệ, ở trên người bọn họ khiêu động lên. Yêu tộc vương tộc huyết mạch, ngân dạ xiên. Cao in này để cho người tộc vô số tu luyện giả nghe tin đã sợ mất mật cường đại chủng tộc. Giang Tử mới vừa vào đến, liền đem khí thế lên tới cao nhất. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhân tộc, chết. Khối này 100 con ngân dạ xiên giận dữ hét lên, cầm bạch cốt tam xoa kích, tấn công về phía Giang Tử. Điều thứ 7 Thanh Vân Đạo thực tập đối tượng, mỗi một thực lực, đều tương đương với chung kết quyết tái top 100 thiên tài. Mà nhiều ngân dạ xiên, lại vừa là yêu tộc vương tộc huyết mạch, thực lực biến đổi mạnh hơn một chủ. Giang Tử nghĩ như vậy, kiếm quang chợt lóe, vô số đạo bóng kiếm gào thét mà ra. Đương đương đương. Những ngân dạ đó xin vung tam xoa kích. Tuy tiện liền đỡ được vô số bóng kiếm. Sau một khắc, liền đi tới Giang Tử trước mặt. Bạch cốt tam xoa kích kèm theo đáng sợ trắng bệnh hỏa hệ, quăng lên đến liền đập về phía Giang Tử. Mãnh liệt yêu khí, làm cho người kinh hãi run sợ. Nếu là ý chí yếu kém một ít, tâm thần sẽ bị ảnh hưởng đến. Nhưng Giang Tử cũng không ý kỵ, ý chí kiên định, thân hình quơ quơ. Tật phong lĩnh vực hạ, thân pháp tốc độ đạt đến mức tận cùng, khó khăn lắm tránh thoát những thứ này hùng hãn công kích. Chỉ là kiếm chi lĩnh vực hay lại là chênh lệch đi một tí. Giang Tử tâm niệm vừa động, thuận tiện lấy kiếm chi lĩnh vực làm trụ cột, ly hỏa chi đạo cùng tật phong lĩnh vực, tất cả đều dung nhập vào trong đó. Vô số màu đỏ nhạt bóng kiếm xuất hiện lần nữa. Ở chu vi 1000 cây số trong phạm vi, giống như tật phong gào thét tàn phá. Nhưng lần này vô số bóng kiếm không có bị Giang Tử tự nhiên đi ra ngoài, mà là đột nhiên ngưng tụ, vạn kiếm như một kiếm. Vô số bóng kiếm, ngưng tụ ở lục ảnh kiếm trên. Tam đại đạo pháp hợp nhất, tán phát đạo vận khí tức, vạn phần quỷ dị, dường như muốn cùng mảnh không gian này liên kết. Giống. Những ngân dạ đó xin giống như là phát giác nguy cơ, phát ra lôi hống âm thanh, gầm thét, kinh người âm ba cuốn hơn ngàn cây số. Yêu khí ngất trời công kích, lần nữa đánh tới. Oanh két. Lực lượng cường đại hạ, 100 đạo dài vạn trượng bạch cốt tam xoa kích, phá vỡ hắc ám. Nắm Giang Tử vị trí, hoàn toàn bao trùm. Nếu là không ngăn được, trực tiếp sẽ hóa thành thịt nát. Ha ha, kết thúc đi. Giang Tử cười lớn một tiếng, để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Tam đại đạo pháp hợp nhất sau khi, kiếm pháp uy lực chợt tăng. Đồng thời, phong hỏa tương sinh, đạo pháp dung hợp sau khi, cách lửa dưới ảnh hưởng, hắn tật phong lĩnh vực cũng tăng cường. Thân pháp tốc độ so với trước kia nhanh hơn. Chợt xuống. Giang Tử biến mất ở bóng tối trong không gian, chỉ có trắng liễu hỏa hệ, thỉnh thoảng có thể soi sáng ra thân ảnh của hắn. Hiu hiu hiu. Một vệt màu đỏ sẫm bóng kiếm, ở trong bóng tối không ngừng lóe lên. Những yêu khí đó mãnh liệt ngân dạ xiên, liên tiếp gầm thét ngã xuống. Điều thứ 7 thanh vân đạo, cấp thứ 8 thông qua. Thực tập hạng lên cao đến thứ 7 vị. Đáng nhắc tới chính là, đây là Giang Tử ở thanh vân đạo thực tập bên trong, lần đầu tiên hiện ra đạo pháp dung hợp thuật. Công kích mạnh nhất. Chương 325, đoạn đường này đi rất gian khổ. Thông Thiên Sơn Hà Đồ, Tử Tiêu Đại Lục trên không. Ất Lương tiên nhân cùng Sở Hà tiên nhân, con mắt đều là sáng lên. Hai người ở cuộc so tài khu chiến đấu giai đoạn, đã từng xem qua Giang Tử cùng Mục Ninh lần đó tỉ thí. Bọn họ biết rõ, Giang Tử có một tay đạo pháp dung hợp thuật. Tam đại đạo pháp dung hợp, lúc này Giang Tử thực lực mạnh nhất. Chung kết quyết tái tiến hành được bây giờ, rốt cuộc chịu dùng đến. Tên tiểu tử này đạo pháp dung hợp thuật, so với lần trước mạnh hơn. Ba loại đạo pháp dung hợp, ở người tuổi trẻ trên người vốn lại ít cách nhìn, tên tiểu tử này lại làm càng ngày càng tốt. Ất Lương tiên người cười nói. Dưới bình thường tình huống, tham gia cựu vực thiên tài chiến thiên tài, bởi vì tu luyện 5 tháng hơi ít, cơ bản đều là sở trường một loại đạo pháp. Có rất ít người có thể giống Giang Tử như vậy, không chỉ có nắm giữ ba loại cảnh giới tốt đạo pháp, vừa có thể tương đạo pháp dung hợp vào một chỗ. Mặc dù dung hợp vẫn còn có chút cao thấp không đều, nhưng có kiếm đạo tính đặc thù, hòa phong lửa thiên tính hòa hợp. Hắn một kiếm này uy lực, cũng không so với hiếm hoi đạo pháp lục trọng cảnh giới chênh lệch. Sở Hà tiên nhân cũng hiếm thấy gật đầu. Hai người thái độ, theo thứ tự là rộng thùng thình cùng nghiêm cẩn, đối với Giang Tử thực lực làm ra phán xét. Cùng lúc đó, những hợp đạo đó các cường giả, càng là vô cùng kinh ngạc. Còn trẻ như vậy, là có thể nghĩ ra đạo pháp dung hợp thuật, thực lực trong nháy mắt gia tăng nhiều như vậy. Lần này có ý tứ, bằng vào pháp này, hắn có tranh đoạt trước 10 thực lực. Trước 10 người cạnh tranh, tăng thêm nữa một cái. Ngụy Thắng cũng rất kinh ngạc, Giang Tử biểu hiện, lần nữa đổi mới hắn đối với cách nhìn. Từ mới bắt đầu, cho là Giang Tử có thể đi vào chung kết quyết tái 500 người đứng đầu, càng về sau 300 người đứng đầu, lại đến bây giờ trước 10. Ha ha, kinh hỉ càng nhiều càng tốt. Sau đó, điều thứ 7 thanh vân đạo cấp 9, thực tập đối tượng mặc dù là 100 con cường đại quỷ tộc La Sát. Nhưng Giang Tử bằng vào tam đại đạo pháp dung hợp, ngược lại so với tiền cấp 1 thông qua tốc độ còn nhanh hơn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ly hỏa chi đạo, đối với quỷ tộc có rất lớn khắc chế. Sau đó, Giang Tử không có dừng bước, ở muôn người chú ý hạ, leo lên điều thứ 8 thanh vân đạo. Cấp thứ nhất thực tập không gian, 100 con long mãng. Mỗi một con long mãng đều tản ra hiếm hoi thiên địa chi đạo đạo vận khí tức, nắm giữ chung kết quyết tái tiền 20 thực lực. 100 con cộng lại, liền mạnh hơn. Hiện nay, xông qua cửa ải này chỉ có 2 người chi vi, Viêm Cửu Phượng. Hạng 3 Mạc Hồng, mặc dù xông qua cửa ải này, nhưng không có thông qua. Sau đó, Giang Tử ở cửa ải này biểu hiện, khiến hợp đạo các cường giả, lần nữa khiếp sợ. Mới vừa rồi cũng không thiếu hợp đạo cường giả chắc chắn, Giang Tử chỉ có thể xông đến điều thứ 7 thanh vân đạo cấp 9. Nhưng bây giờ, đối mặt Giang Tử thực tế biểu hiện, chỉ có thể lắc đầu liên tục. Bởi vì Giang Tử bằng vào tam đại đạo pháp hợp nhất, cuối cùng ở ngày thứ 30. Mang 100 con nắm giữ hiếm hoi thiên địa chi đạo long mãng, toàn bộ chém chết. Thông qua cửa ải này sau khi, Giang Tử thực tập hạng, lên cao đến thứ 3 tên gọi. Loại này từ đếm ngược, một đường tiêu thăng đến thực tập trước 3 thiên tài, vài chục năm vạn đều chưa từng xuất hiện rồi. Bất quá, kế tiếp đóng một cái, liền không dễ dàng như vậy rồi. Hỏa hệ người khổng lồ là vũ trụ sinh vật quái dị, trời sinh liền giỏi khống chế lực hỏa diễm. Vô luận có hay không thông qua, hắn đều đã rất mạnh rồi, thả vào đã qua cựu vực thiên tài chiến, tuyệt đối có thể bắt được thực tập đệ nhất. Một đám hợp đạo cường giả đang kinh ngạc đồng thời, cũng không dám lại đi chắc chắn, cái gì là Giang Tử cực hạn. Sau đó, Giang Tử leo lên điều thứ 8 Thanh Vân Đạo cấp thứ 2 thực tập. Cửa ải này, chỉ có Chi Vi một người thông qua, Viêm Cửu Phượng cũng chỉ chém giết 32 con hỏa hệ người khổng lồ. 100 con hỏa hệ người khổng lồ, mỗi một dáng, độ cao đạt đến 10 vạn mét, giống như thần ma, khí thế hung mãnh vô cùng. Tản ra đạo vận khí tức, cũng là hiếm hoi thiên địa chi đạo. Đối mặt loại cường đại này thực tập đối tượng, chẳng qua là chốc lát, Giang Tử liền bị biển lửa bao phủ. Rất nhanh, liền bị thương. Giáng cùng lắm thuyết, tốc độ lại cũng như vậy nhanh, ngọn lửa bùng nổ, cho những ngọn lửa này người khổng lồ, mang đến cực tốc. Ẩm. Giang Tử từ trong biển lửa lao ra, khỏe miệng tràn máu. Toàn thân càng là như bị sốt đỏ tinh thiết như thế, một mảnh đỏ bừng, cơ thể xuất hiện nhiều chỗ thương thế nghiêm trọng. Cực hạn sao? Vậy thì lần gắng sức cuối cùng, có thể giết chết bao nhiêu, liền giết chết bao nhiêu. Giang Tử nổi điên. Vung tha phòng ngự, toàn lực binh sát. Tốc độ phát huy đến cực hạn, kiếm pháp phát huy đến cực hạn. Hỏa hệ bên trong không gian, giống như là xuất hiện mấy ngàn Giang Tử, màu đỏ sậm bóng kiếm như màn. Ở những thần ma đó vậy hỏa hệ người khổng lồ chung quanh, không ngừng lóe lên. Sát sát sát. 10 con 20 con 30 con. Những hợp đạo đó cường giả hoàn toàn kinh hãi, Giang Tử biểu hiện, lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cuối cùng, Giang Tử giết chết 4-5 con hỏa hệ người khổng lồ sau khi liên bị những thứ khác hỏa hệ người khổng lồ xé thành mảnh nhỏ, hóa thành cho bụi. Nhưng lúc này, hắn thực tập hạng vượt qua vốn là thứ nhì tên Viêm Cửu Phượng. Giang Tử thực tập hạng cố định hình ảnh ở thứ nhì tên gọi. Hàng này tên gọi thông qua Thông Thiên Sơn Hà Đồ truyền khắp đạo minh cửu tròm sao lớn. Nhân tộc thế giới nhớ Giang Tử danh tự này. Cơ hồ tất cả mọi người đều Giang Tử cái bài danh này rung động. Cũng có rất nhiều người là Giang Tử hoan hô. Khối này thời gian 5 năm, chỉ cần là đang chăm chú cựu vực thiên tài chiến người, đều biết Giang Tử đoạn đường này đi rất gian khổ, rất không dễ dàng. Từng bước một, chưa bao giờ dừng lại, hạng mỗi ngày tăng lên một chút nhỏ. Cuối cùng từ thực tập đếm ngược hơn 10 triệu tên gọi, đi tới thứ nhì tên gọi. Quá chuyên tâm rồi. Giang Tử là ta Thương Lam Tinh vinh dự, là chúng ta toàn bộ Thương Lam Tinh khu vinh dự. Thương Vân Tông Tông chủ Ngũ Khuê, kích động ngay đầu tiên phát biểu lời bàn. Nắm Thương Lam Tinh vinh dự cao nhất danh xưng, an bài vào Giang Tử trên đầu. Ta tuyên bố, ở ta Thương Vân Tông quản hạt sinh mệnh tinh hệ bên trong, chọn một tặng cho Giang Tử. Ngũ Khuê ở lớn nhất rồi nói ra. Đậu Đậu Trang Viên. Huyền Thiên từ Thương Vân Tông chạy về, nắm tin tức này nói cho Giang Đậu Đậu. Tiểu cô nương nghe được tin tức này, nhất thời con mắt sáng lên. Phát tải. Một cái sinh mệnh tinh hệ, cầm giữ có mấy vạn sinh mệnh tinh cầu. Đủ để chống đỡ một cái đứng đầu tiên đạo tông môn quật khởi cùng hưng thịnh. Có những thứ này, Sơn Hải Tinh Mậu liền nắm giữ nhất phi trùng thiên căn cơ rồi. Ở vào cửu tròm sao lớn giữa đạo Minh Thiên Đỉnh, chiếm cứ một nơi diện tích lấy 5 ánh sáng tính toán vô ngân đại lục. Lúc này, đạo Minh Thiên Đỉnh, Tuế Nguyệt Điện, một nơi vắng vẻ bên trong cung điện. Bạch Nha Đầu, ngươi cái đó tam đệ, không đơn giản à, lại lấy được rồi chung kết quyết tái thực tập thứ nhì tên gọi. Chung kết quyết tái những thiên tài, cũng đều là từ cửu vực mấy vạn vạn ước trong nhân tộc chọn lựa đến a. Mặc Kiên cảm khái vạn phần, nắm tin tức này báo cho Lý Bạch Bạch. Lý Bạch Bạch khẽ cười đó là dĩ nhiên. Ngươi cũng phải gia tăng kinh lực rồi, các ngươi kết bái ba huynh muội, ngươi cũng không nên rơi vào cuối cùng, nếu không ta đây cái làm sư tôn, trên mặt cũng không quang a. Mặc cười khô đạo. Lý Bạch Bạch cười không nói, tiếp tục tu luyện. Chương 327, địch buồn ta vui. Phi Hồng Tinh. Một nơi sang trọng cung điện. Phi Hồng Tinh mộ người trông coi viên trường thạc. Lúc này chính mặt đầy đờ đẫn, ánh mắt mờ mịt, nhìn Phi Hồng Tinh thượng trống không. Bức kia che phủ thiên mạc Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Phía trên có cựu vực thiên tài chiến Thanh Vân Đạo thực tập hạng. Thực tập trước 10 tên, đều lóe lên kim quang. Thứ hai vị, chính là Giang Tử. Viên trưởng thạc cho dù là Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, cơ thể cũng không bị khống chế, tê liệt ngã xuống ở cung điện ghế ngồi. Xong rồi. Toàn bộ xong rồi. Bởi vì hắn cùng Giang Tử phát sinh qua mâu thuẫn, chuyện này đã sớm tại Phi Hồng Môn truyền ra. Bây giờ, bởi vì Giang Tử ở cựu vực thiên tài chiến quật khởi. Hắn tại Phi Hồng Môn tiền đồ hủy hết. Rất nhanh, Phi Hồng Môn một cái nguyên thần tiền kỳ trưởng lão đi tới tòa cung điện này. Viên trưởng thạc, trưởng môn phái ngươi chấn thủ Phi Ngục Tinh, mau mau rời đi nơi đây. Viên trưởng thạc như bị sét đánh, không nhịn được dùng mình một cái. Phi Ngục Tinh, đó là Phi Hồng Môn chấn áp phạm nhân địa phương. Phi Hồng Môn nắm trong tay mấy trăm ngàn viên sinh mệnh tinh cầu, sở tập nã hung ác hàng người, đều nhốt ở Phi Ngục Tinh. Nơi đó hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, đầy đi đến nơi đó. Sống không bằng chết ta. Nhưng mà, hắn chỉ có thể đi. Bởi vì bây giờ, hắn ngay cả tử vong quyền lực cũng không có. Thương Lam Tinh Khu, một nơi xa xôi sinh mệnh tinh cầu. Thanh Huyền Lão Tổ ẩn thân với phàm tục thế giới, hắn bây giờ hình tượng, cùng phàm nhân thiếu niên không khác nhau gì cả. Hắn nhìn xong thông thiên sơn hà đồ phía trên, cuối cùng hạng sau khi biến hóa. Trong mắt huyết quang nhảy lên, sau đó tấn nhanh rời đi nơi đây, cũng biến mất ở viên tinh cầu này. Như vậy thiên tài, đã không phải là ta có thể đối phó. Thậm chí, nếu như hắn muốn đối phó ta, chỉ cần một câu nói, sẽ có vô số thế lực, đến giúp hắn tìm tung tích của ta. Đạo minh cửu vực là không tiếp tục chờ được nữa rồi, đi, lập tức đi. Đi vực ngoại chiến trường. Vừa vặn có huyết khí linh quả, có thể thông qua vô tận sát hại, giúp ta nhất cử hợp đạo. Bộ dáng thiếu niên thanh huyền lão tổ, cực kỳ quả quyết. Hắn đánh thuyền bay, không ngừng xuyên toa, hướng đạo minh cửu vực ra tinh không phong tới. Tới vu địa cầu, trong lòng của hắn còn ôm một chút hy vọng. Hắn là tâm tính kiên định người, rất khó buông tha một chuyện. Thông thiên sơn hà đồ bên trong, tử tiêu đại lục, to lớn thanh ngọc thạch sân thượng. Ngụy Thắng thân hình chợt lóe, đi tới ngũ độc lão quỷ trước mặt. Đang ở trong khiếp sợ ngũ độc lão quỷ, mặt liền biến sắc, liền vội vàng muốn né tránh hắn. Lại phát hiện, một cổ vượt xa thiên địa chi đạo lực lượng, đưa hắn trói buộc chặt rồi, không thể động đậy. Thượng tiên ngũ độc lão quỷ mặt đầy khổ sở. Là trong tinh không hai vị tiên nhân, một vị trong đó xuất thủ. Đa tạ thượng tiên. Ngụy Thắng hướng Ất Lương tiên nhân cùng Sở Hà tiên nhân chắp tay nói cảm ơn. Sau đó đối với ngũ độc lão quỷ cười nói, ngũ độc, ngươi tới đánh giá, chúng ta thương làm tinh khu giang tử, lần này biểu hiện như thế nào? Cực tốt cực tốt. Ngũ độc lão quỷ cười khan một tiếng. Hô. Vẻ này trói buộc lực lượng của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Ngũ độc lão quỷ liền vội vàng vọt đến một chỗ khác, lẩn tránh xa xa. Ngụy Thắng cũng không đuổi theo, tâm tình phá lệ thoải mái, đáp ý sở dâu quai nón dâu. Cái này so với đánh nhau đánh thắng còn thoải mái. Giang tử tên tiểu tử này, thực tập thứ nhì tên gọi A. Hắn một trận thổn thức. Đã bao nhiêu năm, thương lam tinh khu bao nhiêu năm cũng không có như vậy hánh diện qua. Lần này, không chỉ có cái thực tập thứ nhì tên Giang tử, còn có một cái thực tập thứ bảy tên Mục Ninh. Phải biết, đây là 3.600 cái tinh khu, 1.296 van ở cái thiên tài thực tập cạnh tranh. Thương Lam Tinh khu lại có hai vị thiên tài, vọt vào thực tập trước 10. Bực này ghi chép, là mấy triệu năm, thậm chí ngàn vạn năm cũng không có ghi chép. Trong tinh không, Sở Hà tiên nhân nhướng mày một cái, nghiêm túc nói ra, tay như thế không tốt lắm đâu, không tuân theo chân quân luật lệ rồi. Ất Lương tiên nhân khẽ cười nói, nhìn một chút chuyện vui mà thôi, không có gì to tát. Bạch. Lúc này, Giang Tử hình dáng xuất hiện ở thanh ngọc thạch trên bình đài. Vô số đạo ánh mắt, trong nháy mắt hội tụ tới. Mà Giang Tử nhưng ở cao mày cân nhắc. Đáng tiếc, hỏa hệ người khổng lồ là trời sinh hỏa linh, không chỉ có giỏi khống chế lực hỏa diễm. Đối với ly hỏa loại này hỏa thuộc tính đạo pháp, cũng có rất mạnh chống trả. Ta cho dù là ba loại đạo pháp hợp nhất, thực lực cũng rất khó hoàn toàn phát huy được. Hắn suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, nếu như cấp thứ hai không phải là hỏa hệ người khổng lồ, hắn có thể xông càng nhiều. Sau đó, Giang Tử liền phát hiện, mình đã trở lại thanh ngọc thạch sân thượng rồi. Giang Tử, ngươi tên biến thái này. Mục Ninh hô to gọi nhỏ đi tới Giang Tử trước mặt. Bởi vì Giang Tử thực tập hạng ở thời khắc tối hậu tăng vọt, hắn bị chen đến thứ 8 tên. Phải nói, vốn là thực tập top 10, ngoại trừ Chi Vi, những người khác hạng, toàn bộ lùi lại một vị. Xa xa, còn lại thực tập thành tích xếp hạng hàng đầu thiên tài trẻ tuổi, cũng đều đang dùng ánh mắt phức tạp, quan sát Giang Tử. Mọi người đều là một đường nhìn Giang Tử từ bên dưới bò lên, sau đó đứng ở bọn họ phía trên. Đối thủ mạnh mẽ. Đây là mọi người thống nhất đánh giá. Hơn nữa rất nhiều người đều không biết Giang Tử thực lực cụ thể tin tức. Coi như trước có thu góp sang sông từ tài liệu, nhưng phần tài liệu kia đã sớm không chính xác rồi. Lúc đó, ngoại giới phán đoán là Giang Tử có thể đi vào chung kết quyết tái 300 người đứng đầu. Bây giờ, Giang Tử lại có tranh đoạt chung kết quyết tái trước 10 thực lực. Chỉ có Chi Vi, ánh mắt chẳng qua là ở Giang Tử trên người, hơi chút dừng lại thêm chỉ chốc lát, liền không để ý nữa. Thực lực của hắn đã áp đảo toàn bộ thiên tài trên rồi. Theo Giang Tử Thanh Vân Đạo thực tập kết thúc, cựu vực thiên tài chiến chung kết quyết tái, rốt cuộc bắt đầu vòng kế tiếp. 1.296 van ở tên gọi thiên tài, dựa theo mỗi người tình khu, lần nữa xếp phương trận. 3.600 tên gọi hợp đạo cường giả, đứng lơ lửng trên không. Hai vị tiên nhân, trong tinh không, nhìn xuống mọi người. Ất Lương tiên thanh âm của người, ở mảnh tinh không này vang lên. Lần này cựu vực thiên tài chiến chung kết quyết tái đệ nhất quan, toàn bộ kết thúc. Thanh Vân Đạo thực tập hạng, cũng cuối cùng xác định được. Thực tập đệ nhất tên gọi tới 360 tên gọi, chúc mừng các người, có thể trực tiếp trở thành ta Tử Tiêu Tông đệ tử. Nói tới chỗ này, lời hắn dừng một chút, trầm giọng nói, có thể có nhân không muốn. Thực tập tiền 360 tên thiên tài, lập tức cung kính nói đệ tử nguyện ý. Lúc này, trừ phi là ngu, mới có thể nói không muốn. Mọi người tới tham gia Tử Tiêu Tông cử hành cựu vực thiên tài chiến, chính là chạy trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử đi. Ất Lương tiên nhân mạn ý gật đầu, sau đó lại cười nói. Tiếp đó, thực tập thứ 361 tên gọi tới 13.320 tên gọi, mang tiến hành hai đợt một trọi một lôi đài chiến đấu, tranh đoạt còn lại 3.240 cái vị trí. Về phần như nở dê người khác cờ, ta mang thu hồi các ngươi tiến vào Thông Thiên Sơn Hà đồ dấu ấn, các ngươi lần này cựu vực thiên tài chiến, kết thúc. Kết thúc. Tàn khốc thực tập, không có bất kỳ đường lùi, bị loại bỏ, chính là bị loại bỏ. Bị cửa ải này quét rơi hơn 10 triệu thiên tài trẻ tuổi, cơ hồ tất cả mọi người đều không cam lòng, không nỡ, lại chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Mặc dù ải thứ nhất Thanh Vân Đạo thực tập, hội sảm tạp như vậy một ít vật khí, nhưng xét đến cùng, hay lại là phải xem thực lực. Chương 327, Tử Tiêu Cửu Trọng Thiên. Ất Lương tiên nhân ống tay háo vung lên, hơn 10 triệu bị loại bỏ người bị loại, biến mất không thấy gì nữa. Trống rông thanh ngọc thạch trên bình đài, chỉ còn lại 13.320 tên gọi thiên tài. Bây giờ, thực tập thứ 361 tên gọi tới 13.320 tên gọi, tổng cộng 12.960 nhân, tiến hành vòng thứ nhất lôi đài chiến đấu, người thắng vào, người thua lui. Vòng thứ nhất chiến thắng 6.480 nhân, lại tiến hành đợt thứ 2 lôi đài chiến đấu, cuối cùng còn lại 3.240 người, cũng có thể trực tiếp tiến vào ta Tử Tiêu Tông. Ất Lương tiên thanh âm của người, vang lên lần nữa. Theo lời của hắn hạ xuống, to lớn thanh ngọc thạch trên bình đài, hiện ra 6.480 tọa lôi đài đấu võ, mỗi một diện tích đều có hơn 10.000 km². 12.960 nhân, dựa theo hạng cao nhất tỉ thí hạng thấp nhất thứ tự xếp hàng, bị phân biệt chuyển tống đến những lôi đài này lên. Hết thể lấy thực lực nói chuyện, mới là công bình nhất đấy. Vòng thứ nhất lôi đài chiến đấu tiến hành đồng thời lúc, thực tập thành tích xếp hạng tiền 360 tên những thiên tài, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một hồi. Đương nhiên, chỉ có Giang Tử cần nghỉ ngơi. Như nở dê người kha cờ ít nhất đều nghỉ ngơi một năm rồi. Nhưng mà, Giang Tử cuối cùng cũng không nghỉ ngơi lên. Ở vòng thứ nhất lôi đài chiến đấu bắt đầu tiền, hắn và Mục Ninh liền bị Ngụy Thắng kêu qua một bên. Vị này hợp đạo đại lão, muốn tận mặt nhắc nhở một chút hai vị thiên tài. Bởi vì chờ một lát nữa, Giang Tử cùng Mục Ninh liền muốn tham gia vòng thứ ba lôi đài chiến đấu. Hai người các ngươi, làm rất khá, một cái thứ nhì tên gọi, một cái thứ tám tên gọi. Đây là ta thường làm tinh khu, mấy triệu năm cũng chưa từng có ghi chép. Ngụy Thắng hài lòng cười nói. Đa tạ đại nhân khen ngợi. Bất quá. Ngụy Thắng đông nhiên lời nói chuyển một cái. Nghiêm túc nói các ngươi cảm giác mình ở lôi đài chiến đấu bên trong, là có thể ổn vào trước 10 rồi không? Giang Tử cùng Mục Ninh lắc đầu. Cái đuôi không có vểnh lên trời là được, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết. Cầm thực tập trước 10, cũng không có nghĩa là có thể nắm ở lôi đài chiến đấu bên trong, bắt được chung kết quyết tái trước 10. Ngụy Thắng tục tằng trên mặt, lộ ra cười lạnh. Hắn tiếp tục nói. Theo ta hiểu, lần này có không ít có thể tranh đoạt chung kết quyết tái trước 10 thiên tài, thực tập hạng đều không thế nào cao. Bởi vì bọn họ đạo pháp, cũng không thích hợp sông Thanh Vân Đạo thực tập. Tỷ như thực tập thứ 30 tên Lâm Linh mà cùng 366 tên Lý Tiên Tiên, các nàng tu luyện đều là hiếm hoi thiên địa chi đạo. Một là con rối chi đạo, một là mị hoặc chi đạo, lại đều đã đạt tới lục trọng cảnh giới. Nếu như là một vs một dưới tình huống, các ngươi cũng không thể bảo đảm chắc thắng các nàng. Cho nên, thực tập hạng thấp cũng không có nghĩa là thực tế chiến lược cũng kém. Ngụy Thắng không chút lưu tình làm cu tờ hư nờ dê. Giang Tử cùng Mục Ninh sắc đều trở nên ngưng trọng. Nếu như vậy, phía sau lôi đài chiến đấu cạnh tranh liền kịch liệt. Hiếm hoi thiên địa chi đạo lục trọng cảnh giới, luận đạo pháp uy lực đã vượt qua một cái hoàn chỉnh phổ thông thiên địa chi đạo rồi. Rất nhiều nguyên thần hậu kỳ tu luyện giả cũng không có như vậy đạo pháp cảnh giới. Hơn nữa, con rối chi đạo cùng mị hoặc chi đạo, phần lớn quỷ dị, là nổi danh khó đối phó. Nhìn thấy hai thằng nhóc vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Ngụy Thắng trên mặt lại lần nữa phủ lên nụ cười. Bát hoàn nước lạnh, tự nhiên muốn cho thêm chút động lực. Hắn cười nói. Cho nên, ta hy vọng hai người các ngươi không muốn buông lỏng, toàn lực ứng phó ứng đối kế tiếp lôi đài chiến đấu. Nắm thực lực của mình hoàn toàn phát huy được, tranh thủ có thể đi vào chung kết quyết tái trước 10. Tử Tiêu Tông cửu trọng thiên, chỉ cần đi vào trước 10. Liền có thể trở thành tam trọng thiên đệ tử, đến lúc đó các ngươi liền một bước lên trời. Mục Ninh có chút mờ mịt, chưa từng nghe qua Tử Tiêu Tông cửu trọng thiên. Đại nhân, chẳng lẽ không có cơ hội tiến vào tứ trọng thiên sao? Giang Tử lại cau mày hỏi một câu. Tứ trọng thiên? Ha ha, ngươi có ý nghĩ này ngược lại là rất tốt. Ngụy Thắng cười lớn. Sau đó lại nói đáng tiếc, khóa trước cửu vực thiên tài chiến, chỉ cần là Tử Tiêu Tông chủ cầm cử hành, cuối cùng chỉ có một người có thể đi vào tứ trọng thiên. Mà lần này, chi vi thực lực, vượt qua xa các ngươi tất cả mọi người, danh ngạch này đã bị hắn đặt trước. Tử Tiêu Tông cửu trọng thiên tồn tại, cũng không phải gì đó bí mật chuyện. Giang Tử có thể biết một điểm này, Ngụy Thắng cũng không hoài nghi. Chỉ có một người sao? Giang Tử khẽ cau mày. Sư tôn Cắt đạo nhân cho truyền thừa của hắn trong trí nhớ, đương nhiên là có Tử Tiêu Tông tin tức cặn kẽ. Tử Tiêu Tông ngoại trừ nắm trong tay khổng lồ Tử Tiêu khu vực, ở tông môn đất nòng cốt, còn có Cửu Đại Động Thiên bí cảnh, được đặt tên là Cửu Trọng Thiên. Khối này Cửu Đại Động Thiên bí cảnh, cũng không phải là nguyên thần kỳ, hợp đạo kỳ cường giả mở ra cái loại này tiểu động thiên. Mỗi một đều vô cùng to lớn, nội bộ bao hàm một mảnh diện tích lấy 5 ánh sáng kế mênh mông đại lục. Trong đó nhất trọng thiên đến tứ trọng thiên, là Tử Tiêu Tông vô số đệ tử tu luyện chỗ ở. Ngũ trọng thiên đến cửu trọng thiên, chính là tông môn cao thủ động phủ chỗ. Ở Tử Tiêu Tông, thiên nhân trở xuống đều là đệ tử. Mà ngũ trọng thiên chính là Tử Tiêu Tông kiếp tiên cường giả động phủ chỗ. Nói cách khác, tứ trọng thiên là Tử Tiêu Tông đệ tử thành tiên trước, có thể đạt tới địa vị cao nhất đưa. Có thể tiến vào bên trong, mỗi một đều là vũ trụ đứng đầu nhất thiên tài. Cho dù là nguyên anh kỳ đích tứ trọng thiên đệ tử, thân phận địa vị cũng có thể cùng hợp đạo cường giả như nhau. Giang Tử vốn là suy nghĩ, lần này thực lực sau khi tăng lên, xem có thể hay không tranh thủ tiến vào Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên. Nếu như có thể đi vào, đến lúc đó hắn trả lại Tử Tiêu kiếm kinh mạo hiểm, liền hội giảm mạnh rồi. Ngụy Thắng gặp Giang Tử cùng Mục Ninh yên lặng, cho là khối này hai người trẻ tuổi, đều tại là không cách nào tiến vào tứ trọng thiên mà thất lạc. Trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng, cười nói, có thể đi vào tam trọng thiên đã rất tốt, phải biết, Tử Tiêu Tông có rất nhiều hợp đạo kỳ tu luyện giả, đều tại nhất trọng thiên tu luyện. Các ngươi nếu như có thể tiến vào tam trọng thiên, sau khi tu thành hợp đạo kỳ, cũng là chuyện dễ dàng. Ngụy Thắng sau khi nói xong, liền người nhẹ nhàng rời đi, cũng không có giải thích qua nhiều, khiến khối này hai người trẻ tuổi từ từ tiêu hóa đi. Nhưng mà, hai người này căn bản không cái gì thất lạc tâm tình. Hắn chân trước mới vừa đi, Mục Ninh lòng hiếu kỳ tràn đầy, hướng Giang Tử hỏi Tử Tiêu cửu trọng thiên sự. Giang Tử cũng không có dấu dếm, ngược lại đẳng cấp Mục Ninh vào Tử Tiêu Tông, cũng sẽ hiểu đến những thứ này. Cùng lúc đó, 12.960 nhân tỷ thí vòng thứ nhất lôi đài chiến đấu, đánh rồi. Như vậy một trọi một chiến đấu, so với Thanh Vân Đạo thực tập muốn xuất sắc rất nhiều. Toàn bằng thực lực. Người thắng vào, người thua lui. Một đám thiên tài, đều sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất, không có dám che giấu. Chiến đấu rất xuất sắc, đủ loại đạo pháp công kích, kèm theo linh lực cường đại, ở trên lôi đài không ngừng bùng nổ. Bởi cho mọi người cũng không có lưu lực, sử xuất thủ đoạn mạnh nhất. Đều là chạy giết chết đối phương đi. Rất nhanh, vòng thứ nhất lôi đài kết thúc. Chiến thắng 6.480 nhân, tiếp tục tiến hành đợt thứ 2 lôi đài chiến đấu. Thanh Vân Đạo thực tập tiền 360 tên gọi những thiên tài, đều đang nghiêm túc xem những thứ này chiến đấu. Bởi vì này nhiều chiến thắng trong đám người, có thể sẽ có đối thủ của bọn họ. Bây giờ, là hiểu rõ đối thủ tuyệt cao cơ hội. Giang Tử một bên đang quan sát trên lôi đài đối chiến. Bên kia, âm thầm mở ra điểm kinh nghiệm EX tờ bảng kiểm tra. Tu vi, đạo pháp các loại, không có thay đổi gì, chủ yếu là điểm kinh nghiệm EX tờ số còn lại. Hắn thông qua Thanh Vân Đạo thực tập, cũng thu được số lớn điểm kinh nghiệm EX tờ. Điểm kinh nghiệm EX tờ 123.548 VN. Số còn lại lại vượt qua 10 ư cờ rồi. Chương 328, thưởng lớn. Lần này Thanh Vân Đạo thực tập, ngoại trừ ly hỏa chi đạo đột phá cùng tăng lên. Một người khác thu hoạch, liền là thông qua mỗi cấp thực tập điểm kinh nghiệm EX tờ khen thưởng. Điều thứ nhất Thanh Vân Đạo cấp thứ nhất, tưởng thưởng điểm kinh nghiệm EX tờ là 200 VN. Sau đó, mỗi cấp khen thưởng, sẽ thêm 10 VN. Ta cuối cùng thông qua là điều thứ 8 Thanh Vân Đạo cấp thứ nhất thực tập, thưởng cho 830 VN điểm kinh nghiệm EX tờ. Toàn bộ thực tập cộng lại, tổng cộng lấy được tháng 3 năm 2962 VN điểm kinh nghiệm EX tờ. Giang Tử trong lòng tính toán, hiện tại kinh nghiệm giá trị số còn lại lại vượt qua 10 ư cờ. Suy diễn ra nhanh phong chi đạo, khẳng định dư giả rồi. Nhưng muốn suy diễn xuất kiếm chi lĩnh vực cảnh giới kế tiếp, khẳng định chưa đủ. Hắn còn cần kinh nghiệm càng nhiều giá trị. Mới điểm kinh nghiệm EX tờ nguồn, sắp tới. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù chung kết quyết tái cụ thể hạng, còn không có quyết định. Nhưng hắn bây giờ đã chắc chắn tiến vào chung kết quyết tái tiền 3.600 tên gọi. Nắm giữ một lần đạo nguyên cổ giới tìm hiểu cơ hội. Nơi đó là vạn đạo chi nguyên, nghe nói bằng mắt thường là có thể nhìn thấy thiên địa chi đạo. Trong mắt hắn, đều là điểm kinh nghiệm EXTA. Lôi đài chiến đấu không giống ở bên ngoài chiến đấu, hạn chế không gian. Song phương ở có hạn bên trong không gian, chỉ có chiến đấu, không có lựa chọn nào khác. Cho nên 12.960 người hai đợt lôi đài chiến đấu, tiến hành rất nhanh. Cuối cùng, chỉ còn lại 3.240 vị người thắng. Hơn nữa Thanh Vân Đạo thực tập tiền 360 tên gọi thiên tài. Đến đây, cựu vực thiên tài chiến chung kết quyết tái tiền 3.600 tên gọi, toàn bộ xác định được. Ất Lương tiên nhân thân ảnh khổng lồ, chỗ cao trong tinh không. Hắn quan sát mọi người, thản nhiên nói chiến thắng 3.240 người, chúc mừng các ngươi, cũng tiến vào ta Tử Tiêu Tông. Thất bại 9.720 nhân, rất đáng tiếc, các ngươi chỉ có thể đi tới đây. Nhưng ta hy nhìn các ngươi không nên buông tha, tiến vào Tử Tiêu Tông đường tắt, không chỉ cựu vực thiên tài chiến một cái. Cố gắng tu luyện, còn có thể thông qua những phương thức khác, trở thành ta Tử Tiêu Tông đệ tử. Dĩ nhiên, coi như không vào nhập ta Tử Tiêu Tông, cũng không có nghĩa là sau khi không thành được cường giả. Tu luyện vô chỉ cảnh, đạo pháp vạn và ngàn, luôn có một cái thích hợp con đường của các ngươi. Ất Lương tiên thanh âm của người, ở trên phiến đại lục này trống không vọng về. Vốn đang ở thất lạc chán nản 9.720 tên gọi thất bại thiên tài, nghe được những lời này, ánh mắt lần nữa sáng lên. Ha ha, có thể xông đến cửa ải này, cũng không có nghĩa là chúng ta so với trước mặt những người đó chênh lệch. Chúng ta còn trẻ, đường vừa mới bắt đầu, Nguyên Anh kỳ cũng chỉ là tu luyện một cái giai đoạn. Phía sau còn có Nguyên Thần, Hợp Đạo, thậm chí tiên nhân cảnh giới, chúng ta còn có cơ hội đuổi kịp bọn họ. Ta phải đi về bế quan 1.000 năm, không hợp đạo không xuất quan. Nhìn mọi người khôi phục lòng tin dáng vẻ, Ất Lương tiên nhân cười gật đầu, một phất ống tay áo, đưa những người này rời đi Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Hắn đối đại khối này 9.720 người thái độ, cùng vừa mới đối xử kia hơn 10 triệu người thái độ, hoàn toàn bất đồng. Bởi vì này một vòng người bị đào thải, thiên phú cũng không chênh lệch, chẳng qua là thiếu sót một chút xíu thực lực và vật khí. Thanh Ngọc Thạch trên bình đài chỉ còn lại cuối cùng 3.600 tên gọi thiên tài, rất nhiều người trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Nhất là vừa mới chiến thắng 3.240 người, nụ cười trên mặt càng nhiều, dù sao thắng lợi luôn làm nhân vui vẻ. Ất Lương tiên nhân nhìn về phía mọi người, cười nói tiếp đó, liền là các ngươi rồi. Chắc hẳn có người đã sớm nghe nói qua, ta Tử Tiêu Tông cựu trọng thiên tồn tại. 3.600 tên gọi thiên tài, có không ít người đều là ánh mắt sáng lên, mặt lộ mong đợi. Đạo Minh nòng cốt Tam Môn Lục Tông, trong đó Tử Tiêu Tông danh tiếng, cũng không thua gì Đạo Môn, Phật Môn, Kiếm Môn. Tử Tiêu Tông cựu trọng thiên, ở cựu vực rất nhiều cường đại gia tộc cùng thế lực giữa, đều có truyền lưu. Những thứ kia xuất thân bất phàm thiên tài, đều rất rõ, cho dù là kém nhất nhất trọng thiên. Chỉ cần có thể đi vào, sau khi bước lên hợp đạo tỷ lệ, cũng hội gia tăng thật lớn. Bất quá, hay lại là có rất nhiều người, không biết Tử Tiêu Tông cựu trọng thiên tồn tại. Cho nên, Ất Lương tiên nhân vừa cười giải thích. Ta Tử Tiêu Tông cựu trọng thiên, trước mặt tứ trọng thiên, là trăm vạn ở đệ tử chỗ tu luyện. Một đến bốn trọng thiên, tốt nhất đương nhiên là tứ trọng thiên. Mọi người đều biết, tài nguyên nhiều hơn nữa, cũng là có hạn, không thể nào mỗi người đều tiến vào điều kiện tốt nhất tứ trọng thiên. Cho nên, tiếp đó, các ngươi muốn thông qua lôi đài chiến đấu, chắc chắn chung kết quyết tái xếp hạng sau cùng. Có thể đi vào kia nhất trọng thiên, phải căn cứ hạng tiến hành phân phối. Nói tới chỗ này, Ất Lương tiên nhân sửng sốt một chút, biểu tình kinh ngạc, ngay cả phía dưới những thiên tài đều thấy được. Khi mọi người chính nghi ngờ lúc, hắn cười nói có một tin tức tốt, mới vừa rồi Thiết Sơn chân quân nói cho ta biết. Dựa theo đã qua quy định, tứ trọng thiên vị trí, chỉ có một. Nhưng lần này cựu vực thiên tài chiến, có thể quá mức gia tăng hai cái. Những lời này, khiến rất nhiều có thực lực tranh đoạt trước 10 thiên tài, nhất thời kích động. Hưng phấn, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ba cái tứ trọng thiên vị trí. Giang Từ hô hấp, cũng không khỏi dồn dập. Cơ hội. Coi như Chi Vi chiếm đi một chỗ, còn có hai chỗ có thể tranh đoạt. Những hợp đạo đó cường giả, càng là kinh ngạc không thôi. Bao nhiêu năm rồi quy định, đến lần này lại thay đổi. Hẳn là Tử Tiêu Tông cao tầng, nhìn thấy lần này thiên tài thực lực, vượt xa di vãng, lúc này mới quá mức tăng lên hai cái tứ trọng thiên vị trí. Lần này cựu vực thiên tài chiến quả thật bất phàm, chẳng qua là tu luyện đặc thù thiên địa chi đạo thiên tài, thì có ba cái. Ngoài ra còn có mấy người tuổi trẻ, giống Viêm Cửu Phượng, Mạc Hồng các loại, nếu như thả vào văng giới, cũng có tranh đoạt đệ nhất thực lực. Trong tinh không, Ất Lương tiên nhân nhìn những thiên tài dáng vẻ kích động, rất hài lòng gật đầu. Không kích động tài có vấn đề, Tử Tiêu cựu trọng thiên, tứ trọng thiên đại biểu đệ tử cao nhất địa vị. Hắn tiếp tục nói, phía dưới ta nói một chút, một đến bốn trọng thiên phân phối quy tắc, cùng với chung kết quyết tái cụ thể khen thưởng. Cựu vực thiên tài chiến bắt đầu tiền, chúng ta có công bố qua một ít khen thưởng. Chỉ cần có thể tiến vào chung kết quyết tái tiền 3.600 tên gọi, ở trở thành Tử Tiêu Tông đệ tử đồng thời. Còn có thể thu được thấp nhất một thứ cờ hạ phẩm linh tinh cùng một lần đạo nguyên cổ giới tìm hiểu cơ hội. Đạo nguyên cổ giới tìm hiểu cơ hội, mỗi người đều có một lần. Tới cho các ngươi có thể đi vào kia nhất trọng thiên, có thể thu được bao nhiêu linh tinh khen thưởng, liền phải căn cứ hạng đến xác định. Thứ 361 3600 tên gọi, tiến vào nhất trọng thiên, đạt được 100 cực phẩm linh tinh. Đệ 11 360 tên gọi, tiến vào nhị trọng thiên, đạt được 1000 cực phẩm linh tinh. Thứ 40 tên gọi, tiến vào tam trọng thiên, đạt được 1 van ở cực phẩm linh tinh. Ba vị trí đầu, tiến vào tứ trọng thiên, đạt được 10 van ở cực phẩm linh tinh. Nhấn mạnh một chút, nơi này hạng, không phải là thực tập hạng, mà là kế tiếp lôi đài chiến đấu hạng. Ất Lương tiên nhân lời nói vừa dứt, những thiên tài lần nữa kích động. Thử Tiêu Tông quá đại khí rồi. 100 cực phẩm linh tinh tương đương với một thứ cờ hạ phẩm linh tinh. Cao nhất 3 vị trí đầu, liền có thể thu được 10 van ở cực phẩm linh tinh, đó chính là 1000 nước hạ phẩm linh tinh. Đuổi kịp một cái đứng đầu tiên đạo tông môn. Hơn nữa những thứ này là căn cứ lôi đài chiến hạng tiến hành phân phối, mới vừa rồi thực tập hạng thấp, bây giờ có cơ hội vọt tới trước mặt đi. Chương 329, cái gọi là công bình. Thật có tiền. Giang Tử trợn to hai mắt. Sơn Hải tinh mậu phát triển hơn 20 năm, trung gian lại bị phi hồng tinh mậu làm một chút, đến bây giờ mới vừa qua 10 ư cờ kích thước. Nhưng nếu để cho hắn một chút xuất ra 10 ư cờ hạ phẩm linh tinh, cũng là rất khó khăn một chuyện. Đây là vốn lưu động cùng tài sản cố định khác nhau chỗ. Mà bây giờ, chỉ cần đi vào trước 10, liền có thể thu được một 10 tỷ hạ phẩm linh tinh. Đương nhiên, Giang Tử cũng biết, linh tinh là khối này ba loại khen thưởng bên trong, giá trị thấp nhất. Chỉ cần đi vào Tử Tiêu Tông, cho dù là thấp nhất nhất trọng thiên. Sau khi đạt được tài nguyên, căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc, vượt qua xa linh tinh khen thưởng. Chớ nói chi là, còn có một lần đạo nguyên cổ giới tìm hiểu cơ hội. Đó là dùng tiền cũng rất khó đổi lấy. Chư đa thiên tài, có không ít người đều chiến ý dồi dào. Nếu là thông qua chiến đấu tiến hành phân phối, kia hợp lại đúng là thực lực, tuyệt đối công bình. Lúc này, Ất Lương tiên nhân nhưng lời nói lại điều đổi một cái, khẽ cười nói. Vũ trụ pháp tắc, không có tuyệt đối công bình, cho nên, phía dưới vòng thứ 3 lôi đài chiến đấu, không phải là mỗi người đều có cơ hội tham gia. Chúng ta hội từ mới vừa rồi hai đợt lôi đài chiến người thắng bên trong, lựa chọn sử dụng 360 nhân. Cùng trước thực tập hạng tiền 360 tên gọi người, tiến hành một chọi một lôi đài chiến đấu. Ất Lương tiên thanh âm của người phiêu miểu, ở mảnh tinh không này vang vọng. Vừa mới thông qua hai đợt lôi đài chiến đấu, chiến thắng 3240 tên gọi thiên tài. Bởi vì nhìn thấy kết xù khen thưởng, ý chí chiến đấu chính dâng cao toàn. Nghe nói như vậy, lập tức trở nên thấp thỏm. Có người có thể tham gia, có người không thể tham gia. Danh sách như sau: Lý Tiên Tiên, Loan Minh, Lan Quỳnh Cửu. Lam Ất Lương tiên nhân đọc xong 360 cái tên sau. Ồn ào. Những thứ kia không có bị niệm đến tên những thiên tài, sắc mặt nhất thời thay đổi. Không phục. Có chút tánh khí nóng nảy, không đè ép được tức giận trong lòng, thậm chí trực tiếp lớn tiếng hỏi thượng tiên, là nguyện khẳng định như vậy, chúng ta cũng không bằng kia 360 nhân. Có người dạn dĩ, cũng theo phụ họa nói đúng vậy, lôi đài tỉ thí, chúng ta cũng không kém. Ta không phục. Để cho chúng ta cũng tham gia vòng thứ 3 lôi đài chiến đấu, dùng thực lực nói chuyện. Bọn họ trải qua thanh vân đạo thực tập, lại trải qua hai đợt lôi đài chiến đấu, đều đi đến một bước này rồi, người nào cũng không muốn buông tha. Hừ. Rất ít mở miệng Sở Hà tiên nhân, đông nhiên lạnh rên một tiếng. Vượt xa thiên địa chi đạo lực lượng, trực tiếp hạ xuống. Thình thịch hoành. Cường đại tiên đạo uy áp hạ, tất cả mọi người đều quỳ rạp dưới đất. Bao gồm những hợp đạo đó cường giả. Không phục có thể, rời đi ta Tử Tiêu Tông là được. Sở Hà tiên thanh âm của người trầm thấp, lại hoảng nhược lôi minh. Còn có ai không phục? Bây giờ nói ra đến. Hắn một thân khôi giáp màu đen, mặt mũi ngay ngắn nghiêm túc, trong giọng nói không mang theo bất kỳ cảm tình gì. An tĩnh. Không phục có thể, rời đi là được. Một câu nói đơn giản, hiện ra hết bá đạo. Mới vừa rồi những thứ kêu không phục thiên tài, ngừng công kích, trên mặt đều mang kinh hoàng cùng khó tin. Có người không hiểu, tại sao Tử Tiêu Tông hội bá đạo như vậy đối với đợi bọn hắn. Bọn họ là thiên tài a. Ở không khác biệt uy áp hạ, Giang Tử cũng quỳ rạp dưới đất. Hắn rất bất đắc dĩ, thật là thai bay vạ gió a. Những thứ này kêu không phục nhân, suy nghĩ là có bao sao. Tu luyện mấy trăm năm, cũng không biết đạo lý này. Tử Tiêu Tông là nhân vật gì? Đạo Minh Tam Môn Lục Tông, Đạo Môn, Phật Môn, Kiếm Môn, không quản đến chuyện. Chân chính quản hạt Đạo Minh Cửu Vực, là Tử Tiêu Tông. Không thấy Đạo Minh Thiên Đình Chi Chủ, chính là Tử Tiêu Tông người sao? Giang Tử từ vừa mới bắt đầu nhận biết rất rõ. Cửu Vực Thiên Tài Chiến, nói trắng ra là, chính là chỗ này nhiều đứng ở vũ trụ tột cùng tiên đạo tông môn, dùng để tuyển chọn đệ tử. Chẳng qua là đệ tử mà thôi. Mặc dù phải thêm thượng thiên tài hai chữ, nhưng thiên tài nhằm nhỏ gì a? Đạo Minh Cửu Vực, chiếm cứ vũ trụ giàu có nhất cương vực. dựng dục sinh mệnh vô số, căn bản không khuyết thiên tài. Giống bọn họ loại này phổ thông thiên tài, một cha một gốc, chỉ cần thời gian đủ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chân chính có thể để cho Tử Tiêu Tông coi trọng, là giống Chi Vi loại này, trăm va nở nằm tải ra một lần thiên tài. Một phen uy hiếp sau khi, Sở Hà tiên nhân nắm khí thế của mình thu hồi, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mặt đỏ kết thúc, tiếp theo chính là vai phản diện rồi. Ất Lương tiên nhân hiền hòa tiếng cười, lại trong tinh không vang vọng. Mới vừa rồi ta đã cùng chư vị nói, vũ trụ pháp tắc, không có tuyệt đối công bình, muốn có được công bình, đầu tiên muốn nắm giữ thực lực mới được. Chư vị đều là ta nhân tộc thiên tài, tương lai nói không chừng sẽ có tiên đạo cường giả, từ trong các ngươi đang lúc sinh ra. Cho nên, ta hy nhìn các ngươi có thể chân chính nhận rõ ràng một chút, thực lực mới là căn bản, chớ bị mình ngây thơ hại chết. Dĩ nhiên, chúng ta mới vừa rồi chọn đi ra ngoài 360 nhân, chư vị không cần hoài nghi, khẳng định rất là công bình. Nôn Tấn Vũ thử, bây giờ, vòng thứ 3 lôi đài chiến đấu bắt đầu. Mới vừa rồi chọn đi ra ngoài 360 nhân, cùng thực tập hạng tiền 360 nhân, tiến hành lôi đài tỷ thí. Tỷ thí song phương, như cũ do ta Tử Tiêu Tông đến chắc chắn. Sau một khắc, to lớn thanh ngọc thạch sân thượng phát sinh biến hóa. Lần nữa hiện ra 360 tọa lôi đài đấu võ, mỗi một vẫn là hơn 10.000 km². Giang Tử thân sắc, cũng biến thành nghiêm túc, bởi vì cũng không ai biết đối thủ là người nào. Vạn vừa gặp phải Chi Vi cái loại này biến thái, liền kết thúc. Bạch. Ất Lương tiên nhân ống tay háo vung lên, 720 nhân tại chỗ biến mất, một đôi đúng xuất hiện ở 360 tọa lôi đài đấu võ lên. 360 trận tỷ thí, sắp bắt đầu. Từ mới vừa rồi vòng thứ nhất lôi đài chiến đấu bắt đầu, đạo minh thuộc mỗi cái sinh mệnh tinh cầu. Là có thể thông qua trên thiên mạc thông thiên sơn hà đồ, nhìn thấy tỷ thí cảnh tượng. Vòng thứ 3 lôi đài chiến đấu, có thể nói nhân tộc thiên tài tụt cùng tỷ thí. Mấy vạn vạn ước nhân, đều đang chăm chú trận chiến này. 720 nhân. Người thắng vào, người thua lui. Người nào có thể thắng lợi? Giang tử nhất định có thể thắng. Nhất định có thể tiến vào trước 10. Mục Ninh cũng là ta thương làm tình khu vinh dự, hắn cũng cần muốn ủng hộ của chúng ta. Mục Ninh cố gắng lên. Thương làm tinh nhân, thậm chí toàn bộ thương làm tinh khu nhân, đều đang nộ hứng toàn, là hai người kêu gào cố gắng lên. Thiên tính hồn nhiên mục đồng thiếu niên, nhân khí cũng không có chênh lệch đi nơi nào. Anh, cố gắng lên A. Giang Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn cự phúc thông thiên sơn hà đồ. Trên vai của nàng, lớn chừng ngón tay cái quỷ tộc hợp đạo tàn linh âm thiên sinh, cũng đang quan sát lần này lôi đài chiến đấu. Đạo minh cựu vực thiên tài chiến, nổi tiếng vũ trụ và tộc. Nhân tộc chiếm cứ vũ trụ tốt nhất cương vực, cung cấp lấy nhiều nhất thiên địa khí vận. Những thiên tài này, tuân theo thiên địa khí vận mà sống, thật là khiến nhân hâm mộ a. Âm thiên sinh thổn thức không dứt. Các ngươi quỷ tộc cũng không được trời ưu đãi, bằng không cũng không khả năng trở thành vũ trụ đỉnh phong tộc quần. Giang Đậu Đậu tiếp nối lời của nàng. Bằng vào đối với âm thiên sinh trói buộc, nàng đối với quỷ tộc tình huống, cũng nắm giữ đại khái. Chủ ngươi cười nói rồi, nếu như không phải là yêu tộc tồn tại, các ngươi nhân tộc đã sớm đem quỷ tộc tiêu diệt. Âm thiên sinh cười khổ nói. Giang Đậu Đậu nhưng là lắc đầu, cho dù không có yêu tộc, các ngươi quỷ tộc cũng sẽ không diệt, bởi là nhân tộc yêu cầu một tên địch. Vũ trụ rất là công bình, nếu như nhân tộc không có địch nhân, vũ trụ nhất định sẽ cho nhân tộc sáng tạo một cái địch nhân mới. Âm thiên sinh sửng sốt một chút, lâm vào cân nhắc. Giang Đậu Đậu cười một tiếng, tiếp tục xem hướng trên thiên mạc thông thiên sơn hà đồ. Lời nói mới rồi, là lúc trước Giang Tử mang trái đất quái thú phong ấn lúc, đã nói với nàng. Nàng chẳng qua là làm sơ đi một tí sửa đổi. Lúc đó nàng hỏi qua Giang Tử, tại sao không đem trái đất quái thú toàn diện. Giang Tử trả lời là, phải cho nhân loại địa cầu tìm một cái địch nhân. Không có một người địch nhân tộc quần, sớm muộn hội diệt vong. Bởi vì thiên nhiên rất là công bình. Nếu như ngươi không có địch nhân, thiên nhiên sẽ cho ngươi sáng tạo ra một cái địch nhân mới. Đến lúc đó, ở chưa quen thuộc tân tình huống của địch nhân hạ, gặp phải khả năng chính là tai họa ngập đầu. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, là Giang Tử giao cho Giang Đậu Đậu cách sinh tồn một trong. Muốn phải trở nên mạnh, muốn tuyên cổ trường tồn, phải có cảm giác nguy cơ. Chương 330, không phải là hoàn già không gặp gỡ. 360 chàng lôi đài tỷ thí đồng thời bắt đầu. Hơn 10.000 cây số vương lôi đài đấu võ lên, Giang Tử cùng một người khác hình dáng đồng thời xuất hiện. Đối thủ là người nào? Giang Tử hướng đối diện nhìn sang. Hình Phong. Chỉ thấy là một người dáng dấp tuấn giật thanh niên, nhưng lúc này thanh niên sắc mặt rất khó nhìn. Lại là Giang Tử.